Này cũng quá nhanh, phải biết, tưởng muốn đột phá đến thần nguyên cảnh cấp độ tinh thần tu vi, coi như là nàng trước kia sớm chính là cái này cảnh giới, chẳng qua là khôi phục mà thôi, đều dùng một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng, đây là phải bị cả cái vị diện áp chế à. Nhưng hắn lúc này mới bế quan mấy ngày, rõ ràng trở về về sau, cũng đã là thần nguyên cảnh cấp độ. Không chỉ có như thế, hồn lực tu vi của hắn cũng sẽ không là mới vào cực hạn, mà là chân chính cực hạn đấu la đỉnh phong. Không sai, giờ này khắc này, Đường Vũ Lân tản ra khí tức, đã là chuẩn thần, thậm chí càng vượt qua tuyệt đại bộ phận chuẩn thần. Nhất là hơn nữa cái kia nhất thân lượng thân mà làm siêu cấp tứ tự đấu khải kim long nguyệt ngữ, có thể nói, hắn lúc này, đã đạt đến loài người đỉnh phong. Lúc này đây bế quan đối với hắn tăng lên to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Không có quá nhiều ngôn ngữ, cũng không có đáp lại đối phương nghi vấn, Đường Vũ Lân cơ hồ là từ trong kẽ răng bài trừ đi ra mấy chữ, nạp mạng đi. Đi đôi với một tiếng quát lớn. Hắn chân trái phóng ra, dẫm đạp tại trong hư không. Ầm, hư không hóa thành màu vàng vầng sáng nổ bung, dường như đã là thực địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, thẳng đến Ma Hoàng bay đi. Ma Hoàng trong mắt lạnh lùng nghiêm nghị quang mang chớp nhấp nháy, nàng biết, coi như là người trẻ tuổi trước mặt này cũng không phải hải thần Đường Tam, nhưng mà, hắn nhất định cùng Đường Tam có thiên ti vạn lũ quan hệ, bởi vì nàng nhận ra Đường Vũ Lân trong tay hải thần Tam xoa kích a. Đó cũng không chính là lúc trước trên thân Đường Tam dày đặc nhất khí tức sao? Nếu như không phải là đã nhận được hải thần chiếu cố, ở trong biển khơi, hắn làm sao có thể giết trượng phu của chính mình? Có lẽ, người trẻ tuổi trước mặt này, chính là hậu nhân của hải thần Đường Tam. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì có thể nói? Trước đưa hắn đánh chết rồi hãy nói. Tử kim sắc quang mang hiện lên hình quả tại Ma Hoàng sau lưng nở rộ, nàng toàn thân đều đã bị nồng đậm tử kim sắc chỗ ôm trọn. Hai tay quét qua, một cái thật lớn từ kim sắc khí ngâm rượu từ trên thân nàng bắn ra, thẳng đến Đường Vũ Lân che vung tới. Bọn hắn bên này vừa động thủ, cũng giống là đốt lên thùng thuốc súng một dạng đã dẫn phát toàn bộ cuộc chiến tranh. Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na trong tay Bạch Ngân Long thương giơ lên, ánh mắt xâm nhiên lần nữa nhìn về phía Linh Đế. Lúc này đây, ánh mắt của nàng cũng theo đó trở nên có chút không giống. Đó là ngưng tụ như băng ánh mắt, khí tức cường đại cũng theo đó trên người nàng tựa như giếng phun bình thường tỏa ra. Cái loại này nở rộ cũng không phải bản thân thực lực bộc phát, mà là một loại khó có thể hình dung cường đại khí chất. Linh Đế trong lòng đột nhiên có chút run rẩy, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, đối thủ trước mặt cùng lúc trước tựa hồ có đi một tí biến hóa. Hắn tinh thần lực cũng là thần nguyên cảnh cấp độ, cho nên cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Nếu như không nên hình dung ra loại biến hóa này lời nói, như vậy, hắn biết dùng chăm chú để hình dung. Đúng, bây giờ Cổ Nguyệt Na, so với trước đó phải chăm chỉ rồi. Mà chăm chú sau nàng, dường như lại có một ít quỷ dị biến hóa. Trừ bọn họ ra hai đôi ra, Minh Đế, Quỷ Đế, cùng với Thánh Linh giáo cường giả, vực sâu đế cấp, đám vương cấp cường giả, đều bị tất cả tìm đúng tay, toàn diện áp bách hướng nhân loại bên này. Nhân loại các vị cực hạn đấu la bên trong thiếu đi Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt, thiếu đi Quang Ám đấu la Long Dạ Nguyệt, tại trên chỉnh thể thực lực không khỏi rất là ngã xuống. Nhưng vừa lúc đó, từng thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới. Bay tại trước mặt nhất, chính là một gã mặc rõ ràng hoàng sắc đấu khải, trong tay cầm có một cái vũ khí đặc biệt tồn tại. Vũ khí trong tay của hắn nhìn qua như là một cây trường thương, có thể nhìn kỹ lại, nhưng sẽ phát hiện mũi thương không giống người thường. Mũi thương dĩ nhiên là mềm mại, như là do vô số tơ kim loại ngưng tụ mà thành vậy. Đây là, bút, đúng, bay tại trước mặt nhất, đúng là lần này Tam quân tổng chỉ huy, Liên bang quân thượng tướng, Trung ương quân đoàn trưởng, thần bút đấu la Dư Quan Trí. Trừ hắn ra, cùng ở bên cạnh hắn, còn có Hung Lang đấu la Đồng Tử An cùng với phần đông quân các phương cường giả. Lúc này, chiến trường chính bên trên, bằng vào huyết thần quân đoàn tăng thêm không quân cùng thứ thanh ba phi cơ chỉnh thể áp chế, đã làm chiến trường ở vào một cái thăng bằng trạng thái. Thâm Uyên sinh vật tưởng muốn bằng mượn lấy số lượng ưu thế lao ra phòng ngự đã rất khó. Cho nên, tại Ma Hoàng Hàng Lâm, Đường Vũ Lân trở về giờ khắc này, tràng diện thế cục trở nên tế nhị. Đơn giản mà nói, cái này đã không còn là một cuộc chiến tranh, hoặc có lẽ là chiến tranh kết quả sẽ do cường giả song phương ở giữa va chạm đến chủ đạo. Tối cường giả ở giữa va chạm, người nào thắng, như vậy, trận này thắng bại của chiến tranh rất có thể cũng đã quyết định. Bởi vì còn lại cường giả, sẽ mang dẫn phe mình đại quân, nghiền ép hướng đối phương, triệt để xác nhận cuộc chiến tranh này thắng lợi. Dư Quan Trí thân là Tam quân tổng chỉ huy, đương nhiên biết trong này tầm quan trọng, cho nên, hắn không chút lựa chọn triệu tập quân các phương cường giả, trước tiên chạy tới, hơn nữa đem Tam quân chỉ huy quyền, tạm thời giao cho Minh Kính đấu la Trương Huyễn Vân. Giờ này khắc này, nhân loại bên này, cũng là cường giả như Vân. Thần bút đấu la Dư Quan Trí, đa tình đấu la Tang Hâm, vô tình đấu la Tào Đức Trí, thánh linh đấu la Nhã Lị, thái thản đấu la Nguyên Ân Chấn Thiên, thiên đáng đấu la Nguyên Ân Thiên Đáng, kỳ lân đấu la Đồng Vũ, dùng kịp thời đảm nhiệm cùng tiền tiền nhiệm truyền linh tháp hai vị tháp chủ thiên cổ Điệt Đình, Thiên Cổ Đông Phong hai cha con. Hơn nữa bản thể đấu la như Hằng, Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt. Này mỗi một vị, đều là cực hạn đấu la tầng thứ cường giả. Tại Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, dưới sự hướng dẫn của Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na. Tổ bọn họ đã thành nhân loại bên này cốt lõi nhất đội hình. Truyền linh tháp bên này, vốn là còn Thiên Phượng đấu la lãnh giao thủ. Lúc này nàng chính ở phía dưới chỉ huy đám truyền linh tháp cường giả cùng Thâm Nguyên sinh vật tác chiến. Có thể khi nàng nhìn thấy hắc sắc thân ảnh kia xuất hiện ở giữa không trung thời điểm, nàng cũng đã là không kìm nén được, từ mặt đất bay vụt dựng lên, đến giữa không trung. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú đối phương, bị nàng nhìn chăm chú đấy, có thể không phải là ám phượng đấu la lãnh Vũ Lai nha. Nàng thân muội muội, nhưng cũng là hay vẫn là Vân Minh hung thủ một trong. Trên chiến trường này, có thể nói đã tụ tập đương kim trên đấu la đại lục tất cả tột cùng nhất cường giả. Mỗi người bọn họ đều đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, một trận chiến này, đem quyết định thế giới loài người sinh tử tồn vong. Làm Đường Vũ Lân cái thứ nhất động thủ về sau, tất cả mọi người ở đây cơ hồ đều là trước tiên liền xông ra ngoài, trong lúc nhất thời, bên này không vực đã hóa thành cấm bay. Sóng năng lượng khủng bố làm cả cực bắc hạch tâm vòng bầu trời đều biến thành màu sắc rực rỡ. Thiên Phượng đấu la lãnh giao thủ trực tiếp tìm tới muội muội của chính mình, nàng ngay đầu tiên xông về lãnh Vũ Lai. Sau lưng hai cánh nở rộ, nồng đậm hỏa nguyên tố tại chung quanh thân thể bốc lên. Vì cái gì, ngươi nói cho ta biết, tại sao phải làm như vậy? Thanh âm của lãnh giao thủ cơ hồ là run rẩy. Nàng là từ thánh linh đấu la nhã lị cái kia bên trong biết được, cuối cùng chóc bong Vân Minh linh hồn người, vậy mà là của mình thân muội muội. Lãnh Vũ Lai chứng kiến tỷ tỷ, lại không chút nào tránh mùi vị, tại trong hai tròng mắt của nàng, chỉ có điên cuồng. Lúc trước, nàng đã từng bị đa tình đấu la tang hâm bắt lại, về sau vì trao đổi linh hồn của Vân Minh, đa tình đấu la mới đem nàng phóng thích. Những ngày này quá khứ. Lãnh Vũ Lai nhìn qua so lần trước thời điểm muốn già nua một ít, chẳng qua là, trong hai tròng mắt của nàng quang mang lại có vẻ càng thêm điên cuồng. Vì cái gì, ngươi hỏi ta vì cái gì, ngươi có phải hay không ngốc, nữ nhân kia cướp đi hắn, ngươi với tư cách tỷ tỷ của ta, ngươi vậy mà chẳng những không giúp ta, trả lại chất hỏi ta. Ngươi biết rõ ràng ta thích Vân Minh, nhưng sau lưng hướng hắn đi thổ lộ, dẫn đến hắn cuối cùng không có lựa chọn ta, cũng không có lựa chọn ngươi. Ngươi vẫn luôn là ngu ngốc, triệt triệt để đồ đần. Ta không có như ngươi vậy tỷ tỷ, chúng ta chính là cựu địch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1866, Thiên Phượng chi ái. Vừa nói, ám phượng đấu la lãnh Vũ Lai hai tay nâng lên, hai thanh màu tím đen kiếm quang ngưng tụ thành hình, thẳng đến lãnh giao thủ liền chém tới. Lãnh giao thủ trong lòng bi phẫn, hai tay cùng dạng nâng lên, hai thanh hỏa kiếm ngưng tụ, đón nhận sự tiến công của muội muội. Bốn thanh trường kiếm đụng vào nhau, trong khoảnh khắc đó, nước mắt của lãnh giao thủ trào ra khóe mắt. Hai tròng mắt của nàng lúc này đã kinh biến đến mức mông lung. Nhìn xem gần trong gang tấc muội muội, sự đau lòng của nàng gần như không thể thở nổi. Đúng, nàng là đã từng thổ lộ với Kình Thiên đấu la Vân Minh qua. Vân Minh, lãnh giao thủ nhìn xem nam nhân trước mặt, ánh mắt có chút ngây dại. Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, nàng đã bị cái kia đỉnh thiên lập địa khí khái hấp dẫn. Cho tới nay, lãnh gia đều là hồn sư giới đại thế gia một trong, cũng là truyền linh tháp là quan trọng nhất mấy cái hạch tâm một trong những gia tộc. Lãnh giao thủ thậm chí từ nhỏ đến lớn đều là ở trong tre chở phát triển, hơn nữa, nàng từ sau khi sinh ra, còn chưa tới 6 tuổi cũng đã cho thấy thiên phú cực cao. 6 tuổi thức tỉnh gia tộc võ hồn Thiên Phượng, càng là tiên thiên mãn hồn lực, hơn nữa sinh ra dị hỏa biến dị. Làm nàng có được lấy quá mức hỏa diễm năng lực, tu luyện càng là thuận buồm xuôi gió, tại một đời tuổi trẻ, vẫn luôn là người nổi bật. Nàng còn có một cô em gái ruột, Lãnh Vũ Lai. Ở gia tộc thế hệ này bên trong, chỉ có nàng cùng muội muội là ưu tú nhất. Lãnh Vũ Lai Thiên Phượng võ hồn thức tỉnh lúc rõ ràng cũng xuất hiện biến dị, đồng dạng cũng là hướng phía tốt phương hướng biến dị, chỉ có điều, Lãnh Vũ Lai biến dị là hắc ám thuộc tính. Đối với là cái gì thuộc tính, gia tộc cũng không phải quá để ý. Hơn nữa, tương đối mà nói, quang minh, bóng tối, không gian, này ba đại thuộc tính nói như vậy là muốn áp đảo thủy, hỏa, đất, gió này bốn loại nguyên tố thuộc tính. Hơn nữa Lãnh Vũ Lai tu luyện tốc độ cũng không kém cỏi chút nào Vu Tỷ Tỷ. Thậm chí bằng vào hắc ám thuộc tính có muốn cái sau vượt cái trước mùi vị. Cho nên, Lãnh Vũ Lai tại trong một đoạn thời gian thậm chí càng bị gia tộc chỗ coi trọng. Dựa theo lãnh gia quy định, gia chủ tương lai thì sẽ ở giữa tỉ muội các nàng tiến hành lựa chọn. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, tuy rằng lãnh giao thủ cùng Lãnh Vũ Lai hai tỉ muội cho thấy thiên phú đều mạnh phi thường, Lãnh Vũ Lai ở một phương diện khác thậm chí càng hơn một chút tỉ tỉ một bậc. Thế nhưng là, gia tộc lại phát hiện tính cách của Lãnh Vũ Lai bởi vì bản thân là hắc ám thuộc tính nguyên nhân xuất hiện một vài vấn đề. Đơn giản mà nói, chính là tính cách của Lãnh Vũ Lai tương đối so sánh cực đoan, hơn nữa hào thắng tâm rất mạnh. Này đối với một tu luyện giả mà nói cũng không phải chuyện xấu, hào thắng tâm mạnh mẽ mới có thể để cho người tiến bộ. Thế nhưng là, Đối với một tên gia tộc người thừa kế mà nói, quá cứng rắn thì dễ gãy, cho nên, trong lúc các nàng đều sau trưởng thành, hay vẫn là lãnh giao thủ bị định vì gia tộc người thừa kế, nhiều tư nguyên hơn đều hướng trên người của nàng chỗ nghiêng. Một thẳng đến sau này, lãnh giao thủ cũng liền tại gia tộc nâng đỡ phía dưới, đã trở thành truyền linh tháp phó tháp chủ. Thân cư cao vị, lãnh vũ lai cùng lãnh giao thủ hầu như là đồng thời thích kình thiên đấu la vân minh đấy. Lãnh giao thủ ưa thích là vân minh đỉnh thiên lập địa, quang minh lỗi lạc. Mà lãnh vũ lai ưa thích chính là hắn anh tuấn cao ngất, thực lực cường đại. Tính cách của lãnh vũ lai luôn luôn trực tiếp, ngay lập tức sẽ hướng vân minh triển khai điên cuồng truy cầu thế công. Nhưng vân minh nhưng cũng không thích như vậy nàng. Mà giờ này khắc này, đúng là lãnh vũ lai bị cự tuyệt không lâu về sau. Lãnh giao thủ tìm một cơ hội, cuối cùng thấy được vân minh. Ngươi mạnh khỏe, vân minh rất lễ phép hướng lãnh giao thủ gật đầu thăm hỏi. Đối với lãnh giao thủ, hắn vẫn là vô cùng thưởng thức. Trong thế hệ tuổi trẻ, bọn họ đều là người nổi bật. Mà lãnh giao thủ tính cách trầm ổn, lão luyện. Từ khi đã trở thành lãnh gia người thừa kế về sau, liền đem sự nghiệp của gia tộc kinh doanh hồng hồng hỏa hỏa. Nàng cùng lãnh vũ lai là chị em ruột, tính cách nhưng là hoàn toàn khác biệt đấy. Cùng lãnh vũ lai tràn đầy xâm lược tính cách trái lại, lãnh giao thủ thuộc về so sánh hướng nội tính cách. Vân minh lớn lên trải qua so với các nàng càng thêm thần kỳ nhiều, cũng so với các nàng già hơn một chút. Đối với hai nữ, hắn ít nhiều đều có chút thưởng thức, ưa thích có lẽ là có một chút đấy, nhưng muốn nói yêu, nhưng còn kém hỏa hầu. Huống chi, trong lòng hắn cũng sớm đã có người. Lãnh giao thủ nhìn xem nam tử trước mặt, nàng mấy lần hít sâu, tưởng muốn lấy dũng khí, làm thế nào cũng nói không nên lời. Làm sao vậy, thiên phượng miện hạ, có lời gì muốn nói với ta sao? Vân minh nghi hoặc nhìn nàng. Lãnh giao thủ theo bản năng nói, người gần nhất có tính toán gì không? Khi nàng hỏi ra câu nói này thời điểm, mình cũng có gan muốn chết cảm giác, cái này gọi là vấn đề gì à? Vân minh mỉm cười nói, ta có thể sẽ đi xa một đoạn thời gian. Bởi vì cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Ta ý định đi thiên đấu đại lục cùng tinh la đại lục đi xem. Cũng đi rèn luyện một phen. Lãnh giao thủ lắp bắp kinh hãi, vậy ngươi phải đi bao lâu? Vân minh nói, không biết, 3 năm, hoặc là 5 năm cũng nói không chừng. Qua mấy ngày liền đi, hô hấp của lãnh giao thủ trở nên dồn dập vài phần, nàng biết, có lẽ chính mình lại không nói ra, liền cũng không có cơ hội nữa. Nàng cố gắng để cho chính mình bình tĩnh vài phần, nhưng như cũ là một bộ dáng muốn nói lại thôi. Thiên phượng miện hạ, ngươi làm sao vậy? Vân minh nghi ngờ hỏi. Lãnh giao thủ cười khổ nói, bảo ta giao thủ đi. Vân minh sững sờ, không có lên tiếng. Lãnh giao thủ cúi đầu xuống, không dám nhìn tới ánh mắt của hắn, cuối cùng, ta thích ngươi rồi nhiều năm như vậy. Hoặc là nói chính xác hơn, thầm mến ngươi nhiều năm như vậy. Có lẽ, chúng ta không có cơ hội cùng một chỗ, nhưng ta cũng không hy vọng ngươi đối với ta như vậy xa lạ. Vân minh kinh ngạc nhìn nàng, cái này ở trong mắt hắn một mực trầm ổn lịch luyện thiên phượng đấu la, giờ này khắc này nhưng như là một phạm sai lầm tiểu cô nương tựa như. Ngươi, nói ra lời nói mới vừa rồi kia, lãnh giao thủ dường như rốt cuộc cố lấy dũng khí, một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn xem Vân minh, nói, đúng, ta thích ngươi, ta yêu ngươi thật lâu, đã lâu rồi. Vân minh. Ta yêu ngươi đấy, tuy rằng ta biết rõ bằng vào chúng ta truyền linh tháp cùng các ngươi học viện quan hệ trong đó, không nên thích ngươi. Thế nhưng là, người cảm tình lại thế nào là có thể khống chế được nổi hay sao? Ta thích ngươi đã có rất nhiều năm, kỳ thật, đôi khi ta rất hâm mộ Vũ Lai, ít nhất nàng có thể đem tình cảm của chính mình biểu đạt ra ngoài. Đối với ngươi lại không thể, ta không dám nói, bởi vì ta đại biểu không chỉ là mình, cũng đại biểu cho gia tộc của ta, hôm nay thật sự nếu không nói ra, có lẽ liền cũng không có cơ hội nữa. Đúng. Ta vẫn luôn thầm mến ngươi. Vân minh, ta, nói đến đây, nàng đã là nước mắt rơi như mưa. Đột nhiên, nàng bước ra một bước, vùi đầu vào trong ngực của hắn, hai tay dùng sức ôm lấy hắn, dường như sợ bị hắn dãy giụa tựa như, đặc biệt dùng sức. Vân minh hoàn toàn ngốc trệ, hắn đương nhiên muốn đẩy nàng ra, có thể ở thời điểm này, hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này ở chính mình nữ nhân trong ngực hoặc giả nói là nữ hài nhi toàn thân đều đang run rẩy. Hắn tuy rằng không có biện pháp tiếp nhận nàng, có thể cũng không muốn ở thời điểm này tổn thương nàng. Than nhẹ một tiếng, hắn có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, ý đồ vuốt lên nàng tâm tình kích động. Mà giờ này khắc này, bọn hắn cũng không biết là, liền ở phía xa, một đôi phảng phất muốn phun ra lửa giống vậy đôi mắt chính đang chăm chú nhìn bọn hắn bên này. Khi nàng mắt thấy lãnh giao thủ nhào vào trong hoài bão của Vân Minh thời điểm, suýt nữa nghiến vẫy răng. Nàng mãnh liệt xoay người, điên rồi chạy tựa như, phóng tới phương xa, phóng tới bóng tối. Một năm kia, thiên phượng đấu la lãnh giao thủ, 29 tuổi, ám phượng đấu la lãnh vũ lai, 27 tuổi. Không biết bao lâu trôi qua, lãnh giao thủ cuối cùng từ chính mình hoàn toàn tóe ra cảm tình bên trong tỉnh táo lại, khuôn mặt cũng đã xấu hổ đến đỏ bừng. Đáng giá, cảm ơn ngươi không có đẩy ra ta. Nàng cúi đầu, khuôn mặt một mực hồng đã đến cổ. Nhưng ngay mới vừa rồi này với nàng mà nói không biết là dài dằng dặc hay vẫn là trong thời gian ngắn ngủi, nàng nhưng cảm nhận được trước nay chưa có ôn hòa cùng an ổn. Nàng đã trở thành gia tộc trụ cột, có thể ngay vừa mới rồi, nàng lại tựa hồ như tìm tới chính mình trụ cột. Đáng giá, nàng cảm giác mình những năm gần đây thầm mến, tất cả đều đáng giá. Tuy rằng nàng tưởng muốn cố gắng thêm nữa, mà là, nàng nhưng đúng là vẫn còn khôi phục lý trí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1867, Song Phượng Chiến. Thở sâu, nàng thì thào nói, ta biết đấy, ta cũng nhìn ra được. Ngươi ưa thích là Nhã Lị, nàng đúng là khắp thiên hạ rất người con gái lương thiện, nàng giá trị cho ngươi yêu. Cho nên, hôm nay nói với ngươi những thứ này, ta cũng không có phải như thế nào ý tứ. Chẳng qua là thật sự là nhịn không được, thừa dịp còn chưa tới trước 30 tuổi, thừa dịp ta còn có thể nổi lên lần này dũng khí, đem nội tâm của mình chỗ sâu nhất lời nói ra. Van cầu ngươi, cái gì cũng không cần nói, cũng không nên nói cự tuyệt lời của ta, bởi vì ta cũng biết, ta cũng đều hiểu. Chẳng qua là, ta không muốn từ trong miệng ngươi nghe được. Không muốn bị ngươi chứng minh, mời tại trong lòng ta lưu lại này một phần đẹp ấn tượng tốt đi. Vừa muốn mở miệng Vân Minh, rốt cục vẫn phải đã ngừng lại. Lãnh Giao Thù là cô nương thông minh, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới sẽ nói như vậy. Than nhẹ một tiếng, Vân Minh lắc đầu, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lãnh Giao Thù giơ tay lên, đè lại môi của hắn, ta nói, không cần nói được không nào. Hãy nghe ta nói hết, nói xong ta liền đi. Vũ Lai không giống ta, nàng đối với ngươi yêu so với ta càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm mãnh liệt. Trong mắt của người khác, tính cách của nàng hơi quá cực hạn, nhưng trên thực tế ta lại biết rõ, nội tâm của nàng là thập phần yếu ớt. Vốn gia tộc người thừa kế chắc cũng là nàng, chỉ là bởi vì các trưởng bối không hiểu tâm của nàng, cho nên mới cho ta. Sự yếu đuối của nàng cần phải quan tâm, ngươi cự tuyệt nàng về sau, nàng giống như là biến thành người khác. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không mời ngươi phân ra cho dù là một chút xíu cảm tình cho nàng. Nàng là của ta thân muội muội, ta không muốn nhìn nàng còn như vậy thống khổ nữa. Chính ta có thể cái gì cũng không cần, thế nhưng là, ta thật sự không muốn nhìn lại nàng như vậy. Ngẩn ngơ, Vân Minh cười khổ nói, ngươi này là... Sắc mặt của Lãnh Giao Thù tỏ ra có chút tái nhợt, ta cũng không biết vì sao mình có thể như vậy, nhưng hôm nay nói hết thảy đều là lời trong lòng của ta. Nếu như ngươi có thể bài trừ đi ra một điểm chút cảm tình lời nói, xin ngươi cho Vũ Lai đi, coi như ta van cầu ngươi. Nói xong câu đó, nàng hướng Vân Minh thật sâu bái, xoay người chạy. Hỏa kiếm cùng hắc ám chi kiếm không ngừng va chạm, tóe ra kịch liệt năng lượng ba động. Lãnh Vũ Lai hai con ngươi thâm sâu, phảng phất có bóng tối hỏa diễm đang thiêu đốt, sự điên cuồng của nàng bên trong tràn đầy hận ý. Nàng tại trong lòng gieo hò, vì cái gì ngươi biết rõ ta là như vậy thương hắn, với tư cách của ta thân tỷ tỷ, ngươi nhưng chém giết. Ngươi cướp đi gia tộc của ta người thừa kế, ta không nói gì thêm. Bởi vì tại trong lòng ta, từ nhỏ đến lớn ngươi cũng là thân cận nhất tỷ tỷ, thế nhưng là, ta như vậy thương hắn, thành yêu hắn thậm chí không tiếc đánh đổi mạng sống. Làm như ta bị hắn cự tuyệt về sau, ta là như vậy thống khổ, mà ở trong lòng ta, duy nhất đối tốt với ta tỷ tỷ, vậy mà cũng phản bội ta. Vì cái gì, ngươi tại sao phải làm như vậy? Lãnh Giao Thù hai con ngươi rưng rưng, ánh lửa bắn ra, nội tâm của nàng cùng mắt như thần, chỉ có thống khổ. Nàng tại trong lòng đồng dạng hò hét, tại sao phải giết hắn, vì cái gì à? Hắn là chúng ta cộng đồng ái nhân, dù là hắn không có phân ngươi một ít phần cảm tình, nhưng ít ra, hắn ở đây trong lòng chúng ta, không phải là rất hồi ức tốt đẹp sao? Ngươi là ta thân nhất muội muội, có thể ngươi nhưng giết ta thích nhất nam nhân. Tại sao phải lựa chọn sa đọa? Tại sao phải đem mỹ hảo hủy diệt? Bốn kiếm va chạm, tu vi của Lãnh Giao Thù rõ ràng tại Lãnh Vũ Lai phía trên, tuy rằng chênh lệch cũng không lớn, nhưng đã đến bọn hắn tầng thứ này, tà hồn sư lớn nhất hoàn cảnh xấu ở chỗ đấu khải. Trên thân Lãnh Giao Thù, mặc chính là địa đạo đạo tứ tự đấu khải, đó là gia tộc dùng đại lượng tài nguyên hướng thần tượng chấn hoa định tố, cũng là nàng có thể ngồi vững vàng truyền linh tháp phó tháp chủ nơi mấu chốt. Mà trên thân Lãnh Vũ Lai nhưng chỉ là tam tự đấu khải, tại tu vi chênh lệch không bao nhiêu dưới tình huống, đấu khải chênh lệch làm giữa bọn họ thực lực đã có so sánh rõ ràng. Mấy lần va chạm về sau, Lãnh Vũ Lai bắt đầu bị tỷ tỷ chấn động lần lượt tháo chạy, mà sau lưng Lãnh Giao Thù, nhiều bó nồng đậm kỳ dị hỏa diễm bắt đầu ngưng tụ mà ra. Ngọn lửa này, là nàng biến dị hỏa diễm về sau lại sinh ra lần thứ hai biến dị, chỉ có tại quá trình chiến đấu trong mới phải xuất hiện, hơn nữa dần dần ngưng tụ, hỏa diễm hiện ra vì hình giọt nước, nàng tối đa chỉ có thể ngưng tụ ra 7 viên, nhưng không khỏi là uy lực khổng lồ tồn tại. Này bị nàng xưng là Thiên Phượng Chân Hỏa, một khi vận dụng, uy lực vô cùng. Cũng là ở nàng đã có được tứ tự đấu khải về sau, võ hồn mới sinh ra lần thứ hai biến dị, cũng là ám phượng đấu la Lãnh Vũ Lai không có. Cho nên, làm công kích của Lãnh Vũ Lai không ngừng bao trùm hướng nàng thời điểm, thế công của Lãnh Giao Thù ngược lại là càng ngày càng mạnh. Giờ này khắc này, nàng không chỉ là vì nội tâm của chính mình tại chiến đấu, cũng là vì toàn bộ nhân loại. nàng thậm chí không dám suy nghĩ, tại muội muội đã trở thành thánh linh giáo tứ đại hắc ám thiên vương về sau, những năm gần đây này, đến cùng làm thương tổn bao nhiêu người. Hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng có thể túm chặt nàng, đưa nàng mang về, cho dù là dùng tương lai tất cả thời gian vì muội muội chuộc tội, nàng cũng không hy vọng muội muội chết ở trên cái chiến trường này. Cho nên, nàng mới một đi lên lại tìm Lãnh Vũ Lai, cho nên, nàng mới có thể không để lại dư lực hướng nàng phát động công kích, chính là không hy vọng đối thủ của nàng là những người khác a. Có thể Lãnh Vũ Lai nào biết đâu tỷ tỷ dụng tâm lương khổ, đối mặt Lãnh Giao Thù như là giống như cuồng phong bạo vũ thế công, trong lòng nàng căm hận càng là đạt tới cực điểm. Trong tay bóng tối song kiếm không ngừng lập lòe, bộc phát ra phần lớn hắc ám quang mang. Lui về phía sau trong quá trình, cặp mắt của nàng đã dần dần bắt đầu biến thành màu tím sậm. Nàng cướp đi của ta hết thảy, hiện tại còn muốn giết ta, như vậy, liền. Chiến trường chính bên trên, chỉ có một chỗ chung quanh là không có mặt khác chiến đoàn tồn tại, cái kia chính là đường Vũ Lân cùng Ma Hoàng va chạm địa phương. Làm đường Vũ Lân cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương bay vụt hướng Ma Hoàng, đối mặt nàng phóng thích ra tử kim sắc quang cầu lúc, đường Vũ Lân trong mắt hào quang đã biến đến vô cùng cường thịnh, Hoàng Kim Long Thương không có thu hồi, mà là trực tiếp một chút hướng trước mặt quang cầu. Song phương đụng chạm trong nháy mắt, quả cầu ánh sáng kia nổ tung, hóa thành khoáng đạt tử kim sắc quang mang giống như là chất lỏng sền sạch một dạng liền hướng phía đường Vũ Lân che đắp lên. Đường Vũ Lân nhưng là điềm tĩnh, trong tay Hoàng Kim Long Thương kéo lê một cái tuyệt diệu đường vòng cung, cái kia phun ra tử kim sắc quang mang tại Hoàng Kim Long Thương dưới sự dẫn động cư nhiên bị dẫn dắt cũng đi theo kéo lê vòng tròn, sau đó cứ như vậy bị dẫn đảo hướng về phía một bên, bay thẳng đến Thâm Nguyên Thông Đạo phương hướng bay đi. Đối mặt biến hóa như thế, Ma Hoàng không khỏi chấn động, phải biết, nàng dùng là thế nhưng là thần lực a. Đó cũng không phải là đồng đẳng với hồn lực tồn tại. Nếu như muốn dùng tầng thứ của hồn sư đến hình dung, nàng bây giờ có thể xem như cấp 100 hồn sư. Nhưng đối phương dĩ nhiên cũng làm có thể như vậy đem thần lực của chính mình tháo bỏ xuống, đây quả thật là thật không thể tin. Đường Vũ Lân tại Hải Thần Tam Xoa Kích trong thế giới, cùng phụ thân không biết đối luyện bao nhiêu lần, chỗ đó không có thời gian, trải qua bao lâu hắn cũng không biết, nhưng đối với Vô Định Phong Ba lý giải, đối với kinh nghiệm chiến đấu, cũng không biết tăng lên bao nhiêu lần. Này giảm bớt lực pháp môn, chính là Vô Định Phong Ba chân lý. Mà một đạo kia tử kim sắc quang mang rơi vào trong Thâm Nguyên Thông Đạo, lập tức đã dẫn phát một tiếng to lớn bạo tạc nổ tung. Không biết có bao nhiêu thâm nguyên sinh vật tại đây trong lúc nổ tung chết. Đáng tiếc là đó là ở trong thông đạo, chết đi thâm nguyên sinh vật tản ra năng lượng ngay lập tức sẽ bị thông đạo cắn nuốt hấp thu, không có để cho đường Vũ Lân cắn nuốt cơ hội. Nhưng một vòng này dẫn một phát tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Kim Long Thương của đường Vũ Lân cũng đã đâm tới trước mặt Ma Hoàng. Ma Hoàng lạnh rên một tiếng, hai tay hướng vào phía trong chắp tay trước ngực, muốn dùng hai tay đến kẹp lấy nó. Nhưng là ngay tại lúc này, Hoàng Kim Long Thương của đường Vũ Lân đột nhiên làm một cái phụt ra phụt vô động tác, quá trình này thật sự là quá là nhanh. Vẫn còn như thiểm điện lập lòe vậy ở trong tích tắc đấy, Hoàng Kim Long Thương dường như đã chia làm hai đạo, một đạo tại thu hồi, một đạo cũng đã đâm ra, mục tiêu trực chỉ Ma Hoàng nơi bụng. Ma Hoàng từ khi tu vi tăng lên tới thần lực về sau, lần thứ nhất đã có cảm giác cố hết sức. Trước mặt chiến đấu của đường Vũ Lân này phương thức nhìn qua thập phần đơn giản, nhưng lại có thể không bị thần lực của chính mình ảnh hưởng, đây quả thật là thật không thể tin. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1868, Chiến Ma Hoàng. Đinh, đâm trúng, đúng, Hoàng Kim Long Thương của đường Vũ Lân chính xác đâm trúng tại bụng của Ma Hoàng vị trí. Thế nhưng là, Vô Địch Hoàng Kim Long Thương lúc này đây nhưng gặp ngăn cản, dường như đâm trúng cái gì vật cứng một dạng cư nhiên bị bắn ngược mà quay về. Cùng lúc đó, không gian chung quanh hoàn toàn biến thành tử kim sắc, Ma Hoàng một trường hư không nhấn ra. Không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, liền là thuần túy thần lực bắn ra. Từ mới vừa giao thủ đường Vũ Lân cũng đã cảm thấy, trước mặt Ma Hoàng đã không phải là nhân loại bình thường. Nàng có lẽ còn không có chính thức thành thần, có thể lực lượng của nàng cũng đã là thần cách tầng thứ tồn tại. Đối thủ cường đại, vượt xa dự liệu của hắn. Nhưng mà, hắn hiện tại, cũng đã không phải là hắn của ban đầu rồi. Lúc trước đâm ra đều là trong tay trái Hoàng Kim Long Thương, lúc này, đối mặt Ma Hoàng một trường này, trong tay phải hắn Hải Thần Tam Xoa Kích lại là trước người kéo lên một đường cong tròn. Cùng Hoàng Kim Long Thương vạch ra vòng tròn so sánh với Hải Thần Tam Xoa Kích một vòng này vòng tròn càng thêm cô đọng, cái kia thuần túy màu vàng cũng càng thêm trầm trọng. O-O-O-N-G, bàn tay của Ma Hoàng liền xuất hiện ở đây viên hồ trung ương, có thể đang ở đó vòng tròn kéo lê về sau, Ma Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực hút đột nhiên từ bàn tay mình chung quanh xuất hiện, sau đó trên bàn tay nàng thần lực lại bị dẫn dắt hấp xả ra ngoài. Loại cảm giác này là hết sức kỳ dị, nàng đối với chính mình hạng gì tự tin, có thể tại thời khắc này nhưng cảm thấy bàn tay của chính mình đột nhiên trở nên rỗng tuếch. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Hải Thần Tam Xoa Kích khổng lồ kia cũng đã quét ngang mà đến, mang theo vòng tròn quang mang đã đến bờ vai của nàng chỗ. Ma Hoàng biến sắc, nàng dám để cho Hoàng Kim Long Thương đâm trúng, cũng không dám để cho này uy danh hiển hách hải thần tam xoa kích chiều kích tại trên thân thể. Tử kim sắc quang mang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt nàng cũng đã xuất hiện ở đường Vũ Lân sau lưng. Một ngón tay đưa ra, không khí chung quanh đột nhiên bị ngăn cách ra, dường như hóa thành chân không. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân trì trệ, đang tải vạch ra hải thần tam xoa kích cũng có dừng lại cảm giác. Dường như chính mình nhà thế giới đã không chấp nhận sự hiện hữu của chính mình, sinh ra mãnh liệt bài xích. Cái này là thần lực tác dụng, ở trong một phạm vi nhất định mô phỏng tiểu thế giới, hơn nữa bản thân trở thành chúa tể. Đây là vượt qua tại lĩnh vực trên lực lượng cường đại, cũng là thần lực mới có thể đạt tới. Mắt thấy Đường Vũ Lân động tác trì trệ, Ma Hoàng điểm ra tay chỉ thẳng đến trên lưng hắn mà đi. Nhưng ngay vào lúc này, nghìn vạn đạo lam ngân hoàng đột nhiên từ Đường Vũ Lân sau lưng phun ra. Trong nháy mắt kia tiếng rít, khiến cho một đạo quang ảnh cũng theo đó quang bắn tới Ma Hoàng tinh thần thế giới. Tại trong ký ức của nàng sâu sắc không gì sánh được, thân ảnh thình lình xuất hiện tại trước mặt chính mình, lập tức để cho Ma Hoàng toàn bộ tinh thần của người đều xuất hiện trùng kích cực lớn. Mái tóc dài màu xanh lam, ánh mắt thâm sâu, thình lình đúng là Đường Tam, Hải Thần Đường Tam a. Tuy rằng nàng cũng không có thực sự được gặp Hải Thần Đường Tam là dạng gì, thế nhưng là, làm thân ảnh kia xuất hiện ở trong đầu của nàng thời điểm, nàng ngay lập tức sẽ nhận ra, cái này là Đường Tam, ngoại trừ bên ngoài Hải Thần Đường Tam, lại không có khả năng có bất kỳ người là như thế hình dáng tướng mạo đấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền đã bị Lam Ngân Hoàng trúng mục tiêu, thân thể bị bắn ra mà ra. Mà Đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam xoa kích trên không trung xẹt qua, triển khai cái kia hạn chế mình tiểu không gian, quay người lần nữa chính hai mặt đối với Ma Hoàng. Đã đạt tới nhân loại tầng thứ tột cùng chính hắn, đối mặt nắm giữ thần lực, đã là chân thân Ma Hoàng. Chiến đấu cũng không thoải mái, nếu không có lúc trước đã có Hải Thần Cửu Khảo tăng lên, nếu không phải là cùng phụ thân đại chiến liên tràng, để cho hắn cảm thụ qua cùng thần chiến đấu cảm giác, có lẽ, hắn hiện tại đã thua. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì dùng Hán Hải đấu La Trần Tân Kiệt cùng Quang Ám đấu La Long Dạ Nguyệt tu vi như vậy đều phải bỏ mạng. Ma Hoàng trước mắt hoàng hốt biến mất, lại nhìn Đường Vũ Lân thời điểm, ánh mắt của nàng đã hóa thành khắc cốt hận ý, không sai, ngươi chính là hậu nhân của hắn, ít nhất là truyền nhân của hắn, đúng hay không? Không, ngươi cùng hắn lớn lên giống như vậy, ngươi một chắc chắn của hắn huyết mạch truyền thừa. Oan có đầu nợ có chủ, cuối cùng là tìm đúng người. Hôm nay, ta nhất định phải để cho ngươi chết không táng thân chi địa, là chồng của ta báo thù. Nói đến đây, Ma Hoàng hai tay thác thiên, bầu trời lập tức hóa thành ám tử sắc. Nàng tự thân khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tăng lên. Đường Vũ Lân tay trái Hoàng Kim Long Thương trước chỉ vào phương hướng của Ma Hoàng, tay phải Hải Thần Tam xoa kích chỉ phía xa Bắc Băng Dương phương hướng. Cảm thụ được đến từ Vu Đại Hải quyến luyến, hắn lúc này đã chân chính rút ra Hải Thần Tam xoa kích, thực sự trở thành Hải Thần truyền thừa giả. Biển khơi hết thảy đều sẽ vì hắn mà tồn tại, đậm đà thủy nguyên tố hóa thành tinh khiết nhất năng lượng từ bốn phương tám hướng dâng lên, cho dù là tại cực bắc chi địa này, cũng có tuyệt đại bộ phận địa phương đều là do băng ngưng tụ mà thành, chúng cũng là đại hải một số, lúc này, tất cả băng nguyên tố, thủy nguyên tố, toàn bộ đều hóa thành thuần túy nhất năng lượng hướng thân thể của Đường Vũ Lân toàn diện rót vào. Hắn không cách nào thành thần, được đến vị diện áp chế. Thế nhưng là, khí tức của hắn, nhưng như cũ đang kéo dài tăng lên, đang hướng thần cái tầng thứ kia tăng lên. Vô hạn đi gần lấy điểm giới hạn kia, bên kia, Cổ Nguyệt Na cùng Linh Đế ở giữa chiến đấu cũng đã toàn diện triển khai. Thân ảnh của Linh Đế trên không trung không ngừng lập lòe, cường đại tinh thần lực không đứt đoạn ra lần lượt chấn bạo, đem Cổ Nguyệt Na phóng thích ra các loại nguyên tố công kích nổ tung. Nhưng mà, hắn cũng không có biện pháp tiếp cận đến Cổ Nguyệt Na thân thể phụ cận. Tại Cổ Nguyệt Na chung quanh thân thể, thủy chung có cực kỳ to lớn nguyên tố bao quanh, trong đó rất để cho hắn kiêng kỵ đúng là không gian nguyên tố. Phảng phất tại bên cạnh nàng, có vô số hắc động. Không nghĩ qua là, thì có bị cắn nuốt nguy hiểm. Cùng trước kia lúc chiến đấu so sánh với, lúc này vị Ngân Long công chúa này trở nên có chút sâu không lường được. Thế công tựa hồ cường độ không có biến hóa quá lớn, nhưng để cho Linh Đế có gan không dám đến gần cảm giác. Chính hắn cũng nghĩ không thông tại sao phải biến thành như vậy. Trước kia tựa hồ không hề là như thế đó à. Chẳng lẽ là, đầu óc của Linh Đế vẫn luôn tại vận chuyển tốc độ cao trong tính toán, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Trước mặt cái này nữ tính nhân loại, chẳng lẽ lúc trước đều tại ẩn giấu thực lực phải không? Đúng, chỉ có như vậy, mới có thể biến thành như bây giờ. Hơn nữa, cho dù là hiện tại, bọn ta như trước có tại ẩn giấu thực lực khả năng. Nghĩ tới đây, Linh Đế không khỏi cảm giác được lưng một hồi rét run. Chính thức đi vào nhân loại thế giới về sau, hắn mới thật sự hiểu, nguyên tới nhân loại không hề giống trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Nguyên bản tại trong sự nhận thức của thâm nguyên sinh vật. Thừa dịp đấu la đại lục vì mặt suy bại, vị diện chi chủ đối với thâm nguyên thông đạo áp chế có hạn, hơn nữa đến từ chính thánh linh giáo tiếp dẫn, chỉ cần bọn hắn thâm nguyên đại quân được phần đông thâm nguyên cường giả dẫn dắt đi tới nơi này một bên, ngay lập tức sẽ đạt được áp đảo tính thắng lợi, rất nhanh thì có khổng lồ sinh mệnh năng lượng bị bọn hắn cướp đoạt. Thật là đến nơi này một bên, tuy rằng cũng lấy được nhất định được thành tích, có lẽ Vĩnh Hằng Thiên Quốc rơi xuống một khắc này bắt đầu, Linh Đế cũng cảm giác được nhân loại không phải là dễ đối phó như vậy rồi. Hơn nữa, tu luyện tới thần lực tầng thứ Ma Hoàng cũng để cho hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Hắn biết rõ, Thâm Nguyên Thánh Quân như cũ là tới không được bên này. Đấu La Đại Lục vị diện chi chủ dù thế nào suy yếu, cũng không khả năng lại để cho một vị diện khác chúa tể lại tới đây. Thâm Nguyên Thánh Quân tối đa cũng chỉ là đem một phần lực lượng phóng đến bên này mà thôi. Tưởng muốn thực thần hàng lâm, hầu như không khả năng. Biết được làm nó bản thân dẫn đến mất đi. Dưới loại tình huống này, coi như là đánh bại nhân loại, như vậy, Thánh Linh Giáo nếu như vô pháp trưởng khống mà nói, cũng rất có thể sẽ mang đến phiền toái. Không được, phải tốc chiến tốc thắng, nắm trong tay trước cục diện trước mắt, sau đó lại để cho càng nhiều nữa thâm nguyên sinh vật đi cướp đoạt sinh mệnh năng lượng mới được. Chỉ cần có khổng lồ sinh mệnh năng lượng bị lược đoạt trở về, như vậy, hết thảy liền đều không còn là vấn đề. Đến lúc đó, hắn cũng có thể hướng đánh tới thần lực cấp độ. Hắn cũng có tuyệt đối tự tin, bằng vào Thâm Nguyên Thánh Quân phụ trợ, ở bên cạnh hắn có thể trở thành kẻ chủ đạo. Về phần Cổ Nguyệt Na ẩn giấu thực lực, hừ hừ, ai không có che giấu chứ? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1869, vị diện, giam cầm. Nghĩ tới đây, Linh Đế không do dự nữa, quyết định thật nhanh, hơi lắc người, thối lui đến xa xa. Trong mắt hào quang đột nhiên biến thành một mảnh màu xanh lam. Cổ Nguyệt Na một mực đang chú ý biến hóa của hắn, đồng thời cũng đang chăm chú Đường Vũ Lân cùng Ma Hoàng bên kia chiến đấu, tùy thời đã làm xong chuẩn bị tiếp viện. Bên này khí tức của Linh Đế đột nhiên biến đổi, cũng là để cho nàng lắp bắp kinh hãi. Vội vàng chuyển lực chú ý quay về đến trên người Linh Đế. Linh Đế thân hình nhanh chóng trở nên bàng đại, cơ hồ là chỉ trong chớp mắt, biến thành một cái thân sinh trưởng ở khoảng 15 mét thâm nguyên linh long. Không sai, chỉ có 15 mét, cùng kia thâm nguyên linh long hắn so với, hắn như vậy thể tích quả thật là nho nhỏ nhiều lắm. Phải biết, cái kia ba đại linh long vương cũng đều là chiều cao vượt qua 100 mét tồn tại. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện khác nhau. Đồng dạng là linh long, Linh Đế biến thành thâm nguyên linh long đầu tiên màu sắc chính là cùng kia thâm nguyên linh long hắn không đồng dạng như vậy. Hắn biến thân này thâm nguyên linh long chiều cao tuy rằng chỉ có 15 mét, nhưng toàn thân đều chỉnh vì màu xanh lam. Hơn nữa, khi hắn hoàn thành biến thân về sau, trong không khí tràn ngập thâm nguyên năng lượng đột nhiên đều tựa như điên vậy chạy về phía nó tuôn ra mà tới. Càng để cho Cổ Nguyệt Na tâm sinh kiên kỵ chính là, Linh Đế sức mạnh của bản thân tăng lên cũng không nhiều, nhưng tinh thần lực nhưng tựa như lên như diều gặp gió bình thường kịch liệt tăng lên. Đã đến thần nguyên cảnh về sau, tinh thần lực đương nhiên cũng sẽ có cấp độ phân chia, chỉ có điều tại thế giới nhân loại bên trong cũng không tồn tại. Tại trong thần giới, tinh thần lực cấp độ cùng thần cách cấp độ là nhất trí. Chia làm 4 cái đại tầng thứ, thần quan đối ứng, chính là thần nguyên cảnh tinh thần lực. Mà thần quan phía trên thì là tam cấp thần cách. Tam cấp thần cách một trong những tiêu chuẩn, chính là tinh thần lực muốn đạt tới thần nguyên cảnh tam cấp, sau đó là cấp 2 thần cách, thần cấp 1 để, thần vương cấp độ. Đối ứng tự nhiên cũng chính là nhị cấp thần nguyên cảnh, nhất cấp thần nguyên cảnh. Còn có chính là thân là thần vương hải thần đường tam bọn hắn mới có thể đạt tới thần vương cảnh. Tinh thần lực đạt tới thần vương cảnh cấp độ, cái kia chính là hầu như có thể nhẹ nhõm khống chế một cái vị diện, có thể ở trong vũ trụ đi bao trùm nhiều cái hành tinh khủng bố năng lực. Mà lúc này, biến hóa của Linh Đế này, chính là từ thần nguyên cảnh tinh thần lực vậy mà hướng phía tam cấp thần nguyên cảnh đang tăng lên. Chớ xem thường này một cảnh giới tăng lên, tại thần nguyên cảnh phía dưới, coi như là từ yếu ớt nhất cảnh giới tăng lên tới thần nguyên cảnh cả cái quá trình cộng lại, cũng không bằng thần nguyên cảnh tăng lên tới tam cấp thần nguyên cảnh cần thiết tinh thần lực 1/10 a. Cổ Nguyệt Na cũng không nghĩ tới, Linh Đế này tại thân thể năng lượng không thể đạt tới thần lực cấp độ dưới tình huống, tinh thần lực rõ ràng còn có thể còn có thăng hoa. Hơn nữa, nàng còn có cảm giác quái dị, kể từ cùng thâm nguyên sinh vật chiến tranh sau khi bắt đầu, trước mặt Linh Đế là cái thứ nhất xem ra có mỹ cảm thâm nguyên sinh vật. Toàn thân nó xanh biếc, bên trong phảng phất có hào quang phóng xuất ra, cái kia màu xanh biếc như ẩn như hiện, mười mấy mét thân thể, mỗi một khối lân phiến đều tỏ ra dịch thấu trong suốt, phảng phất là ngọc thạch điêu khắc thành đồng dạng. Một đôi tròng mắt cũng là trong suốt giống như bảo thạch. Chẳng qua là trôi lơ lửng ở nơi đó, thậm chí cả thiên không trong bị Ma Hoàng mang tới màu tím đen đều không thể che giấu ánh sáng của nó. Tinh thần lực thăng hoa, để cho nó đã hoàn toàn đạt đến khác một cảnh giới. Ma Hoàng cũng không khỏi vì chi ghé mắt, đừng nhìn Ma Hoàng hồn lực cùng tinh thần lực đều đạt đến thần cấp, thế nhưng là, cường đại hơn tinh thần cấp độ sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào nàng cũng không biết. Hơn nữa nàng còn có mục đích của chính mình, muốn lợi dụng thâm nguyên sinh vật. Nếu như thâm nguyên sinh vật trở nên không khả khống, thực lực của Linh Đế quá mạnh mẽ, cũng không phải nàng hy vọng thấy tình huống a. Giờ này khắc này, biến hóa của Linh Đế đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Càng làm cho người ta khiếp sợ một màn cũng theo đó xuất hiện, trận chiến dưới mặt đất trên trận, tất cả ẩn thân thâm nguyên linh long toàn bộ nổi lên, chúng ngửa đầu lên trời, thân thể nằm dạp trên mặt đất trên mặt, phảng phất tại hướng không trung Linh Đế quỳ bái vậy. Đáng sợ hơn là, Thân thể của Ích Thâm Nguyên Linh Long này rõ ràng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, tại chúng vốn là lân phiến mặt ngoài, tất cả đều nhiều hơn một tầng hào quang màu bích lục. Linh đế bản thân biến hóa, vậy mà có thể làm cho cả chủng tộc đều đi theo hắn biến hóa mà biến hóa. Tất cả khí tức cũng đều tùy theo tăng lên, nhất là ba đại linh long vương, ánh mắt của chúng toàn bộ biến thành màu xanh biếc, vốn đã bị đám người Sử Lai khắc lục quái chế trụ chúng, đi đôi với ánh mắt biến hóa, toàn thân đều tản mát ra không có gì sánh kịp khí tức cường đại. Vô địch mê vụ lần nữa phun ra, không còn là tăng lên chung quanh thực lực của thâm nguyên sinh vật, mà là làm thân thể của Ích Thâm Nguyên sinh vật này ngang nhiên nổ tung, hóa thành khổng lồ thâm nguyên năng lượng trực tiếp bị chúng thôn phệ hấp thu, khiến cho thân thể của chúng sinh trưởng tốt, khí tức sinh trưởng tốt. Bất kỳ công kích nào rơi trên người chúng đều đang sẽ bị bắn ngược mà quay về. Gầm lên giận dữ sinh ra tinh thần chấn bảo, thậm chí ngay cả Hứa Tiểu Ngôn hồn kỹ đều bị đánh gãy. Mà tất cả thâm nguyên sinh vật tại trạng thái tiến hóa ở dưới thâm nguyên linh long dưới sự dẫn dắt, nhanh chóng hướng phía đại quân loài người phát khởi phản công. Thân là thâm nguyên vị diện đệ nhị cường giả, đây mới là linh đế thực lực chân chính a. Linh đế ánh mắt lạnh như băng một mực nhìn chăm chú tại trên mặt Cổ Nguyệt Na, khí tức của nó không ngừng sinh ra biến hóa, làm cho người ta một loại cảm giác không thể nắm bắt được. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái thật lớn quang văn xuất hiện ở nó hướng trên đỉnh đầu. Âm thanh lạnh như băng, như trước là loài người lời nói theo hắn trong miệng thốt ra. Vị diện, giam cầm. Trong chốc lát, tại hắn cùng Cổ Nguyệt Na chung quanh đại vùng không gian, đột nhiên trở nên một vùng tăm tối, mà ở những người khác nhìn kỹ giữa, mảnh bóng tối này làm không trung dường như nhiều hơn một cái hắc sắc quang cầu khổng lồ. Quả cầu ánh sáng kia phạm vi bao trùm bên trong, tất cả nguyên tố thuộc tính đều biến mất hết rồi. Thân thể của Cổ Nguyệt Na cùng Linh Đế cũng biến mất ở cái kia trong quang cầu. Đang cùng Ma Hoàng đại chiến Đường Vũ Lân thấy một màn như vậy cũng là lại càng hoảng sợ, đang tại hắn tưởng muốn đi trước cứu viện thời điểm, bên tai nhưng truyền tới một thanh âm, làm hắn đã ngừng lại hành động. Đó là thanh âm của Cổ Nguyệt Na, chỉ có đơn giản mấy chữ, nhưng đủ để cho hắn an tâm. Tin tưởng ta, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na nhận thức thời gian lâu như vậy, từ lúc ban đầu tại Sử Lai khắc gặp nhau, càng về sau hai người mỗi người đi một ngả. Ngoại trừ yêu say đắm ra, còn có một thằng trong lòng bọn họ đều tồn tại tín nhiệm. Đường Vũ Lân đã từng dao động qua, có thể Cổ Nguyệt Na nhưng lần lượt dùng hành động hướng hắn chứng minh, nàng chưa bao giờ để cho hắn thất vọng. Cho nên, khi hắn nghe Cổ Nguyệt Na nói ra ba chữ kia thời điểm, hắn liền biết, nàng nhất định là có nắm chắc đấy. Bằng không mà nói, nếu như hai người liên hợp lại cùng nhau, trên thực tế sẽ càng cường đại hơn. Nhân loại liên quân lần nữa cùng thâm nguyên đại quân triển khai toàn diện chiến đấu. Với tư cách tư lệnh chiến trường, Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân lập tức hạ lệnh, mệnh lệnh huyết thần quân đoàn trọng ly tử pháo toàn bộ tập trung phía dưới thâm nguyên linh long, đối với chúng tiến hành áp chế. Bị lục quang bao phủ sau thâm nguyên linh long đúng là thực lực tăng nhiều, nhưng ngoại trừ thâm nguyên linh long vương là thông qua thôn phệ người khác để cho chính mình bản thân chiến đấu năng lực tăng cường ra, những thứ khác thâm nguyên linh long phương thức chiến đấu cùng trước kia cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa, bị lục quang bao trùm về sau, vô địch mê vụ, suy yếu tiêu uy lực tuy rằng đều tăng cường rất nhiều, chúng tinh thần lực cũng gần như đã có bay vọt về chất. Nhưng có một điểm chỗ thiếu hụt cũng xuất hiện, cái kia chính là, chúng không cách nào nữa ẩn thân. Bởi vì cho dù là ẩn thân, chung quanh thân thể lục quang vẫn tồn tại, tương tự sẽ hiện ra chúng vị trí. Trọng ly tử pháo lập tức buông tha cho những địch nhân khác, chuyên môn tìm thâm nguyên linh long làm mục tiêu. Làm ít thâm nguyên linh long này không thể không lợi dụng kia thâm nguyên sinh vật hắn che chở, thử né tránh. Đồng thời thứ thanh ba tia phối hợp toàn diện chiến đấu, ít nhất để cho phong đế thâm nguyên tạc đạn phong không có biện pháp. Vô địch mê vụ chủ muốn làm dùng hay vẫn là trên mặt đất, đối với không trung chiến trường ảnh hưởng có hạn, bởi vì sương mù trên mặt đất còn có thể nhiều tồn tại trong chốc lát, nhi tại không trong rất dễ dàng lại biết bay tản ra. Trong khoảng thời gian ngắn, cục diện như cũ là chỗ ở trong rằng co. Mà chiến trường chính bên trên, ngay tại trong hắc động kia, Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na cùng chiến trường của Linh Đế cũng đã ngăn cách ngoại giới, chỉ còn lại có sự hiện hữu của bọn hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1870, ta đã từng là thần vương cảnh. Thân thể của Linh Đế hóa thành một đạo bích quang, một lần nữa biến ảo thành bộ dáng nhân loại, chỉ có điều, lúc này đây toàn thân hắn đều bao trùm lấy bích vảy màu xanh lục, khí tức rõ ràng so với trước kia cường đại càng nhiều. Nhìn xem Cổ Nguyệt Na, trong hai tròng mắt của hắn tràn đầy khát vọng. Lè lưỡi, liếm lấy thoáng một phát môi của chính mình, rất tốt, rất tốt. Ta mặc dù không cách nào đem bọn ngươi vị diện trực tiếp công phá, nhưng mà, bằng vào ta đã tăng lên tới tam cấp thần nguyên cảnh tinh thần lực, nhưng đủ để trong vòng thời gian ngắn cầm cố lại này nhất phương không gian. Mà ngươi tất cả năng lực đều là dựa vào tại cái vị diện này lên các loại nguyên tố. Hiện tại, những nguyên tố này đã không có, cũng chính là tử kỳ của ngươi đã đến. Sẽ không có người tới cứu ngươi, bởi vì, trong cái không gian này, trừ phi là tinh thần lực có thể ngự trị ở bên trên ta, nếu không, như thế nào xông tới, thì sẽ như thế nào lao ra, căn bản không có thể tìm được sự hiện hữu của ngươi. Cho nên, Ngươi không cần phí công chống cự. Rất nhanh, ta sẽ đem ngươi chuyển hóa làm một bộ phận của thân thể ta. Ngươi cũng có được thần nguyên cảnh tinh thần lực, thôn phệ ngươi, nói không chừng ta liền có thể làm cho tam cấp thần nguyên cảnh của ta ổn định lại, không cần thiêu đốt tánh mạng của chính mình có thể tới chống đỡ. Ngươi sẽ là ta tới đến trên thế giới này, cái thứ nhất đại thu hoạch. Vì kỷ niệm ngươi, nói không chừng tại đưa ngươi sau khi cắn nuốt, ta sẽ biến thành dáng vẻ của ngươi. Ừ, dáng vẻ của ngươi cũng rất tốt, thật là xinh đẹp đây. Đây là nhân loại các ngươi độc hữu chính là xinh đẹp, của ta tộc nhân khác có lẽ thưởng thức không được, nhưng ta thích vô cùng. Linh đế ánh mắt nhìn Cổ Nguyệt Na giống như là mèo vần chuột một dạng, dường như nhìn xem đã đến miệng mỹ thực, đang tìm một cái tốt nhất miệng đến điểm, tốt đưa nàng dùng phương thức hoàn mỹ nhất thôn phệ. Cổ Nguyệt Na nhìn xem hắn, ánh mắt nhưng trở nên có chút quỷ dị. Còn có cái gì, nói tiếp đi, nàng hướng Linh đế làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời. Linh đế sửng sốt một chút, sở dĩ hắn dùng ngôn ngữ để ảnh hưởng Cổ Nguyệt Na, chính là hy vọng có thể tan rã chiến đấu của nàng dục vọng. Mặc dù đang nơi đây Cổ Nguyệt Na không có biện pháp điều động bất luận cái gì nguyên tố, nhưng thần nguyên cảnh tinh thần tu vi vẫn còn, nếu như không tiếc hết thảy tự bạo tinh thần chi hải, lại để cho thần nguyên cảnh tinh thần lực phóng xuất ra, như vậy, hắn chẳng những không có được cái gì, nói không chừng còn có thể bị thương. Cho nên, hắn lúc này chính là muốn trước tan rã chiến đấu của Cổ Nguyệt Na dục vọng. Ngươi cũng thấy đấy, ta đối với tộc nhân của ta tốt bao nhiêu. Tại ta biên độ tăng trưởng mình thời điểm, cũng sẽ để cho chúng tiến hành biên độ tăng trưởng. Đi theo ở bên cạnh ta tất cả tộc nhân, đều sẽ nhận được lợi ích lớn nhất. Hơn nữa, ta cùng vực sâu những tên khác không giống với, ta rất quý trọng tộc của ta tính mạng con người, tuyệt sẽ không để cho chúng đi chịu chết. Cho nên, ngươi có một cái cơ hội lựa chọn cùng ta, làm người làm của ta, như vậy, ta chẳng những sẽ cho ngươi dưới một người trên vạn người địa vị, để cho ngươi sống sót. Hơn nữa, đi theo ta, nói không chừng ngươi cũng có thể tìm tới tam cấp thần nguyên cảnh phương hướng. Chỉ cần đem ngươi linh hồn hiến tế cho ta, ta liền sẽ giúp ngươi hoàn thành đây hết thảy, còn giữ lại ngươi vốn là linh trí, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Nghe lời của hắn, Cổ Nguyệt Na đột nhiên nở nụ cười, thật sao? Ta cơ hội cuối cùng, ta có thể thì không cho là như vậy đấy. Với ngươi mà nói, ta làm người làm của ngươi kém xa tít tắp bị ngươi thôn phệ đối với lợi ích của ngươi lớn hơn. Thôn phệ của ta tinh thần chi hải cùng sinh mệnh năng lượng, ngươi bản thân cũng sẽ thăng hoa. Hơn nữa, còn có một việc ta có thể nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi thật có thể thôn phệ ta, như vậy, cho dù là vị diện này lực lượng cũng không cách nào tiếp tục áp chế ngươi, ngươi sẽ chính thức thành thần, có được so với ma hoàng kia càng cường đại hơn thần lực, coi như là tự nghĩ ra thần giới, cũng không thấy liền là chuyện không thể nào. Cho nên, dưới loại tình huống này, ngươi làm sao có thể bỏ qua ta ư? Ngươi bất quá chỉ là lo lắng ta sẽ không tiếc hết thảy liều mạng với ngươi, để cho ngươi gà bay trứng vỡ cái gì đều không chiếm được mà thôi. Linh đế sửng sốt một chút, ánh mắt tùy theo trở nên lạnh, quá thông minh tổng không là một chuyện tốt. Xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi. Cũng thế, tinh thần tu vi có thể đạt tới thần nguyên cảnh cấp độ, làm thế nào có thể là người ngu chứ? Đã như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Cho dù ngươi là lựa chọn tự bảo, tại ta cái giam cầm này trong không gian, thần trí của ngươi cũng chảy không ra được, như trước sẽ bị ta thôn phệ, nhiều lắm là chính là cắn nuốt tổng sản lượng thiếu một ít mà thôi. Bất quá, ngươi nói ta thôn phệ thân thể của ngươi về sau có thể trực tiếp thành thần. Ta đây cũng là không tin đấy, ngươi dựa vào cái gì có năng lực như vậy? Ngươi cũng không có thần lực, một phàm nhân mà thôi, thôn phệ ngươi bất quá là tăng lên một ít sinh mệnh lực. Cổ Nguyệt Na than thở một tiếng, cho nên nói, ta phải cảm ơn ngươi. Ta lúc nào nói cho ngươi biết, ta là phàm nhân rồi hả? Tại thế giới bên ngoài, có lẽ ta còn có điều kiêng kỵ, nhất định phải áp chế lực lượng của chính mình, không bị những người khác phát hiện. Nhưng mà, tại ngươi hoàn mỹ như vậy giam cầm trong thế giới, ta cũng không cần áp chế cái gì. Dù là bây giờ ta trên thực tế vẫn không có thể khôi phục lại điên phong thời kỳ 1%, nhưng mà, chỉ bằng ngươi, một cái nho nhỏ thằn lằn, cũng vọng tưởng phải chiếm đoạt ta. Nghe xong nàng những lời này, Linh đế đột nhiên có gan cực kỳ dự cảm bất hảo tại trong lòng hiện hiện. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy, thân thể của Cổ Nguyệt Na phát sáng lên. Đó là chói mắt màu bạc, nguyên bản tại ngân sắc đấu khải của nàng phía trên, còn hiện ra các loại nguyên tố thuộc tính sáng bóng, có thể giờ này khắc này, tại đấu khải mặt ngoài, tầng một hình tròn lân phiến bắt đầu nổi lên, giống như là đấu khải bản thân đang biến hình tựa như. Mà thân thể của Cổ Nguyệt Na giãn ra một thoáng, rõ ràng thể tích cũng không có thay đổi nhiều, nhưng cho Linh đế một loại cự long thức tỉnh giống vậy cảm giác. Cổ Nguyệt Na trên trán, một quả tinh thể chậm rãi nổi lên, ở miếng kia tinh trên hạ thể, có cửu sắc lưu chuyển. Tản ra ánh sáng dịu dịu chóng mặt, mà khi tinh thể này xuất hiện trong nháy mắt, Linh đế chỉ cảm thấy mình giam cầm không gian bắt đầu lạnh run, lại có tùy thời hỏng mất cảm giác. Cho tới giờ khắc này, hắn mới không khỏi hoảng sợ biến sắc, rung động nhìn lên trước mặt đang trở nên cường đại, hơn nữa cả cá nhân khí chất đều sinh ra long trời lở đất nữ tử. Ngươi đến tột cùng là ai? Linh đế hoảng sợ hỏi. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt nhìn xem hắn, vốn, ngươi là không có tư cách biết rõ ta là ai đấy. Nhưng niệm tại nhiều năm như vậy đến, ta rốt cuộc có thể bày ra một ít chính mình thực lực chân chính phân thượng, với tư cách kỷ niệm, ta có thể nói cho ngươi biết. Tại thần giới, đã từng có một chút nhân vật mạnh mẽ nhất. Tin tưởng ngươi cũng đã được nghe nói, tựa như ngươi biết tam cấp thần nguyên cảnh giống nhau. Trong thần giới, tam cấp thần nguyên cảnh chẳng qua là so với thần quan hơi cao một chút tầng dưới chót mà thôi. Mà ta vẫn còn thần giới thời điểm, tinh thần của ta cấp độ chính là thần vương cảnh. Nói đến đây, trên thân cổ Nguyệt Na tinh thần ba động đột nhiên tựa như giếng phun bình thường bung ra, chung quanh giam cầm không gian lập tức từ vốn là màu đen biến thành màu bạc. Ít nhất từ bên trong thoạt nhìn là màu bạc. Cũng ngay tại giây phút này, Linh Đế hoảng sợ phát hiện, mình đã hoàn toàn không cách nào khống chế chung quanh giam cầm không gian, mà trường khống quyền hách nhưng đã rơi vào cổ Nguyệt Na trong tay. Ngươi, cổ Nguyệt Na mỉm cười nhìn hắn, không sai, lực lượng của ta kỳ thật cũng không có thể đạt tới thần cấp cấp độ, bởi vì tạm thời ta còn vô pháp phá tan vị diện này cách trở. Nhưng trong sự thực, nếu như ta thật sự tưởng muốn xông ra, cũng không có lực lượng gì có thể ngăn cản ta. Vị diện này vị diện chi chủ, trên sự thực cũng vẫn chưa tới cấp 2 thần cách cấp độ. Mà ta mặc dù chỉ là đã từng vị kia đại biểu cho thần thú duy một bộ phận của một thần vương, nhưng là ít nhất là thần cấp 1 để cấp độ A. Thế nhưng là, có thể là ngươi không phải mới vừa nói, ngươi tối đa chỉ có 1% lực lượng sao? Thanh âm của Linh Đế đã bắt đầu có chút run rẩy, bởi vì hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được, đối phương tinh thần lực, vậy mà đối với tự có một ít nghiền ép vậy khủng bố áp bách lực. Cổ Nguyệt Na làm ra một cái suy tính tư thái, sau đó nhoẻn miệng cười, không sai, là chỉ có 1%. Như vậy, thần cấp 1 để tinh thần lực 1% là bao nhiêu chứ? Để cho ta ngẫm lại, cũng miễn cưỡng có cấp 2 thần cách tầng thứ đi. Nếu như không phải là vì hắn, có lẽ ta đã sớm trở lại thần cấp cấp độ rồi, chẳng qua là, nói như vậy, ta đem không cách nào tiếp tục lưu ở cái thế giới này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1871, Long Thần Chi Tâm. Không, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Linh Đế lúc này đã là sắc mặt đại biến, hắn tuyệt không tin, tại đấu la đại lục này vì trên mặt vậy mà sẽ xuất hiện một cái tinh thần lực đủ để so sánh cấp 2 thần cách tồn tại, điều này sao có thể a? Thế nhưng là, hết thảy chung quanh biến hóa đều tại nói cho hắn, đây hết thảy là chân thực, chân thật tin cậy. Hắn bản thân đã tiếp cận tam cấp thần cách thần thức tại bốn phương tám hướng uyển như thủy triều khủng bố thần thức áp bách dưới, thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Hắn tưởng muốn tăng lên tới tam cấp thần nguyên cảnh, cái kia cũng cần thiêu đốt bản thân thâm nguyên năng lượng, sau muốn bổ sung thật lâu, hoặc là dựa vào thôn phệ cường đại thâm nguyên sinh vật đến tiến hành bổ sung mới được. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng chỉ là tiếp gần tam cấp thần nguyên cảnh, mà không phải chân chính đạt tới cái tầng thứ kia. Nhưng trước mắt Ngân Long công chúa cổ Nguyệt Na, tại vừa mới bắt đầu bùng nổ một trước mắt kia, tinh thần cấp độ cũng đã vượt qua cái kia người tồn tại, cái giam cầm này không gian hoàn toàn bị đối phương phản khống nơi tay, đây hết thảy sự thật đều tại vô cùng rõ ràng nói cho hắn, hết thảy tất cả đều là thật. Không có gì là không thể, ngươi biết vì cái gì ta cùng ngươi nói nhiều lời như vậy sao? Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, sau đó chậm rãi nâng lên tay phải của chính mình. Tay phải của nàng dần dần biến thành móng vuốt sắc bén, nhìn qua không tính lớn, thế nhưng là, khi nó xuất hiện thời điểm, nhưng âu trong càn khôn đảo chuyển, trường khống thiên địa uy áp kinh khủng tùy theo bắn ra. Vì cái gì? Linh Đế hoảng sợ nhìn xem nàng. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi kéo dài thêm một ít thời gian, đừng cho nhân loại bên ngoài cảm giác được ta quá nhanh liền giải quyết xong ngươi. Nhân loại bên ngoài, ngươi cũng không phải là loài người. Linh Đế giật mình nhìn xem nàng. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, ta bản tới cũng là trả thù loài người. Chẳng qua là, lại cùng cách làm của các ngươi không giống với mà thôi. Huống chi, ta còn đụng phải hắn. Các ngươi thâm nguyên vị diện dám can đảm xâm lấn đến đấu la, đơn giản cũng là bởi vì thần giới biến mất. Không sai, thần giới đấu la vị diện đúng là đã biến mất rồi, ta cũng không biết bọn hắn đi nơi nào, thế nhưng là, ta còn ở tại chỗ này. Nếu như ta muốn, cũng sớm đã khôi phục được điên phong thực lực, thậm chí là xây dựng lại thần giới cũng không khả năng. Đáng tiếc, ta gặp hắn, có thể coi là trả thù nhân loại, chắc cũng là chuyện của ta, há lại cho các ngươi những thứ này bẩn thỉu thâm nguyên sinh vật đến đây. Ngươi đến cùng là cái gì? Linh Đế nhìn chăm chú cổ Nguyệt Na ngẩng tay phải, mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác không ngừng đánh thẳng vào tâm của hắn. Ta là cái gì với ngươi mà nói cũng không trọng yếu. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Không ngờ để cho hắn lo lắng. Như vậy, ngươi liền đi chết đi. Vừa nói, nàng là ngẩng tay phải, chậm rãi hướng Linh Đế đập đánh tới. Linh Đế điên cuồng hét lên một tiếng, bản thân thần thức không tiếc hết thảy toàn diện bộc phát. Hắn biết rõ, khả năng này là mình cuối cùng cơ hội phản kháng rồi. Nếu như không thể phản kháng thành công, như vậy, cũng chỉ có vẫn lạc. Thế nhưng là, đã đến thần cấp cấp độ, một cái chênh lệch cảnh giới thường thường liền đại biểu cho trên trời dưới đất, Hắn cảm nhận được là bốn phương tám hướng vẫn còn giống như núi cao khủng bố áp bách lực. Đáng sợ hơn là, tại đây hắn nguyên bản thiết trí không có bất kỳ nguyên tố trong chân không. Các loại cực kỳ thuần túy nguyên tố lặng yên không tiếng động tại cổ Nguyệt Na bên người ra đời. Đó là sền sạch tựa như chất lỏng giống vậy các loại thuộc tính nguyên tố. Mỗi một chủng đều chân chân thiết thiết tồn tại, càng xa xa áp đảo trên Đấu La đại lục vị diện bản thân nguyên tố thuộc tính. Tại cổ Nguyệt Na trên cổ treo cái viên này cửu thạch tinh thể tản ra ánh sáng yếu ớt chẹt, phảng phất là đang kêu gọi cái gì, lại còn một loại khó có thể hình dung, cao cao tại thượng vĩ đại kiêu ngạo. Nếu như Đường Vũ Lân chứng kiến này cái tinh thể, có lẽ sẽ tỉnh lại hắn một ít nhớ lại. Lúc trước, ngay tại trong Long Cốc, hắn đã từng thấy qua cổ Nguyệt Na. Lần đó cổ Nguyệt Na, chính là vì ở đằng kia Long tộc mộ địa bên trong, thu hoạch này cái Long thần lưu lại, thứ trọng yếu nhất. Cũng chính là cả Long tộc mục đích là hạch tâm nguyên tuyển. Long thần chi tâm, nó cũng không phải thật sự là trái tim, mà là Long thần lưu lại tất cả tinh hoa hạch tâm, tựa như Kim Long Vương rót vào Đường Vũ Lân trong cơ thể Kim Long Vương tinh hoa giống nhau. Bất đồng chính là, cho dù là cổ Nguyệt Na, cũng không cách nào đem lực lượng của nó hấp thu vì chính mình tất cả. Vô luận là nàng hay vẫn là Đường Vũ Lân, cuối cùng cũng chỉ là đại biểu cho một bộ phận của Long thần lực lượng. Chỉ có hợp hai làm một, mới có thể chân chính mượn Long thần chi tâm này năng lượng. Đã từng làm chân chính thần vương cảnh, cho dù là tại trong thần giới, cũng cần mấy vị thần vương hợp lực mới có thể đánh bại tối cường thần thú, Long thần lưu lại Long thần chi tâm, bản thân liền là chân chính siêu thần khí a. Tuy rằng cổ Nguyệt Na không có biện pháp trực tiếp đưa nó dung hợp, nhưng cũng có thể ở trên trình độ nhất định mượn lực lượng của nó. Có cái này siêu thần khí ở đây, vô luận linh đế như thế nào tăng lên thần trí của chính mình, lại làm sao có thể cùng đã từng cường đại trong Đấu La thần giới tối cường thần thú so sánh với chứ. Linh đế rõ ràng cảm nhận được, thần trí của chính mình đang tại một chút xíu bị đè ép vào trong, quá trình này hoàn toàn là không thể nghịch chuyển đấy, cường đại áp bách lực làm cho người ta một loại khó có thể hình dung khí tức kinh khủng. Hắn chỉ cảm thấy thần trí của chính mình đang tại một điểm một giọt dần dần vỡ vụn bên trong, mỗi một phút, mỗi một giây đều đang chậm rãi nổ. Tại trước mặt hắn, cái kia lúc trước còn mưa rơi hạ phong nữ tử, lúc này lại như là thần cao cao tại thượng đế, giống như là tại xem ký một con kiến tựa như, dò xét hắn dần dần đi về hướng tử vong quá trình. Hắn điên cuồng giãy giụa, liều mạng phóng thích, nhưng này hết thảy tất cả nhưng đều là phí công, chỉ có thể là trơ mắt nhìn, mình sinh mệnh khí tức một chút xíu biến mất. Bạch Ngân Long thương chậm rãi nâng lên, cổ Nguyệt Na trong mắt hàn ý bắn ra. Oanh tử kim sắc phát ra nổ vang, dường như đem chung quanh toàn bộ thế giới nhen nhóm. Đường Vũ Lân thân hình bào thối lui đến cao hơn không trung, ánh mắt ngưng trọng quan sát phía dưới Ma Hoàng. Đối phương đã có đủ thần lực, coi như là còn không phải chân chính thần cách, chắc không xê xích bao nhiêu. Đây là hắn cái thứ nhất phán đoán, thần lực địa phương đáng sợ nhất không chỉ là uy năng của nó vượt xa hồn lực, trọng yếu hơn chính là nó kinh khủng khôi phục năng lực. Cho dù là ngay trước mắt tầng thứ như vậy va chạm phía dưới, thần lực của Ma Hoàng như trước có thể bằng tốc độ kinh người khôi phục. Nói cách khác, hắn mỗi thời mỗi khắc đối mặt, đều là một trạng thái tột cùng Ma Hoàng. Nếu như không phải là trong tay Hải Thần Tam Xoa kích đủ để uy hiếp được đối phương, chỉ sợ tình cảnh của hắn bây giờ sẽ càng thêm gian nan. Theo bản năng nhìn thoáng qua cách đó không xa màu đen không gian, Đường Vũ Lân mơ hồ có thể cảm nhận được, tại trong đó, tựa hồ có đồ vật gì đó đang hấp dẫn chính mình. Hơn nữa, phần này hấp dẫn tựa hồ không phải là thuộc về của cổ Nguyệt Na. Loại này cảm giác rất kỳ quái, khiến cho trong lòng hắn một cách tự nhiên sinh ra khát vọng mãnh liệt. Nàng sẽ không có chuyện gì, không có việc gì. Ma Hoàng đã ở ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Lân, mới vừa giao thủ lệnh nàng xác thực kinh ngạc, một cái nhân loại, tại mình có thể thành thần về sau, còn có thể cùng chính mình chống lại, này bản thân liền là bất khả tư nghị. Vốn nàng cho rằng Hải Thần Đấu La Trần Tân Kiệt cũng đã là nhân loại có khả năng đạt tới điên phong. Nhưng hiện tại xem ra, trước mặt cầm trong tay Hoàng Kim Tam Xoa kích Đường Vũ Lân, thậm chí muốn so với Trần Tân Kiệt khó đối phó hơn. Nhưng mà, nàng cũng đồng dạng là yên tâm, ít nhất, tại trước mặt nàng đấy, cũng không phải Hải Thần Đường Tam. Chỉ phải chả là nhân loại, lại có gì đáng sợ chứ? Giờ này khắc này, trên chiến trường mặt khác chiến đoàn đều vẫn còn tương đối thăng bằng trạng thái. Chiến trường chính bên này, bằng vào Thánh Linh Đấu La cường đại thần thánh thuộc tính hồn kỹ, đối với tất cả bổn phương tiến hành gia trì, hơn nữa suy yếu đối thủ. Đường Vũ Lân trong mắt thần ánh lấp lóe, lại một lần nữa nhấc lên Hoàng Kim Tam Xoa kích của chính mình. Thần thức bắn ra, bao trùm toàn trường. Ngay tại lúc này, một màn kỳ dị đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản trên chiến trường phát ra nổi tác dụng cực lớn, toàn thân đều phủ lên tầng một hào quang màu bích lục Thâm Nguyên Linh Long nhất tộc. Trong lúc đó, tất cả Thâm Nguyên Linh Long thân thể đều là một hồi run rẩy, ngay sau đó, rõ ràng nhao nhao nổ. Hóa thành đại bồng, đại oành nồng đậm Thâm Nguyên năng lượng. Đã liền ba đại Thâm Nguyên Linh Long vương đều không ngoài dự tính. Nội bộ Thâm Nguyên thông đạo, càng là vang lên một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Ngay sau đó, cả cực bắc chi địa đều run rẩy kịch liệt. Không gian vặn vẹo, Thâm Nguyên thông đạo vặn vẹo. đại lượng đang tải từ trong thâm nguyên thông đạo phun ra thâm nguyên sinh vật nhao nhao nổ, hóa thành thâm nguyên năng lượng. Mà giờ này khắc này, vực sâu dường như đã tạm thời đã mất đi thu hồi ít thâm nguyên năng lượng này năng lực, chẳng qua là tùy ý chúng trên không trung phiêu lay động. Cùng lúc đó, đen nhánh kia không gian, đã ở đồng thời, ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời hào quang. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1872, nàng thắng. Đen nhánh không gian nổ tung, nhất là đi đôi với gần như ảnh hưởng tới cả cực bắc chi địa đại bảo tạc, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đã bị hấp dẫn. Ở đây biến hóa lớn nhất đúng là phần đông vực sâu đế cấp cùng vương cấp các cường giả. Cảm thụ của chúng quá sâu sắc rồi, đó hoàn toàn là nguồn gốc từ ở trong xương cốt sợ hãi. Vực sâu rung chuyển, đây là vực sâu có biến đổi lớn xuất hiện à. Hơn nữa, biến hóa này to lớn, thậm chí là ảnh hưởng đến toàn bộ thâm nguyên vị diện căn bản. Nếu như nói trước một cái chớp mắt chúng còn hoàn toàn không biết xảy ra cái gì, chẳng qua là mãnh liệt tim đập nhanh. Như vậy, tiếp theo một cái chớp mắt làm đen nhánh kia không gian ầm ầm nổ tung thời điểm, một loại dự cảm không may cũng liền tùy theo xuất hiện. Căn bản không cần Đường Vũ Lân đi thúc giục, trong tay hắn Hoàng Kim Long Thương cũng đã bắt đầu điên cuồng hấp thu trong không khí nồng đậm vô cùng thâm nguyên năng lượng rót vào bản thân. Bởi vì thâm nguyên thông đạo tạm thời đã mất đi thu về thâm nguyên năng lượng năng lực, mà lần này tử vong thâm nguyên sinh vật số lượng lại quá nhiều. Đưa đến toàn bộ thâm nguyên vị diện đều kịch liệt rung chuyển. Giật tán thâm nguyên năng lượng tự nhiên cũng liền vô cùng to lớn. Bởi vì lập tức cắn nuốt phần lớn thâm nguyên năng lượng, Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương thậm chí đều trở nên lửa đốt sáng nóng lên. Mà giờ này khắc này, một đạo thân ảnh cũng theo đó xuất hiện ở nơi xa không trung. Rực rỡ ánh sáng màu bạc có vẻ hơi ảm đạm, khi nàng rõ ràng hiện ra đi ra thời điểm, tại ánh mắt của tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, nàng khí tức cả người đều có vẻ hơi suy sụp. Nhưng mà, trong tay nàng cái kia cây trường thương, nhưng thật sâu đâm vào ở một cái đang chậm rãi héo rút bên trong thân thể, tránh tướng một cỗ cổ năng lượng rót vào trong cơ thể của nàng. Nàng thắng, Đường Vũ Lân tinh thần đại chấn. Nếu như không phải là còn có uy hiếp của Ma Hoàng, hắn thực muốn lập tức liền vọt tới bên người nàng, đưa nàng thủ hộ tại ngực mình. Cổ Nguyệt Na quay người lại, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn về phía hắn, tự nhiên cười nói, lộ ra một cái trắng tinh răng trắng tinh. Đường Vũ Lân cũng cười, nâng lên Hoàng Kim Long Thương, hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Hai người trao đổi ánh mắt, căn bản không cần ngôn ngữ. Đường Vũ Lân tự thân khí tức, lập tức tựa như giếng phun bình thường bộc phát ra. Không có gì so với Cổ Nguyệt Na chiến thắng Linh Đế, cũng đánh chết càng có thể phấn khởi hắn tinh thần. Cổ Nguyệt Na thắng, hắn cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Mà mới vừa thâm nguyên vị diện xuất hiện cự đại dung chuyển, nguyên nhân cũng liền rõ ràng. Linh Đế bị Cổ Nguyệt Na tiêu diệt, ngay tiếp theo cả Linh Đế chỗ ở vị diện, thâm nguyên đệ nhị tầng hỏng mất. Lúc này mới sẽ dẫn phát kịch liệt như vậy biến hóa. Thâm nguyên đệ nhị tầng bị phá, đây là ảnh hưởng đến toàn bộ thâm nguyên vị diện căn bản a. Tất cả thâm nguyên linh long cũng ở trong nháy mắt này toàn bộ ngã xuống, trên chiến trường tình thế cơ hồ là tại nghịch chuyển trong nháy mắt tới đây. Có thể nói, Cổ Nguyệt Na đánh chết Linh Đế đối với trận chiến tranh này mà nói, là có thêm sự kiện quan trọng ý nghĩa. Điều này cũng tựa hồ là đang biểu thị, trận này thắng bại của chiến tranh rốt cuộc bởi vậy mà nghịch chuyển. Ma Hoàng nhưng là lông mày nhíu chặt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Một Đường Vũ Lân đã để cho nàng giận mình, lúc này lại thêm một Cổ Nguyệt Na. Tuy rằng nhìn qua Cổ Nguyệt Na cũng là tiêu hao rất lớn, hoặc là người bị thương nặng, cũng không biết vì cái gì, khi nàng nhìn về phía Cổ Nguyệt Na thời điểm, nhưng trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất an mãnh liệt. Linh Đế mới vừa rõ ràng đã đem ẩn giấu thực lực tất cả đều thả ra, nhưng lại cấm cố nàng tại không gian của chính mình bên trong. Trong khoảnh khắc đó, Ma Hoàng cũng cảm giác được, Linh Đế thả ra thần thức cấp độ còn muốn cao hơn nàng. Nhưng chính là như vậy một lát sau, phía bên nàng mới cùng Đường Vũ Lân triển khai một loạt va chạm, bên kia Linh Đế rõ ràng liền hỏng mất. Điều này sao có thể? Ở bên kia trong quá trình chiến đấu cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mới đưa đến cả Linh Đế tùy theo tan vỡ. Liên bang bên này các cường giả không biết Linh Đế cuối cùng là tới từ ở vực sâu tầng thứ mấy, có thể nàng nhưng biết rõ à. Đây chính là gần với sự cường đại của Thâm Nguyên Thánh Quân tồn tại, được gọi là vực sâu chí giả, càng là lần này xâm lược chiến tranh trong Thâm Nguyên Đại Quân chân chính thông soái. Vô luận như thế nào Ma Hoàng cũng không nghĩ ra, vì cái gì Linh Đế sẽ nhanh như vậy liền vẫn lạc. Thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có, dẫn đến Thâm Nguyên vị diện tầng thứ 2 trực tiếp tan vỡ. Đả kích như vậy, chỉ sợ Thâm Nguyên Thánh Quân đều sẽ có chút không chịu nổi đi. Vì cái gì sẽ bị nhân loại thôn phệ, hắn phải là của ta. Đây là Ma Hoàng là quan trọng nhất ý tưởng, tất cả Thâm Nguyên sinh vật ở trong mắt nàng đều là nàng thành lập thần giới chất dinh dưỡng a. Cho nên, mắt thấy Cổ Nguyệt Na đánh chết Linh Đế, nàng đang khiếp sợ đồng thời càng là tràn đầy phẫn nộ. Một Linh Đế, đủ để tương đương với 1/3 Thâm Nguyên Đại Quân a. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Đường Vũ Lân, Ma Hoàng chung quanh thân thể tử kim sắc lập tức trở nên bành phái lên. Đi đôi với phát ra một tiếng thét dài, nàng đã như mũi tên bình thường chủ động phát ra công kích. Đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích lần nữa kéo lê đường vòng cung, đón nhận Ma Hoàng. Sĩ khí tăng lên không chỉ là một người Đường Vũ Lân, làm mắt thấy Cổ Nguyệt Na đánh chết Linh Đế về sau, tất cả truyền linh tháp cường giả đều phát ra sơn hô hải khiếu giống vậy tiếng hoan hô. Bọn hắn mặc dù không biết Linh Đế là ai, nhưng như thế nào lại nhìn không ra Linh Đế chính là chỗ này lần Thâm Uyên sinh vật bên trong là quan trọng nhất thống soái chứ. Đã không có Linh Đế, đã không có ít Thâm Uyên linh long kia, Thâm Uyên sinh vật chỉnh thể chiến đấu lực trên diện rộng hạ thấp. Trọng yếu hơn chính là, đánh chết Linh Đế nhưng là bọn họ truyền linh tháp tân nhiệm tháp chủ a. Duy nhất bất ức, chỉ sợ cũng muốn thuộc chỉ còn lại có một cánh tay Thiên Cổ Đông Phong rồi. Cổ Nguyệt Na tiếp nhận tháp chủ chi vị của hắn, hắn có thể nào cam tâm. Huống chi tại tiếp nhận tháp chủ về sau, Cổ Nguyệt Na lại đối mặt hắn lúc thái độ cũng đã xảy ra cải biến. Chỉ có Thiên Cổ Trượng Đình còn si ngốc đấy, mỗi ngày đều đi theo bên người nàng, như là một con chó nhật tựa như. Mà khi Cổ Nguyệt Na thể hiện ra thực lực cường đại, nhất là thần nguyên cảnh tinh thần lực thời điểm, Thiên Cổ Đông Phong đang khiếp sợ ngoài cũng hiểu rõ, chính mình chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào đoạt lại truyền linh tháp tháp chủ vị rồi. Lúc này, nàng lại đánh chết Linh Đế, vì liên quân lập được bất diệt công huân, vô luận là quân đội hay vẫn là truyền linh tháp, địa vị của nàng lập tức liền tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Đối với truyền linh tháp mà nói đây đương nhiên là đại hảo sự, Cổ Nguyệt Na bằng vào biểu hiện của nàng thắng được tâm của tất cả mọi người, cũng làm cho truyền linh tháp trên đại lục địa vị có thể củng cố. Coi như là Sử Lai Khắc học viện, cũng không khả năng lại tiếp tục trả thù truyền linh tháp. Nhiều lắm thì nhằm vào bọn họ Thiên Cổ gia tộc mà thôi. Thế nhưng là, đối với hắn mà nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A, Cổ Nguyệt Na biểu hiện càng là cường đại, càng là hữu hiệu. Liền chứng minh hắn cái này tiền nhiệm tháp chủ càng là vô năng. Việc đã đến nước này, hắn lại có thể như thế nào chứ? Hắn hiện tại chẳng qua là tại trong lòng cảm thán, nhà đầu này ẩn núp thật sự là quá sâu. Cho tới nay hắn cũng biết Cổ Nguyệt Na lớn lên tốc độ rất nhanh, là một đời thiên tài, nhưng cũng không nghĩ ra sẽ nhanh đến trình độ như vậy. Đã đến chính mình thúc ngựa nan cập trình độ, đây chính là thần nguyên cảnh tinh thần cấp độ, chiến đấu lực cũng tuyệt đối là chuẩn thần cảnh giới. Coi như là phụ thân của chính mình, hiện tại cũng không phải là đối thủ của nha đầu này đi. Cho đến trở thành truyền linh tháp tháp chủ về sau, nàng mới đem chính mình thực lực chân chính bày ra, tấm lòng này cơ không thể bảo là không sâu. Lần này đại chiến sau khi chấm dứt, nếu như nhân loại có thể đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, trở lại truyền linh tháp, chỉ sợ cả cái truyền linh tháp đều muốn tùy theo đại tẩy bài đi. Nguyên bản để cho Cổ Nguyệt Na kế thừa vị trí của truyền linh tháp tháp chủ, trong mắt của Thiên Cổ Đông Phong chẳng qua là phương tiện, chờ sau khi trở về, Cổ Nguyệt Na lại là nghe hắn, nghĩ biện pháp lại lần nữa nắm giữ truyền linh tháp là được. Coi như là để cho nàng ngồi ở vị trí của truyền linh tháp tháp chủ trên cũng không phải là không thể được, chỉ cần nàng nghe theo chính mình phân phó, cùng bản thân điều khiển truyền linh tháp có cái gì khác biệt đâu. Có thể hiện tại xem ra, hết thảy tất cả cũng đã tan thành bọt nước. Rất hiển nhiên, hắn chỗ mặc sức tưởng tượng chuyện tình là không thể nào phát sinh rồi. Dùng biểu hiện của Cổ Nguyệt Na, nàng đã thắng được tất cả tâm của truyền linh tháp cường giả, hơn nữa trước hắn mất điểm, ủng hộ ai đã là chuyện rõ rành rành. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1873, Phượng Dực Thiên Tường. Chiến đấu, quát khẽ một tiếng khi hắn vang lên bên tai, đem Thiên Cổ Đông Phong từ mình trong quấn quýt bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lên, vừa vặn cảm nhận được đến từ chính phụ thân hung ác ánh mắt. Thiên Cổ Điện Đình phảng phất là đang chất vấn hắn, mất mặt còn chưa đủ sao. Thiên Cổ Đông Phong thở sâu, hiện tại xác thực không phải là thời gian suy tính, trước giải quyết trước mắt trận chiến tranh này rồi nói sau. Còn Cổ Nguyệt Na, chỉ có thể là gửi hy vọng ở nàng cùng Trượng Đình nhất nhật phu thê, bách nhật ân, bận tâm tình cũ. Đáng tiếc, nếu Trượng Đình có thể sớm đi cùng nàng thành hôn, tốt nhất còn có đứa bé, như vậy, bây giờ vấn đề liền đều sẽ không lại là vấn đề. Oanh một đoàn quang mang hung mãnh bạo tạc nổ tung, hấp dẫn chú ý của Thiên Cổ Đông Phong. Hắn kinh ngạc chứng kiến, hai bóng người đang nổ nơi trọng yếu phóng lên trời, thẳng vào không trung. Đó là hai to lớn phượng hoàng, một cái trình vì cháy đỏ rực, toàn thân đều thiêu đốt lên chói mắt hỏa diễm, mà một cái khác nhưng toàn thân đen kịt, thiêu đốt lên màu tím đen quang diễm. Hai người cùng một chỗ lên như diều gặp gió, một bên bay lượn, một bên tải phóng thích ra bản thân quang diễm ăn mòn đối phương, công kích tới đối phương. Từ trận đại chiến này ngay từ đầu, Thiên Phượng Đấu La cùng Ám Phượng Đấu La liền là đối thủ. Các nàng một mực ở vào thế quân lực địch trạng thái. Thiên Phượng Đấu La cũng chỉ là có thể thoáng áp chế muội muội, thế nhưng là, đối với Ám Phượng Đấu La nàng nhưng thủy chung không dưới ngoan thủ. Tại thực lực rõ ràng chiếm ưu thế dưới tình huống, nhưng thủy chung không cách nào đạt được thắng thế. Giờ này khắc này, làm em gái phóng xuất ra võ hồn chân thân, nàng cũng không khỏi không đem võ hồn chân thân phóng xuất ra. Hai người cùng một chỗ bốc lên nhập không trong, từ phía dưới nhìn lên, Thiên Cổ Đông Phong vừa vặn chứng kiến, Ám Phượng Đấu La sau lưng tựa hồ có một đạo rất không dễ thấy ám hồng sắc quang mang. Trong lòng hắn cả kinh, theo bản năng liền muốn nhắc nhở Thiên Phượng Đấu La. Thế nhưng liền ở trong nháy mắt này, Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, dương lên miệng đúng là vẫn còn nhắm lại, nhanh chóng quay người, xông về nơi xa Thâm Uyên sinh vật trong đám. Cổ Nguyệt Na buông trong tay mình Bạch Ngân Long Thương, thân thể của Linh Đế đã hóa thành bụi biến mất không thấy gì nữa, tất cả của hắn năng lượng đều đã bị Cổ Nguyệt Na thông qua Bạch Ngân Long Thương cắn nuốt không còn một mảnh. Ngay vừa mới rồi, nàng đột nhiên có gan không tốt lắm cảm giác, nàng tuy rằng vẫn không thể cùng điên phong trạng thái lúc tinh thần lực so sánh với, nhưng khôi phục thần nguyên cảnh về sau, tất cả cùng bản thân nàng tương quan chuyện tình nàng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Lúc trước nhất định là có ai đang tự hỏi liên quan tới nàng chuyện, hơn nữa còn là bất lợi. Theo bản năng, nàng đưa mắt về phía mới vừa nhảy vào chiến trường thiên cổ Đông Phong. Là hắn sao? Ngay tại lúc này, đột nhiên, rên rỉ một tiếng tại cao không chi trung vang lên. Cổ Nguyệt Na theo bản năng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, lập tức thấy được làm nàng cực độ khiếp sợ một màn. Hai cái to lớn phượng hoàng lúc này đã xông vào mấy nghìn mét cao không chi trung, mà lúc này, thiên phượng đấu la biến thành nóng sáng hỏa phượng hoàng, một cái chân trước đã chộp vào bộ ngực của hắc ám phượng hoàng. Nhìn qua, hắc ám phượng hoàng dĩ nhiên là hoàn toàn không có ngăn cản, mà tiếng kia bi thương, đúng là thiên phượng đấu la lãnh giao thủ phát ra. Ngay tại tỉ muội các nàng hai người bay vào không trung, không ngừng va chạm trong quá trình, trong lúc đó, ám phượng đấu la lãnh vũ lai không hề có điểm báo trước thả phòng thủ. Đến các nàng tầng thứ này, coi như là lãnh giao thủ không có toàn lực ứng phó, mỗi một lần công kích cũng đều là gần như cực hạn đấu la tầng thứ A. Như thế nào nói thu tay lại có thể thu tay, nàng phượng hoàng chân trước trực tiếp phá vỡ mà vào bộ ngực của ám phượng đấu la. Thế nhưng là, cũng ngay tại nàng phát ra bi thương tiếp theo một cái chớp mắt, trong lúc đó, một đạo ám hồng sắc quang mang hiện lên, trực tiếp từ phía dưới đâm vào bụng của lãnh giao thủ. Lúc này thiên phượng đấu la, đang đứng ở mộ thương em gái cực lớn thống khổ trong hối hận, nào sẽ nghĩ tới ở thời điểm này lãnh vũ lai lại đột nhiên ra tay. Không có đau đớn, có, chẳng qua là rét thấu xương hàn ý lan tràn toàn thân. Nàng mở to hai mắt nhìn, nhìn chăm chú lên trước mặt muội muội. Hai nữ thân thể hầu như là đồng thời biến về nhân hình. Cái kia đâm vào thiên phượng đấu la lãnh giao thủ bụng, bất ngờ là một thanh màu đỏ sậm đoản kiếm. Đâm vào về sau, cơ hồ là trong khoảnh khắc, màu đỏ sậm liền rậm rạp tại lãnh giao thủ thân thể mỗi một cái góc nhỏ. Sau đó thanh đoản kiếm này dĩ nhiên cũng liền như vậy tan chảy. Ha ha, a a a. Ám phượng đấu la lãnh vũ lai đang cười, tiếng cười của nàng tràn đầy khoái ý cùng hận ý, tràn ngập căm ghét nhìn lên trước mặt lãnh giao thủ. Ngươi vẫn là như vậy mềm lòng, ta biết ngay sẽ là như thế này. Chuôi này ma thần kiếm là ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt đẹp. Duy nhất một lần thần khí, thần tiên khó cứu, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Lãnh giao thủ ngơ ngác nhìn muội muội, giống như có lẽ đã không cảm giác được thống khổ, ngươi liền hận ta như vậy sao? Lãnh vũ lai hận hận nói, đúng, ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Ngươi cướp đi của ta hết thảy, là ngươi để cho ta biến thành bộ dáng bây giờ, là ngươi để cho ta từng bước một đi về hướng bóng tối. Đều là ngươi, đều là ngươi. Ta muốn giết ngươi, ta sớm liền muốn giết ngươi rồi. Ta hận Vân Minh, nhưng ta hận ngươi hơn. Rốt cuộc để cho ta đã tìm được cơ hội này. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ta biết ngay, ngươi phần kia giả nhân giả nghĩa sẽ cho ta cơ hội này. Ta thành công, ngươi rốt cuộc vẫn phải chết trong tay ta rồi. Lãnh giao thủ chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, cắm vào muội muội lồng ngực tay chậm rãi thu hồi, cũng không tiếp tục phá hủy thân thể của lãnh vũ lai. Được rồi, với ta mà nói, có lẽ, vậy cũng là một phần giải thoát. Vũ lai, ta chỉ tưởng nói cho ngươi biết, vô luận lúc nào, tại trong lòng ta, ngươi cũng là muội muội của ta. Chói mắt cháy đỏ rực hỏa diễm bỗng nhiên bay lên, lãnh giao thủ đưa tay khẽ đẩy, đẩy ra trước người lãnh vũ lai. Tuy rằng bàn tay của nàng lọt vào lãnh vũ lai lồng ngực, trong khoảnh khắc đó cái gì thậm chí đã chạm tới trái tim của lãnh vũ lai. Thế nhưng là, nàng kịp thời thu tay lại, cũng không có công kích. Nhưng trên thân bản thân nàng lúc này bị thương, cũng đã là chí mạng. Ma thần kiếm, thánh linh giáo nghiên cứu chế ra ác độc nhất vũ khí, ẩn chứa độc tố của vô số oán linh, dù là linh hồn đều muốn bị nguyền rủa cùng thôn phệ. Hai tròng mắt của lãnh giao thủ đã biến thành màu xám trắng, sinh mệnh khí tức bằng tốc độ kinh người giảm xuống lấy. Ma thần kiếm, đó là ngay cả thánh linh đấu la nhã lị đều không có biện pháp cứu trị cuối cùng nguyền rủa a. Lão sư, đau buồn trong tiếng hô. Cổ Nguyệt Na rốt cuộc đi đến, đem lãnh giao thủ tiếp nhập ngực mình, hoàn toàn không để ý trên thân nàng chính ở cách trán thiêu đốt lên cháy đỏ rực hỏa diễm. Nàng lúc này, đã là nước mắt rơi như mưa. Lúc còn rất nhỏ, nàng nhận biết lãnh giao thủ. Khi đó, nàng là ở an bài phía dưới, ly khai đường Vũ Lân một nhà sau nơi đi. Lãnh giao thủ chính mình không có con, suốt đời chưa gả, cho nàng là nữ nhi ruột thịt đối đãi. Dạy bảo nàng tri thức, làm bạn nàng phát triển. Nếu như nói đường Vũ Lân để cho Na Nhi cái thứ nhất sinh ra đối với tình cảm của nhân loại, như vậy, lãnh giao thủ chính là cái thứ nhất làm Cổ Nguyệt sinh ra đối với nhân loại tình cảm. Có thể giờ này khắc này, nàng ngay tại trong ngực của Cổ Nguyệt Na, sinh mệnh lực, đang tại biến mất bằng tốc độ kinh người lấy. Lãnh giao thủ nhìn về phía Cổ Nguyệt Na,

Nàng là của ta thân muội muội, ta không muốn nhìn nàng còn như vậy thống khổ nữa. Chính ta có thể cái gì cũng không cần, thế nhưng là, ta thật sự không muốn nhìn lại nàng như vậy. Ngươi này là, sắc mặt của Lãnh Giao Thù tỏ ra có chút tái nhợt, ta cũng không biết vì sao mình có thể như vậy, nhưng hôm nay nói hết thảy đều là lời trong lòng của ta. Nếu như ngươi có thể bài trừ đi ra một điểm chút cảm tình lời nói, xin ngươi cho Vũ Lai đi, coi như ta van cầu ngươi. Hình ảnh dần dần trở nên hư hóa, thậm chí ngay cả Lãnh Giao Thù một khắc cuối cùng lời nói đều không có hoàn toàn rõ ràng. Cũng liền vào giờ phút này, trên mặt đất truyền đến Cổ Nguyệt Na một tiếng bi thương. Lão sư, trắng tinh quang diễm biến mất, đồng thời biến mất, còn có thân thể của Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thù. Vị truyền linh tháp phó tháp chủ này, yêu kình Thiên Đấu La cả đời nữ nhân, vĩnh viễn rời đi cái thế giới này. Thánh linh Đấu La Nhã Lị ngơ ngác nhìn lúc trước không trung quang ảnh xuất hiện địa phương, trong nội tâm, ngũ vị tạp trần. Bởi vì chuyện của Vân Minh cùng Lãnh Giao Thù, nàng còn đã từng rất là ghen, bởi vì lúc trước Vân Minh từng nói với nàng, Lãnh Giao Thù là cô nương tốt. Thời điểm đó nàng hay vẫn là rất dễ dàng ghen, thật sự là vì nam nhân của chính mình quá mức ưu tú. Lúc này nàng mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước Vân Minh sẽ nói như vậy. Lãnh Giao Thù, để hắn đánh giá như vậy à. Lãnh Vũ Lai cũng tương tự tại ngơ ngác nhìn quang ảnh kia biến mất địa phương, nàng toàn bộ người giống như là mảnh gỗ bình thường lơ lửng ở giữa không trung. Giờ này khắc này, không có bất kỳ người nào có thể cùng tâm tình của nàng lúc này so sánh với, nàng từ không nghĩ tới qua, tại trong nội tâm của chính mình, hận lâu như vậy, càng vì vậy mà hủy diệt rồi chính mình một sinh sự tình, sự thật lại sẽ là như thế. Tỷ tỷ lấy dũng khí đi tìm Vân Minh, không hề chỉ là vì thổ lộ, là trọng yếu hơn, là vì mình. Nàng là muốn đem cuối cùng một ít phần hy vọng cũng để lại cho mình a. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lãnh Vũ Lai dùng sức lắc đầu, nàng vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi, sự thật lại sẽ là như thế. Đây hoàn toàn đã vượt ra khỏi chính mình suy tính phạm trù. Cho tới nay, nàng đều cho rằng tỷ tỷ Thiện Lương là giả vờ, chỉ là vì nịnh nọt gia tộc trưởng bối, vì tranh đoạt gia chủ quyền lực. Nàng tính cách cực hạn, càng là nghĩ như vậy, mọi chuyện cần thiết đều một cách tự nhiên hướng phía xấu nhất phương hướng đi suy nghĩ. Thế nhưng là, tư duy cụ tượng hóa là không lừa được người. Nhất là, đó là tỷ tỷ cuối cùng thiêu đốt lên sinh mệnh phóng thích ra tư duy cụ tượng hóa, càng không khả năng giả tạo. Nàng tưởng muốn giả tạo cũng không có năng lực kia, chỉ có thể là đem trong trí nhớ mình đồ vật chiếu hình ra. Mà hết thảy tất cả nhưng đều tại tốc độ cao nàng là sai. Nàng nhìn về phía bóng tối lý do dĩ nhiên là không tồn tại. Tỷ tỷ làm hết thảy, vậy mà đều là vì mình. Một vòng lộ vẻ sâu thẳm hiện lên trên mặt Lãnh Vũ Lai, nhìn trên mặt đất biến mất cháy đỏ rực hỏa diễm phương hướng. Nàng đột nhiên thở dài một tiếng, ta trả cho ngươi. Vừa nói, một đám sáng ngọn lửa màu tím bỗng nhiên từ trên thân nàng bay lên, hóa thành đậm đặc vô cùng quang diễm kịch liệt bốc cháy lên, trong khoảnh khắc, đem vị ám phượng đấu la này cũng đồng dạng lửa đốt sáng thiêu thành cho tàn. Bầu trời lần nữa vặn vẹo, quang ảnh xuất hiện, đồng dạng cũng là tư duy cụ tượng hóa. Đó là hai cô bé nhỏ, các nàng ở trên đại thảo nguyên chạy, tiếng cười như chuông bạc vang vọng ở cái kia sinh cơ bừng bừng trong thế giới. Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thù, Ám Phượng Đấu La Lãnh Vũ Lai, vẫn. Truyền linh tháp phó tháp chủ, thánh linh giáo tứ đại thiên vương một trong Hắc Ám Phượng Hoàng, hai người tỷ muội đồng thời chết. Tại đây thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, một màn này rung động tâm linh của tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ ra, vậy mà sẽ xuất hiện trạng huống như vậy. Cổ Nguyệt Na trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, ngọn lửa tức giận thiêu đốt. Mới vừa đánh chết linh đế nàng, vốn còn muốn có điều giấu giếm, không nên biểu hiện quá rõ ràng. Thế nhưng là, cái chết của Thiên Phượng Đấu La đối với nàng kích thích thật sự là quá lớn. Đều là thánh linh giáo, đều là những thứ này tràn ngập bóng tối ra hỏa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1875, lại chế minh đế. Mãnh liệt phi thân nhảy lên, Cổ Nguyệt Na trên thân hướng phía bên phải nghiêng ngửa ra sau, tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay nàng Bạch Ngân Long Thương đã hóa thành một đạo nóng sáng sắc quang mang bị nàng phóng mà ra, thẳng đến Thâm Uyên Thông Đạo phương hướng bay vút đi. Trải qua khi trước cự chấn động mạnh, lúc này, Thâm Uyên Thông Đạo thật vất vả mới từ từ ổn định lại, thôn phệ chi lực một lần nữa xuất hiện, thu về trên chiến trường Thâm Uyên năng lượng. Mà đúng lúc này, Bạch Ngân Long Thương hàng lâm, những nơi đi qua, phần lớn Thâm Uyên năng lượng bị cưỡng ép cướp đoạt. Không chỉ có như thế, Bạch Ngân Long Thương kia sắc bén, trực chỉ không trung thánh linh giáo nhị đế một trong, Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Lúc này, đối thủ của Cáp Lạc Tát, thình lình đúng là Thái Thản Đấu La Nguyên Ân Chấn Thiên. Luận tu vi, Nguyên Ân Chấn Thiên vốn hay là muốn so với Cáp Lạc Tát yếu một ít đấy, nhưng trải qua tổ tiên chỉ điểm của Thái Thản Cự Viên Nhị Minh về sau, thực lực của hắn vẫn có bước tiến dài. Tuy rằng như trước không thể cùng Cáp Lạc Tát như vậy lão bài cường giả so sánh với, nhưng ngăn cản được thời gian nhất định hay vẫn là có thể làm được. Đừng quên, trên thân hắn có Đường Vũ Lân tự tay chế tạo tứ tự đấu khải. Thái Thản Cự Viên võ hồn bản thân liền tự ý khéo phòng ngự, hơn nữa cường đại tứ tự đấu khải phụ trợ, Nguyên ân chấn thiên không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, phòng ngự cẩn thận. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tắc tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng một lát tưởng muốn chiến thắng hắn nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mà đúng lúc này, một ít chuôi rực rỡ trường thương màu bạc giống như động trời cầu vồng bình thường bay vụt mà tới. Cáp Lạc Tắc cơ hồ là lập tức cũng cảm giác được uy hiếp to lớn, cái kia thôn phệ đại lượng thâm nguyên năng lượng Bạch Ngân Long Thương mang theo vô cùng hiển hách khí thế, trọng yếu hơn chính là, khi hắn cảm nhận được Bạch Ngân Long Thương tồn tại thời điểm, đồng thời cũng cảm thụ được trên Bạch Ngân Long Thương bị thêm vào lấy khủng bố tinh thần khí tức. Đó là ngay cả hắn bản thân đều cảm nhận được cực lớn áp bách lực tinh thần khí tức. Với tư cách tà hồn sư, hắn tinh thần lực tuy rằng cũng sớm đã tu luyện đến linh vực cảnh điên phong cấp độ, có thể khoảng cách thần nguyên cảnh cuối cùng vẫn là có khoảng cách đấy. Nhưng lại không ảnh hưởng hắn đối với thần nguyên cảnh tinh thần tu vi cảm ứng. Cảm giác được không được, Cáp Lạc Tát quyết định thật nhanh. Trong tay Minh Vương kiếm run rẩy, huyễn hóa ra vạn thiên quang ảnh, chung quanh minh giới địa ngục hàng lâm. Trước bước lui trước mặt Thái Thản Đấu La Nguyên Ân Chấn Thiên, cùng lúc đó, 12 đại tử vong kỵ sĩ một chữ hàng ngũ, chồng lên tại phía trước hắn. Cáp Lạc Tát tay trái đánh ra, đánh vào cuối cùng một tử vong kỵ sĩ trên lưng, lập tức, cường thịnh vô cùng minh giới năng lượng bắn ra, lập tức đưa hắn cùng 12 đại tử vong kỵ sĩ nối liền cùng một chỗ. Cầm đầu tử vong kỵ sĩ trong tay cũng là một cây trường thương, đối mặt giống như màu trắng bạc như tia chớp đến Bạch Ngân Long Thương, làm ra trên một cái gánh động tác. O-O-O-N-G, không có tiếng va chạm xuất hiện, thân thể của tử vong kỵ sĩ thứ một lập tức chấn động, mà ở hắn hậu phương một tử vong kỵ sĩ thân thể chấn động giống như là gợn sóng bình thường hướng về phía sau truyền. Cáp Lạc Tát sắc mặt đại biến, thân thể lập tức lập lòe, tưởng muốn tránh lui, đồng thời Minh Vương kiếm bảo hộ ở trước người mình. Thế nhưng là, một phát này chính là Ngân Long Đấu La Cổ Nguyệt Na Ôm Hận bắn ra, bản thân càng là hấp thu khổng lồ thâm nguyên năng lượng với tư cách tăng lên, như thế nào dễ dàng như vậy ngăn trở. Keng, rung động một màn xuất hiện, Minh Vương kiếm chính diện chặn Bạch Ngân Long Thương, nhưng chính là một cái chớp mắt, Minh Vương kiếm đứt gãy, gãy mũi kiếm bộ phận lập tức đâm vào Cáp Lạc Tát bả vai, mà Bạch Ngân Long Thương tuy rằng bị ngăn đi một tí, nhưng thế công vẫn còn. Từ ngực phải của hắn lập tức xuyên qua, mang theo máu me tung tóe. Này may mắn cũng chính là Bạch Ngân Long Thương, tương đối mà nói, Bạch Ngân Long Thương chú trọng hơn tại nặng hơn thuộc tính biên độ tăng trưởng phương diện. Nếu như là thay đổi Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân sỏ xuyên qua thân thể, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Cáp Lạc Tát kêu thầm một tiếng, thân thể lập tức hóa thành hôi hắc sắc khí lưu hướng phía chung quanh tản mạn ra. Lại không dám đối mặt với công kích của Thái Thản Đấu La Nguyên Ân Chấn Thiên. Bạch Ngân Long Thương trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã lần nữa trở về trong lòng bàn tay của Cổ Nguyệt Na. Đứng ở nơi đó, Ngân Long Đấu La Cổ Nguyệt Na sâu như hồ, vững như núi, dường như toàn bộ chiến trường chúa tể. Mà một thương này kinh diễm, cũng làm cho toàn trường chấn động theo. Vốn là đánh chết Linh Đế, kế là trọng thương Minh Đế. Cổ Nguyệt Na uy danh lập tức tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có, còn phải vượt qua chính đang đại chiến Ma Hoàng Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt Na ánh mắt nghiêm nghị, trên không trung đảo qua, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của nàng đã rơi vào trên thân Quỷ Đế. Làm Quỷ Đế bị nàng nhìn thấy một chớp mắt kia, ngay lập tức sẽ sinh ra một loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn đối với nhân loại hồn sư giới đã là khá hiểu rồi, thế nhưng là, Cổ Nguyệt Na đây là từ chỗ nào ra tới hắn nhưng là hoàn toàn không rõ ràng lắm. Lúc nào tại truyền linh tháp đã có một cái như vậy thực lực nhân vật mạnh mẽ rồi. Vậy liền coi là so với đã nắm giữ thần lực Ma Hoàng cũng không kém bao nhiêu chứ. Hơn nữa một cái có thể gánh vác Ma Hoàng công kích Đường Vũ Lân, hôm nay trạm này cục diện đã kinh biến đến mức rất không khả khống rồi. Linh Đế bị đánh chết, Thâm Nguyên đại quân đã biến thành chia rẽ, số lượng nhiều hơn nữa tác dụng cũng có hạn. Mấu chốt là, nhân loại tầng thứ tột cùng cường giả so với phía trước bọn họ phán đoán phải nhiều a. Cổ Nguyệt Na thở sâu, miễn cưỡng bình phục thoáng một phát tâm tình của chính mình, nàng biết, ở thời điểm này, chính mình không nên biểu hiện quá mức nổi bật. Chậm rãi để trong tay xuống Bạch Ngân Long Thương, khoanh chân ngồi trên mặt đất, tựa hồ là muốn khôi phục một chút chính mình khi trước tiêu hao. Nàng đây chính là trên chiến trường, chung quanh còn có rất nhiều thâm nguyên sinh vật, thế nhưng là, ngay tại chỗ của nàng, trong chu vi nghìn thước, rõ ràng không có bất kỳ thâm nguyên sinh vật gan dám tới gần. Nhưng thấy nàng khi trước lực công kích cường đại là bực nào chấn động lòng người. Bên kia, đã không có ba đại linh long vương kiềm chế, vũ trường không, đám người Sử Lai khắc lục quái, cuối cùng đem thâm nguyên sinh vật chiếm lĩnh cái thứ nhất dốc núi công xuống dưới. Tại không quân dưới sự phối hợp, ổn định lại bên này phòng tuyến. Tạ Giải từ trong hư không hiện thân, giật mình nhìn phía xa ngồi trên mặt đất Cổ Nguyệt Na, nghi ngờ nói Cổ Nguyệt lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy. Ta xem thực lực này chỉ sợ vẫn còn lão đại phía trên đi. Nguyên Ân Giả Huy trừng mắt liếc hắn một cái, nói, nữ nhân chúng ta thực lực cường đại làm sao vậy? Vốn nàng vẫn đều so với đội trưởng mạnh hơn một chút đi. Tạ Giải than thở một tiếng, nói, hiện tại chỉ là hy vọng, nàng đã trở thành truyền linh tháp tháp chủ về sau, không nên vứt bỏ lão đại mới tốt. Các ngươi cũng biết, lão đại đối với tâm của nàng dùng là hạng gì nặng. Nghe xong lời của hắn, vẻ mặt của mọi người cũng không khỏi trở nên có chút cảm khái, tư duy cuộc tượng hóa của Thiên Phượng Đấu La cùng Ám Phượng Đấu La bọn hắn đều thấy rõ. Cuối cùng, hay vẫn là một chiếc tình a. Tại chỗ lục quái bản thân cũng là ba đôi tình nhân, đối mắt nhìn nhau phía dưới, trong lòng cảm tình không khỏi trở nên càng sâu sắc thêm hơn khác thêm vài phần. Hiểu lầm, thật sự là trên cái thế giới này chuyện đáng sợ nhất. Ánh mắt của Vũ Trường Không cũng tương tự tràn đầy buồn vô cớ, nếu như nàng vẫn còn bên cạnh mình, tốt biết bao nhiêu a. Hai mắt híp lại, ánh mắt của Vũ Trường Không nhìn về phía không trung một đạo thân ảnh. Mãnh liệt hận ý lập tức bắn ra, Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương, theo thứ tự là Hắc Ám Huyết Ma, Hắc Ám Phượng Hoàng, Hắc Ám Linh Đang, còn có một được gọi là Hắc Ám Phong Điểu. Mà Hắc Ám Phong Điểu này, đúng là trong cuộc đời này của Vũ Trường Không thống hận nhất người. Với tư cách tạm thời tiểu đội chỉ huy giả, hắn muốn lấy đại cục làm trọng, trước muốn ổn định lại bị công phá đạo thứ hai phòng tuyến. Trên thực tế, làm Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương đi theo Ma Hoàng cùng xuất hiện thời điểm, hắn liền đã thấy người kia. Dù là đã rất nhiều năm không thấy, nhưng cái loại này khắc khổ minh tâm thống hận nhưng thủy chung ở sâu trong nội tâm chữ khắc vào đồ vật. Nếu như không phải là hắn, Long Băng sẽ không phải chết, nếu như không phải là hắn, người mình thương nhất tiểu cũng không rời xa bên người, mình cũng sẽ không vì vậy mà ly khai Sử Lai Khắc học viện. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn của ban đầu, tương đương với phản bội học viện A. Nhưng lão sư cũng không có trách cứ hắn, Xích Long Đấu La chọc thế đúng là vẫn còn đồng ý hắn trở về. Hắc Ám Phong Điểu, tại Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương bên trong, xếp hạng thứ hai, gần với Hắc Ám Huyết Ma. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1876, Hắc Ám Phong Điểu. Lúc này Hắc Ám Phong Điểu, nhìn qua là một gã tướng mạo anh tuấn người trung niên. Mà hắn còn có một thân phận, hắn họ Long, hắn là phụ thân của Long Băng. Không sai, lúc trước Vũ Trường Không yêu mến đấy, là nữ nhi của Hắc Ám Phong Điểu, hắn yêu sâu đậm Long Băng, là tà hồn sư hậu đại. Chẳng qua là, vào lúc đó, hắn căn bản cũng không biết mà thôi. Long Băng võ hồn cũng không có kế thừa Hắc Ám Phong Điểu, mà là kế thừa mẹ. Nhưng nàng từ nhỏ đã bị Hắc Ám Phong Điểu hướng phía phương hướng của tà hồn sư bồi dưỡng. Với tư cách Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương một trong, cho dù là nữ nhi của chính mình, đối với Hắc Ám Phong Điểu lai nói cũng chỉ là như là công cụ giống vậy tồn tại. Hắn gả con gái bồi dưỡng lớn lên, lợi dụng bản thân Long Băng võ hồn cũng không phải ưu thế của tà hồn sư, để cho nàng thi vào Sử Lai Khắc học viện, đã trở thành Sử Lai Khắc một học viên. Mà khi đó, cũng chính là Vũ Trường Không nhập học một năm. Bọn hắn tại chung lớp cấp, đều là trong lớp người nổi bật. Từ nhỏ ở tà hồn sư trong hoàn cảnh lớn lên Long Băng bình thường đều là một bộ dáng lạnh như băng, đối với bất kỳ người nào đều có gan sinh nhân chớ vào cảm giác. Nhưng nàng quả thật rất đẹp, Vũ Trường Không an vị tại bên cạnh nàng. Mỗi ngày khi đi học, hắn đều không thể tránh khỏi sẽ đã gặp nàng tựa như điêu khắc giống vậy bóng người xinh đẹp. Không biết lúc nào, đạo thân ảnh này thì sẽ khắc ở sâu trong nội tâm hắn. Mà tâm tính của Long Băng, cũng đi đôi với gia nhập Sử Lai Khắc học viện đại gia đình này về sau đang thay đổi. Nàng lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai tại thế giới nhân loại bên trong, còn có chỗ như thế, không hề đều là lạnh như băng cùng ngươi lừa ta gạt. Phụ thân dạy những cái kia chủ nghĩa lợi kỳ không hề là hoàn toàn chính xác. Nàng tận mắt thấy, tại một ít đoàn thể trong đối kháng, các bạn học trợ giúp lẫn nhau, thậm chí là thay cùng bạn bè đi ngăn cản công kích. Tận mắt thấy, mọi người tại tiếng cười cười nói nói trong từ bạn học biến thành đồng bọn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, này hết thảy tất cả, đều xúc động tâm của nàng, cũng biến đổi ngầm ảnh hưởng tính cách của nàng biến hóa. Không có người nào là trời sinh tà ác, dù là tà hồn sư cũng thế. Huống chi, nàng còn cũng không phải tà hồn sư, nàng lại còn một trái tim thiện lương. Có thể Hắc Ám Phong Điểu phái nàng tiến vào Sử Lai Khắc học viện tự nhiên là có mục đích là, chính là muốn dò hỏi Sử Lai Khắc một ít tư liệu. Đồng thời tranh thủ tiến nhập nội viện, đạt được thêm nữa Sử Lai Khắc học viện cơ mật. Nội tâm của Long Băng bắt đầu xuất hiện thống khổ cảm xúc, nàng bắt đầu bản năng bài xích nhiệm vụ của chính mình. Mà vừa lúc này, Vũ Trường Không bắt đầu đi vào tâm của nàng. Đó là tại một lần bên trong khiêu chiến phân tổ, hai người bọn họ rất khéo bị phân tại một tổ, bởi vì bình thời không thích sống chung, cứ việc Long Băng dung mạo rất mỹ, nhưng hầu như không có bằng hữu. Phần kia sinh nhân chớ vào lạnh như băng, cho dù là nam học viên đều sẽ không đi tới gần nàng. Lúc ấy bọn họ đều là tuổi thanh xuân tiết, đều là đẹp nhất hoa quý. Bắt đầu mỗi ngày cùng một chỗ tu luyện, luyện tập phối hợp. Vũ Trường Không cái kia áo trắng lam kiếm cũng không phải là về sau mới có a. Hắn bản thân liền là trong lớp người nổi bật. Mà thời điểm đó Vũ Trường Không hay vẫn là tính cách nhiệt tình thanh xuân thiếu niên. Thời gian dần trôi qua, nàng bị nhiệt tình của hắn lây, bị hắn anh tuấn cùng ánh mặt trời bao vây, hai người cơ hồ là nước chảy thành sông đấy, dần dần cùng đi tới. Thời điểm đó Vũ Trường Không, tại ngoài viện lúc tốt nghiệp, liền thề với trời, nhất định phải cố gắng trở thành tứ tự đấu khải sư, mà tứ tự đấu khải của hắn, tự kêu là Thiên Xương Long Băng. Dùng Thiên Xương kiếm cùng Long Băng đến mệnh danh, Long Băng mất vào tay giặc, nhưng mà, tại sụp xuống đồng thời, tại cảm nhận được người yêu thắm thiết lửa nóng trong luyến ái, đến từ chính phụ thân áp lực bắt đầu xuất hiện. Đi đôi với bọn hắn cùng một chỗ tiến nhập nội viện, Hắc Ám Phong Điều bắt đầu đối với con gái có càng nhiều yêu cầu nàng càng nhiều nữa đánh cắp tình báo của Sử Lai Khắc học viện. Mà thời điểm đó Long Băng, đã đối với cái này đã có phi thường cường liệt cảm giác bài xích. Nhưng lời của cha, nàng lại không thể không nghe. Một phương diện, nàng đã không thể tự kiềm chế đã yêu Vũ Trường Không, càng là đã yêu Sử Lai Khắc học viện cái chỗ này. Nhưng một phương diện khác, nàng lại biết rõ mình là tà hồn sư hậu đại chuyện tình. Nàng không dám nói, cho dù là đối với Vũ Trường Không, nàng cũng không dám nói ra. Bởi vì nàng sợ vì vậy mà mất đi người yêu của chính mình, đã mất đi hiện tại thật vất vả có hết thảy. Cho nên, nàng chỉ có thể ở phần này xoắn xuýt cùng trong thống khổ, thận trọng đi dựa theo lời của cha đi làm. Thế nhưng là, không có tường nào gió không lọt qua được. Sử Lai Khắc học viện, dù sao cũng là cường giả như vân địa phương, dù sao cũng là đại lục đệ nhất học viện A. Nhất là tại trong nội viện, phong hào đấu la tầng thứ cường giả đều số lượng rất nhiều. Tại nàng nhìn trộm Sử Lai Khắc kho tư liệu thời điểm, bị bắt quả tang. Khi đó đang cùng Long Băng lâm vào tình yêu cuồng nhiệt trong Vũ Trường Không chấn động, liều lĩnh ngăn tại trước người của nàng, hướng các lão sư bảo chứng, nàng không biết làm ăn cắp chuyện tình. Mà khi đó Long Băng, nhưng chỉ là rơi lệ. Sử Lai Khắc cuối cùng chẳng qua là học viện, cũng không phải truyền linh tháp như vậy hồn sư tổ chức. Chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới, vô luận Vũ Trường Không cỡ nào không tin, sự thật cũng bày ngay trước mắt. Nhưng học viện nhớ lại Long Băng cũng không có cho trường học tạo thành tổn thất gì, chẳng qua là quyết định đưa nàng từ Sử Lai Khắc xóa tên, xua đuổi nàng ra Sử Lai Khắc học viện thì thôi. Tại nàng đi vào cái ngày đó, quật cường Vũ Trường Không không để ý Xích Long đấu la chọc thế khuyên can, quyết định cùng với Long Băng ly khai. Cùng rời đi hắn nhiệt tình Sử Lai Khắc học viện, tại tình yêu cùng mình quyến luyến địa phương ở giữa, hắn vẫn là lựa chọn tình yêu. Nhưng mà, ngay tại hắn nắm tay của nàng, đi ra học viện không lâu, mới vừa vặn ra Sử Lai Khắc thành, Hắc Ám Phong Điều đã đến. Hắc Ám Phong Điều vốn là nổi giận quát Long Băng vô dụng, sau đó lại chuyển mục tiêu về phía Vũ Trường Không. Mà tận đến giờ phút này, Vũ Trường Không mới hiểu được, nguyên lai kiên trì của chính mình là sai lầm, Long Băng vậy mà thật là tà hồn sư phái tới gian tế. Chính mình yêu mến đấy, là tà hồn sư hậu đại, mà lúc trước Long Băng vẫn luôn đang lừa gạt mình. Hắn lúc ấy nội tâm thống khổ có thể nghĩ, hắn không nghe hướng Long Băng hỏi vì cái gì. Thế nhưng là, thời điểm đó Long Băng, cảm giác không phải là lâm vào thống khổ to lớn bên trong chứ. Hắc Ám Phong Điều hạng gì cay độc, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra người trẻ tuổi này cùng nữ nhi không quan hệ bình thường. Có thể đi vào Sử Lai Khắc học viện đấy, tự nhiên đều là nhân tài ưu tú, hắn lập tức mở miệng lôi kéo, hơn nữa nói cho Vũ Trường Không biết, chỉ cần hắn chịu quay về Sử Lai Khắc học viện đi nằm vùng, hắn khiến cho con gái ở chung với Vũ Trường Không. Tính cách của Vũ Trường Không hạng gì kiêu ngạo, huống chi, hắn mới vừa phát hiện người yêu lừa gạt, thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắc Ám Phong Điều tùy theo tâm sinh sát cơ, ngay lập tức sẽ muốn chém giết hắn, sau đó mang Long Băng đi. Vũ Trường Không tuy rằng lúc ấy đã tiến nhập nội viện, tu vi không yếu, nhưng mà, lại làm sao có thể cùng đã là Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương trong Hắc Ám Phong Điều so sánh với chứ. Chẳng qua là mấy hiệp, liền đã bị đánh trọng thương. Ngay tại hắn hướng Vũ Trường Không hạ tử thủ thời điểm, Long Băng nhưng chắn Vũ Trường Không trước người, vì hắn chặn một kích chí mạng. Hắc Ám Phong Điều mắt thấy con gái tại trước mặt chính mình ngã xuống, cũng là ngây dại, nhưng hắn làm cha, chẳng những không có đi cứu trị con gái, ngược lại là xoay người rời đi. Trong nháy mắt bay vụt biến mất không thấy gì nữa, mà trọng thương sắp chết Long Băng, nhưng ngã xuống Vũ Trường Không trong ngực. Trước khi chết, nàng mới đem chính mình hết thảy tất cả đều giảng thuật ra. Cuối cùng, tại Vũ Trường Không trong ngực đột nhiên qua đời, tại tốt đẹp nhất thanh xuân niên hoa ở bên trong, đã xong nàng trẻ tuổi sinh mệnh. Trước khi chết, Long Băng thật chặt lôi kéo tay của Vũ Trường Không, để cho hắn không nên báo thù cho chính mình, vô luận như thế nào, vậy cũng là phụ thân của nàng. Đây cũng là vì cái gì về sau Vũ Trường Không đi Hải Tân Thành Thị, chỉ là làm một tên lão sư, dù là trong nội tâm hận ý ngập trời, thực sự không có đi báo thù cho Long Băng nguyên nhân trọng yếu. Bởi vì cửu nhân kia, chính là Long Băng thân sinh phụ thân A. Giờ này khắc này, khi hắn mắt thấy Hắc Ám Phong Điều xuất hiện trên chiến trường, hồi tưởng lại sự tàn nhẫn của hắn cùng dứt khoát, trong nội tâm cửu hận đã tăng lên tới cực hạn. Liền con gái ruột thịt mình đều hạ thủ được người, này là bực nào tả. Coi như là không vì Long Băng, vì chủ quan, cũng có thể chém giết hắn ở chỗ này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1877, ngươi còn nhận ra ta. Nghĩ được như vậy, Vũ Trường Không sau lưng hai cánh mở ra, mang theo cực độ lạnh như băng bay lên trời, thẳng đến không trung Hắc Ám Phong Điều phương hướng bay đi. Cùng Vũ Trường Không liếc mắt một cái liền nhận ra Hắc Ám Phong Điều bất đồng, Hắc Ám Phong Điều trên chiến trường cũng không có nhận ra Mặc Tứ Tự Đấu Khải Thiên Xương Long Băng Vũ Trường Không. So với năm ấy, Vũ Trường Không đã là người trưởng thành, huống chi còn có đấu khải bao trùm. Hắc Ám Phong Điều mới vừa đánh lui trước mặt một truyền linh tháp cường giả, đang muốn đuổi giết, trong lúc đó, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức lạnh như băng tập trung trên người chính mình, theo bản năng xoay người nhìn. Thiên Xương Long Băng là cả người khiết đấu khải của Bạch Như Tuyết, đây là vũ trường không hướng đường Vũ Lân đặc biệt yêu cầu kim loại màu sắc. Bởi vì Long Băng thích nhất màu trắng, thuần khiết màu trắng. Nàng đã từng nói với vũ trường không, nếu như người đều có thể như băng trắng như tuyết tích cao cả tốt biết bao nhiêu. Dáng người cao ngất vũ trường không, cầm trong tay lóe ra băng trường kiếm màu xanh lam, hơn nữa một ít thân tứ tự đấu khải, chẳng những khí tức cường đại, càng là vô cùng anh tuấn cao ngất. Thế cho nên dù là Hắc Ám Phong Điểu với tư cách nam tính, tại liếc nhìn hắn thời điểm, đều có gan cảm giác kinh diễm. Hắc Ám Phong Điểu, ngươi có thể còn nhớ ta không? Vũ trường không lạnh lùng nói. Hắc Ám Phong Điểu sừng sốt một chút, trong mắt hiện lên một chút hoang mang, nhưng thân thể nhưng nhanh chóng lui về phía sau, bảo trì cảnh giác. Chính hắn đều vẫn là tam tự đấu khải, bản thân là cấp 98 phong hào đấu la cũng không có thể có tứ tự đấu khải. Người trước mắt này, rõ ràng mặc chính là tứ tự đấu khải, tu vi nhất định không kém. Tại tứ tự đấu khải biên độ tăng trưởng dưới, thực lực khẳng định không kém chính mình. Ngươi là ai? Vũ trường không hai con ngươi dần dần biến đỏ, ta là ai? Ngươi có thể còn nhớ rõ, cái kia bị ngươi tự tay đánh chết con gái. Hắc Ám Phong Điểu vốn là sững sờ, thực sự cuối cùng nhớ ra người trước mắt thân phận. Là ngươi, cái kia dùng băng kiếm tiểu tạp chủng. Thanh âm của hắn rõ ràng sách kỳ trà cao phân. Vũ trường không trong tay thiên xương kiếm siết chặt, trong mắt hàn quang bắn ra. Hắc Ám Phong Điểu hai mắt híp lại, Long Băng cái kia nha đầu chết tiệt, lại là vì ngươi ngay cả mạng cũng không cần. Không nghĩ tới ngươi nhưng sống rất thoải mái, thậm chí ngay cả tứ tự đấu khải đều mặc vào. Xem ra, lúc trước ta cũng không nên ngưng tay, hẳn đem ngươi cũng giết chết, cũng sẽ không để cho ngươi trưởng thành đến trình độ như vậy. Môi của Vũ Trường Không mân thật chặt, trên người khí tức lạnh như băng trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Hắc Ám Phong Điểu, cái chết của Long Băng, ngươi có từng hối hận qua? Ngươi cũng đã biết, nàng cho dù là trước khi chết, cũng không để cho ta tìm ngươi báo thù, cũng là bởi vì ngươi là phụ thân của nàng. Hắc Ám Phong Điểu ngẩn ngơ, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác biến hóa, nhưng rất nhanh thì khôi phục lãnh khốc, nàng là ngu ngốc. Nếu như ngươi sớm chút tới tìm ta báo thù, hiện tại cũng sẽ không đứng tại trước mặt ta rồi. Cũng sớm đã biến thành một cỗ thi thể, ta mới thật sự là bứt chuyện. Vũ Trường Không lẩm bẩm tự nhủ, Long Băng, ngươi nhìn thấy không? Hắn không có nửa điểm hối hận, không có nửa phần thống khổ. Hắn không có tư cách làm phụ thân của ngươi, hắn tuy rằng dẫn ngươi đã đến trên cái thế giới này, nhưng hắn mang cho ngươi cũng chỉ có thống khổ. Với tư cách Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương một trong, không biết có bao nhiêu vô tội sinh mệnh đã bị chết ở tại trên tay hắn. Coi như là không vì ngươi, hôm nay, ta cũng muốn thế thiên hành đạo. Ngay tại hắn thời gian nói chuyện, đột nhiên, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo dường như đâm xuyên thiên địa một dạng lập tức đã đến trước mặt hắn. Vũ khí của Hắc Ám Phong Điểu là một đôi gai nhọn, toàn thân trình vì màu xám đen, phía trên có bôi kịch độc. Này cũng là hắn võ hồn, phong đuôi gai. Tại Tứ Đại Thiên Vương bên trong, hắn thuộc về mẫn công loại hồn sư, am hiểu nhất chính là tốc độ. Hắc Ám Phong Điểu cũng vì vậy mà được gọi là. Vũ Trường Không thân thể đột nhiên trở nên hư ảo, hai cây phong đuôi gai từ hắn lúc trước vị trí đã đâm, có thể đâm chúng nhưng chỉ là ảo ảnh. Đường môn tuyệt học, quỷ ảnh mê tung. Cùng lúc đó, từng đạo màu băng lam sợi tơ đá trên chiến trường nở rộ, vết xương. Cái kia từng đạo vết xương, giống như là không trung lưu lại rậm rạp lưới lớn, phong kín Hắc Ám Phong Điểu tất cả tiến lên phương vị. Cường công hệ hồn sư đối với mẫn công hệ vốn là nhất định có tác dụng khắc chế, huống chi, tốc độ của Vũ Trường Không cho tới bây giờ đều không chậm. Hắc Ám Phong Điểu thân hình di động với tốc độ cao, từng đạo vết xương tại phong đuôi gai trước mặt mất đi, nhưng là hạn chế hắn tốc độ đi tới. Nhưng với tư cách Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương, hắn chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, thân ảnh trên không trung không ngừng lập lòe, mỗi một lần lập lòe biến hóa đều làm không khí thật nhanh xuất hiện thay đổi. Mỗi một lần không khí lập lòe đều có loại cảm giác kỳ dị. Hắn không có nóng lòng vọt tới trước, mà là từ bốn phương tám hướng tìm cơ hội. Vũ Trường Không trong tay Thiên Xương kiếm run nhẹ, tầng một nhàn nhạt băng vụ tùy theo khuếch tán ra, biến ảo bên trong không khí, băng vụ nở rộ hướng bốn phương tám hướng, tại băng vụ bao trùm dưới, lúc trước phóng thích ra từng đạo vết xương giống như là sống lại giống như cá bơi ở trong đó xuyên toa, càng thêm không đoán được, lực công kích cũng cường hãn hơn. Hắc Ám Phong Điểu sắc mặt nghiêm túc, hắn đương nhiên nhìn ra được, đây chỉ là Vũ Trường Không cấp bậc thấp hồn kỹ, có thể đem hạ cấp bậc hồn kỹ dùng đến loại trình độ này, cái này cũng đã không chỉ là tứ tự đấu khải đơn giản như vậy. Chứng minh thực lực của bản thân Vũ Trường Không cũng là cực kỳ cường hãn. Một đôi phong đuôi gai thu nạp, sau lưng một đôi trong suốt cánh chấn động, trầm thấp ong ong âm thanh tùy theo từ trên thân Hắc Ám Phong Điểu nở rộ. Chung quanh băng vụ tại sóng âm chấn động hạ không cách nào tới gần đảo chung quanh thân thể hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Ám Phong Điểu đột nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, chung quanh thân thể sóng âm lập tức bộc phát, hóa thành mảng lớn âm thanh vù vù đem chung quanh vết xương xua tán, thân thể của Hắc Ám Phong Điều cũng uyển như sao băng lóe lên một cái rồi biến mất. Cơ hồ là trong chốc lát, hắn cũng đã xông qua sương mù cùng vết sương phong tỏa, một đôi phong đuôi gai trực tiếp đâm vào Vũ Trường Không trước ngực. Lần này tốc độ thật sự là quá là nhanh, Hắc Ám Phong Điều sau lưng giống như là hữu năng lượng phun ra một dạng, cho đến hắn vọt tới trước mặt Vũ Trường Không, sau lưng mới chuyển ra vượt qua tốc độ âm thanh mang tới tiếng nổ vang. Mà tiếng nổ vang liền trực tiếp ảnh hưởng đến thính lực của Vũ Trường Không cùng cảm giác. Tật Phong Pháo, Hắc Ám Phong Điều đệ ngũ hồn ký, cũng là hắn bình thường thích nhất sử dụng hồn ký. Kỹ năng này vô luận là dùng để chạy trốn hay vẫn là tiến công, hiệu quả đều rất mạnh. Có thể trong phút chốc đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Rất nhiều hồn sư đều có thể đạt tới tốc độ cao, nhưng vậy cần một cái quá trình, mà Tật Phong Pháo nhưng như là hoàn toàn không cần quá trình này, bằng vào hồn lực phun ra, trong phút chốc đưa mình đến tốc độ cao trạng thái. Vũ Trường Không đúng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn của ban đầu, tại mặt đối với Hắc Ám Phong Điều thời điểm, còn căn bản là không có cách bức bách Hắc Ám Phong Điều di chuyển lấy cái gì quá mạnh mẽ hồn kỹ, chẳng qua là vài cái đã bị đánh trọng thương. Lúc này Hắc Ám Phong Điều dùng là, mới là ẩn giấu năng lực, có thể làm được Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương vị trí thứ hai, thực lực hay vẫn là cực kỳ mạnh mẽ đấy. Huống chi, nói như vậy, bản thân tà hồn sư liền so với đồng cấp bậc thực lực của hồn sư mạnh hơn một ít. Trong lúc vội vàng, Vũ Trường Không chỉ tới kịp đem Thiên Xương kiếm của chính mình nhắc tới, ngăn cản trước người. Cong một tiếng thúy minh, một đôi phong đuôi gai điểm trúng tại trên Thiên Xương kiếm, lực lượng khổng lồ làm Thiên Xương kiếm quay về đâm vào Vũ Trường Không trước ngực đấu khải. Vũ Trường Không kêu lên một tiếng buồn bực, thân hình lui nhanh, mà thân thể của Hắc Ám Phong Điều kia chẳng qua là trên không trung xoay tròn một cái, liền đem phản chấn lực hóa giải, đệ ngũ hồn hoàn lần nữa phóng thích, khoảng cách gần, lần thứ hai Tật Phong Pháo. Va chạm về sau, Vũ Trường Không bất quá chỉ bay ra mười mấy mét, mà Tật Phong Pháo cũng đã lần nữa bung ra, có thể nói, cơ hồ là trong chốc lát, Hắc Ám Phong Điều cũng đã lại một lần vọt tới trước mặt Vũ Trường Không, một đôi gai nhọn lần này trực tiếp đâm về phía cặp mắt của Vũ Trường Không. Đối với tứ tự đấu khải mà nói, duy nhất phòng ngự yếu địa phương, chỉ sợ sẽ là ánh mắt. Đây mới là hắn mục đích thực sự, mà trước lúc trước một cái va chạm, Vũ Trường Không cầm chặt Thiên Xương kiếm cánh tay phải đã là một mảnh nhức mỏi. Tuy rằng đã tại nhanh chóng hồi phục, có thể công kích của đối thủ bây giờ tới là quá là nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, tưởng muốn khôi phục lại nói dễ dàng sao. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1878, Trường Không Chiến Phong Điểu. Muốn đắc thủ, Hắc Ám Phong Điểu cơ hồ là lập tức trong nội tâm liền sinh ra ý nghĩ như vậy, trong mắt của hắn, Vũ Trường Không cuối cùng vẫn là quá non nớt. Coi như là có tứ tự đấu khải, cũng căn bản không phát huy ra đấu khải ưu thế. Tại chính mình siêu cường dưới thế công, vậy mà cũng là ngăn cản không nổi. Lúc này còn muốn tưởng ngăn cản, Vũ Trường Không liền muốn dùng một cánh tay khác mới được, né tránh là khẳng định không kịp. Mà dù cho chỉ là có thể làm bị thương một cánh tay của hắn, đối với Hắc Ám Phong Điều lai nói, mục đích cũng đã đạt đến, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn xác lập ưu thế lớn hơn nữa. Thế nhưng là, để cho hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Vũ Trường Không cũng không dùng tay cánh tay đi ngăn cản công kích của hắn. Trong nháy mắt kia liền đến trước mặt trong quá trình, Hắc Ám Phong Điều cũng chỉ là mơ hồ chứng kiến, tại trong hai tròng mắt của Vũ Trường Không, đúng là hiện lên vẻ châm chọc. Khoảng cách của song phương thật sự là quá gần, thế cho nên Hắc Ám Phong Điều một đôi gai nhọn cơ hồ là lập tức đã đến trước mặt Vũ Trường Không. Mà Vũ Trường Không lúc này làm, đúng là chỉ có một nhắm mắt động tác. Tật Phong Pháo của Hắc Ám Phong Điều tốc độ mau nữa, cũng không khả năng cùng Vũ Trường Không làm một cái nhắm mắt động tác so sánh với a. Mà bạn theo Vũ Trường Không nhắm mắt, từ trên mũ giáp của hắn, một chương kim loại mặt nạ lập tức rơi xuống, ngăn cản ở trước mặt. Đinh, giòn minh thanh ở bên trong, đầu của Vũ Trường Không ngửa ra sau, thậm chí ngay tiếp theo cả thân đều bởi vì bị đâm trúng mà ngửa ra sau. Nhưng mà, đi đôi với hắn ngửa ra sau động tác đồng thời, một đạo kiếm quang cũng đã từ dưới thân bắn lên, cơ hồ là khi hắn ngửa ra sau thân thể dưới sự dẫn động, tại va chạm đồng thời, liền chém vào trên thân Hắc Ám Phong Điểu. Khanh, trên thân Hắc Ám Phong Điểu tam tự đấu khải tóe ra mảng lớn từ hắc sắc quang mang, có thể coi là như thế, vẫn bị Thiên Xương kiếm chém ra một đạo vết rách to lớn. Càng để cho Hắc Ám Phong Điểu hoảng sợ là, một cỗ cực hạn hàn ý lạnh như băng theo Thiên Xương kiếm điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của hắn. Hắn tam tự đấu khải kia mặt ngoài, lập tức liền ngưng kết lên một lớp sương mù. Làm sao có thể, hắn làm sao sẽ dùng phương thức như vậy để chiến đấu? Này là bực nào nguy hiểm a? Đây chẳng qua là mặt nạ mà thôi, nếu như mặt nạ ngăn không được mình gai nhọn, hắn chẳng phải là lại phải chết. Hắn lại nào biết đâu, Long Giả Nguyệt có thể để cho Vũ Trường Không trở thành tiểu đội lĩnh đội, càng áp đảo Sử Lai Khắc Lục Quái, Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ cùng với Lam Mộc Tử, Đường Âm Mộng phía trên, này đầu tiên là đúng thực lực của Vũ Trường Không tán thành a. Tại trên chiến trường như vậy, không có gì so với có được thực lực chuyện trọng yếu hơn, cùng thực lực so sánh với, những thứ khác đến đều tại kỳ thứ. Đối với đấu khải của chính mình năng lực chịu đựng, hắn tự nhiên là sớm đã có phán đoán. Cho nên, tại cái thứ nhất va chạm trong quá trình, hắn tuy rằng bị đánh lui rồi, nhưng là đồng thời đang phán đoán lực công kích của đối thủ đấu khải của chính mình thừa nhận trình độ. Mà khi lần công kích thứ hai đến lúc tới, Hắc Ám Phong Điểu cũng không biết là, từ phía sau nhìn, vũ trường không một đôi cánh chim đã lật lên gãy dựng lên, ngăn trở mũ giáp của hắn. Nói cách khác, làm công kích của hắn trúng mục tiêu diện tích thời điểm, vũ trường không cũng không phải bằng vào xương cổ của chính mình đi ngăn cản phần này trùng kích lực, mà là kể cả mũ bảo hiểm, cùng với cùng mũ bảo hiểm nhanh chóng nối liền cùng một chỗ giáp lót vai, áo giáp hơn nữa hai cánh, cùng một chỗ gánh chịu lần này tổn thương. Sở dĩ như vậy lựa chọn, nguyên nhân trọng yếu nhất là vì vũ trường không tưởng muốn tốc chiến tốc thắng. Trận này chiến thắng quan hệ đến loài người sinh tử tồn vong, có thể quá nhiều sát thương một tên địch nhân, đối với loài người thắng lợi có thể càng gần một phân. Tìm tới Hắc Ám Phong Điều còn một nguyên nhân khác cũng là bởi vì, tà hồn sư tuy rằng thực lực cường đại, nhưng bọn hắn cuối cùng không giống thâm nguyên sinh vật như vậy có thể phục sinh a. Cao cấp tà hồn sư mỗi lần bị đánh chết một người, như vậy, thì tương đương với là chân chính ý nghĩa yếu bớt thực lực đối phương vài phần. Bởi vậy, vũ trường không phải làm, chính là trong thời gian ngắn nhất đem Hắc Ám Phong Điều đánh tan hoàn toàn. Nhìn qua lấy thương đổi thương, nhưng trên thực tế là hắn đã sớm chuẩn bị xong. Hắn đúng là không có biện pháp như Hắc Ám Phong Điều như vậy, trong thời gian rất ngắn bộc phát ra siêu cường tốc độ. Thế nhưng là, tốc độ của hắn cũng tuyệt không như mặt ngoài bị động như vậy. Có một chút kỹ xảo hắn còn là thông qua cùng Đường Vũ Lân luận bàn chi trong học được đấy, tưởng muốn trong vòng thời gian ngắn đánh tan đối thủ, nhất là đánh tan thực lực so với mình không kém, thậm chí còn cường đại hơn tại đối thủ của chính mình. Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là làm cho đối phương không có biện pháp đem toàn bộ thực lực đều phát huy ra. Dùng bộ mặt của chính mình, nhìn qua địa phương yếu ớt nhất đi đổi lấy một lần làm cho đối phương không thể tránh né công kích, tại đã sớm chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống, không thể nghi ngờ là cực lựa chọn tốt. Hắc Ám Phong Điều đúng là vẫn còn xem thường vũ trường không. Bây giờ Thiên Xương Long Băng vũ trường không, há lại là năm đó cái kia có thể tùy ý hắn tùy tiện đánh tan thanh niên chứ. Cho nên, lần này hắn liền bị tổn thất nặng. Thiên Xương kiếm mang ra không chỉ là trảm kích, còn có vũ trường không đấy, tuyệt đối linh độ. Kinh khủng nhiệt độ siêu thấp, cơ hồ là trong chốc lát khiến cho máu của Hắc Ám Phong Điều chịu ngưng kết, tam tự đấu khải đối mặt có tứ tự đấu khải tăng phúc Thiên Xương kiếm, có thể ngăn trở chẳng qua là mũi kiếm mà thôi, đối với mũi kiếm cắt vào sau truyền đạo nhiệt độ siêu thấp, chỉ có thể ngăn cản một số. Mà ngắn ngủi đông lại, đối với vũ trường không mà nói, cũng đã đủ rồi. Cho nên, nhìn từ đằng xa, thấy chính là trên người của vũ trường không bởi vì bị đâm trúng mà ngửa ra sau. Nhưng cùng lúc đó, Hắc Ám Phong Điều cũng bị hắn một kiếm chọn bay đến không trung. Hơn nữa tại đánh bay trong quá trình, trên người tam tự đấu khải mặt ngoài, che phủ tầng một băng vụ đến băng giáp. Toàn bộ người đều ở vào cứng ngắc bên trong, vũ trường không sau lưng hai cánh ngay tại thân thể của mình ngửa ra sau đến tiếp cận thiết bản kiều trạng thái dưới tình huống mở ra, mãnh liệt vỗ, kéo theo thân thể của hắn cơ hồ là lập tức liền đuổi theo giữa không trung đã tựa như băng điêu giống vậy Hắc Ám Phong Điều. Xương ngữ băng luân phiên, vũ trường không đệ ngũ hồn ký. Chín chuôi Thiên Xương kiếm khổng lồ tựa như một vòng mặt trăng băng luân một dạng liên tục 9 lần, hung hăng chảm kích trên người Hắc Ám Phong Điểu. Không chỉ có như thế, trên thân hắn thứ 6 hồn hoàn cũng là hào quang tỏa sáng, thứ 6 hồn kỹ, đông lại xương. Đông lại xương tác dụng, ngay tại ở lại để cho lúc trước đóng băng tuyệt đối linh độ tiếp tục. Để cho Hắc Ám Phong Điểu kia, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đã nhận lấy lần này xương ngữ băng tua uy lực. Mỗi trên nhất kiếm chảm đi, vũ trường không giống như là tràn đầy phát tiết vậy. Đã bao nhiêu năm hắn đối với Hắc Ám Phong Điều căm hận, đối với Long Băng vô cùng hối hận, đều tại một kiếm này dưới thân kiếm phóng xuất ra. Hắn thật hối hận, không có sớm hơn cùng Long Băng tiến hành tâm linh câu thông, không có sớm hơn biết rõ chân tướng của sự thật. Nếu như hắn có thể biết sớm hơn một chút, nói không chừng Long Băng sẽ không phải chết. Bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy ly khai Sử Lai Khắc Thành. Nếu như là tại trong Sử Lai Khắc Thành, mặc cho Hắc Ám Phong Điều kia có bao nhiêu lá gan cũng sẽ không khinh cử vọng động a. Thế nhưng là, trên thế giới này cho tới bây giờ đều là không có thuốc hối hận. Hắn không có phản bội đối với lời hứa của Long Băng, hắn lúc này cũng không phải tại báo thù cho Long Băng, mà là vì toàn bộ nhân loại tại đối kháng Thánh Linh Giáo. Làm huyết hà thi thần đại trận xuất hiện thời điểm, liên bang các cường giả liền biết, Thánh Linh Giáo nhất định phải triệt để tiêu diệt, nếu không tương lai còn không biết có bao nhiêu sinh mệnh sẽ vẫn lạc tại bọn họ tà ác mục đích phía dưới. Oanh Hắc Ám Phong Điều từ không trung bị trực tiếp nện rơi trên mặt đất, xương ngữ băng tua 9 lần trọng kích không có một lần có thể né qua. Vũ trường không mạo hiểm phương thức chiến đấu, rốt cuộc trong thời gian ngắn nhất đả thương nặng vị Hắc Ám tứ đại thiên vương này một trong. Từ trên trời giáng xuống, Thiên Xương kiếm đã hóa thành cự kiếm, khí tức lạnh như băng mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, tại vũ trường không dưới sự thôi thúc thẳng đến trên mặt đất Hắc Ám Phong Điều đâm tới. Keng, đại địa rạn nứt, Thiên Xương kiếm của vũ trường không ngưng trệ, ở đằng kia rạn nứt vùng đất điểm trung tâm bên trên, Hắc Ám Phong Điều miễn cưỡng dùng mình một đôi phong đuôi gai chặn Thiên Xương kiếm của vũ trường không. hắn thật vất vả mới từ cái kia cực hàn bên trong tránh thoát được, thậm chí dẫn bảo tam tự đấu khải của chính mình, mới mang cho mình như vậy có thể ngăn trở lực lượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1879, đúng là vẫn còn giết hắn đi. Toàn thân hắn đều đang run rẩy, thất khiếu chảy máu, trên người đấu khải đã là sụp đổ. Tư tự đấu khải đối với vũ trường không tăng lên quá mạnh mẽ, song phương tu vi vốn là không kém bao nhiêu, đấu khải một cái lượng cấp chênh lệch, để cho bản thân hắc ám phong điều thì có khuyết điểm cực lớn, huống chi còn là bị nặng như vậy trúng mục tiêu. Long băng, vì long băng, ngươi không có thể giết ta. Hắn gần như khẩn cầu nhìn xem không trung vũ trường không, mà ngăn trở thiên xương kiếm một đôi phong đuôi gai cũng là bị chậm rãi đè thấp. Vũ trường không trong mắt hàn quang bắn ra, long băng. Ngươi cũng có mặt sách long băng, ngươi có từng coi nàng như qua con gái đối đãi? Ở trong mắt ngươi, nàng chẳng qua là công cụ của ngươi, tối đa chính là một cái đáng tín nhiệm công cụ mà thôi. Cho dù là ngươi có nửa điểm phụ nữ tình cảnh, cũng sẽ không thương tổn như vậy nàng, thậm chí tại nàng bị ngươi trọng thương về sau, vậy mà cũng không quay đầu lại liền đi. Ngươi cũng đã biết, nếu như khi đó không phải là bởi vì ta cũng trọng thương, chỉ cần ngươi hơi có chút nhân tính, đưa nàng trở lại Sử Lai Khắc học viện đi, nàng thì có bị cứu sống khả năng a. Nói đến đây, vũ trường không trong mắt đã là nước mắt ánh lấp lóe. Vào lúc đó, hắn bị trọng thương, long băng người cũng bị thương nặng. Khi nói xong những lời kia về sau, long băng liền ngất đi. Mà ở trong Sử Lai Khắc học viện, có thể là có thêm thánh linh đấu la nhã lì vị này toàn bộ thiên hạ đệ nhất trị liệu hệ hồn sư. Nếu như khi đó có thể kịp thời đem long băng đưa qua, nàng nhất định có thể được cứu sống. Thế nhưng là, thời điểm đó hắc ám phong điều nhưng lựa chọn xoay người rời đi, mà vũ trường không dùng hết toàn lực, trên mặt đất lưu lại từng đạo vết máu về sau, cũng chỉ là mang theo long băng bỏ lên không đến 20 mét liền ngất đi. Chờ hắn lúc lại tỉnh lại, long băng cũng sớm đã biến thành một cỗ thi thể, mà ở trong cơ thể hắn, đã lưu lại rồi nặng nề nội thương. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Đường Vũ Lân tại nhìn thấy vũ trường không về sau, vũ trường không hay vẫn là vòng 6 nguyên nhân. Cho đến phản hồi Sử Lai Khắc học viện, nội thương bị thánh linh đấu la chữa cho tốt, thiên phú của vũ trường không mới tùy theo khôi phục, tại về sau những năm này tốc độ cao tăng lên. Lúc trước, hắn thế nhưng là được coi trọng nhất hải thần các người kế nhiệm một trong A. Nghe hắc ám phong điều nhắc tới long băng, vũ trường không chẳng những không có nửa phần do dự, ngược lại là nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Một cái như thế nào phụ thân, mới có thể đối với nữ nhi của chính mình cũng ác độc như vậy A. Vì thiên hạ này bình dân không hề bị đến uy hiếp của tà hồn sư, cũng vì long băng trên trời có linh thiêng. Ngươi đi chết đi, vũ trường không chợt quát một tiếng, trên người đấu khải hào quang tỏa sáng, toàn lực ứng phó, nhấn xuống trong tay thiên xương kiếm. Khanh khanh, phong đuôi gai đứt gãy, thiên xương kiếm hung hăng đâm vào bộ ngực của hắc ám phong điểu. Cho đến chết đi một chớp mắt kia, ánh mắt của hắc ám phong điểu bỗng nhiên trừng thật to, nhìn xem không trung vũ trường không, khóe miệng của hắn nhỏ nhẹ có chút run rẩy. Có lẽ là đã hối hận. Lại có lẽ là ở trong lòng hắn còn có cái gì không cam lòng, một giọt lệ trâu, theo khóe mắt chảy xuống. Ở trong nháy mắt này, hắn dường như lại thấy được cái kia khi còn bé sẽ rụt rè ôm bắp đùi của hắn, kêu bố của hắn tiểu nữ hài nhi. Dường như lại chứng kiến, tại chính mình răn dậy cùng trách cứ phía dưới, cắn răng kiên trì tu luyện thiếu nữ. Tất cả nhớ lại dần dần nhập vào bóng tối, thánh linh giáo, hắc ám tứ đại thiên vương, hắc ám phong điểu, tốt. Vũ trường không miệng lớn, miệng to thở hổn hển. Xương cổ không ngừng truyền đến từng trận đau đớn, vừa rồi một ít dưới, đúng là vẫn còn đối với hắn sinh ra trình độ nhất định tổn thương, có thể giờ này khắc này, với hắn mà nói, trong nội tâm thống khổ mới là cường liệt nhất đấy. Thật xin lỗi, Long Băng, ta không thể tuân thủ hứa hẹn đối với ngươi. Ta cuối cùng vẫn là không nhịn được giết hắn đi, ngươi nhìn thấy không, hắn khóc, có lẽ, hắn cũng bởi vì ban đầu hết thảy mà hối hận đi. Nếu có kiếp sau, không cần làm nữ nhi của hắn. Nếu có kiếp sau, thì nhìn hắn không hề tả. Nói đến đây, hắn đã là lệ rơi đầy mặt, mà nhiều năm trước tới nay, nội tâm tích tụ, dường như cũng bởi vì cái chết của hắc ám phong điểu, ở trong nháy mắt này triệt để tan rã. Mà lúc này trên chiến trường, tình thế đối với liên bang quân bên này nói, đã càng ngày càng hướng phía tốt phương hướng đang phát triển. Đường Vũ Lân tuy rằng không có thể giải quyết đối thủ, nhưng là chặn đối phương ma hoàng hung mãnh thế công. Đã không có chỉ huy của Thâm Uyên Linh Long, Thâm Uyên đại quân lúc này cũng đã tựa như chia rẽ, chỉ biết điên cuồng công kích. Cũng tại Trương Huyễn Vân lãnh đạo huyết thần quân đoàn cùng với thứ thanh ba phi cơ dưới áp chế dần dần co rút lại, hơn nữa có phần lớn Thâm Uyên sinh vật chết đi. Đường Vũ Lân bên kia đang đại chiến, không rảnh tay được, bên kia một lần nữa quăng vào trong chiến trường cổ Nguyệt Na đã có như thần trợ, những nơi đi qua, Thâm Uyên sinh vật nhao nhao toi mạng, Bạch Ngân Long Thương Đại Phúc Độ hấp thu cắn nuốt Thâm Uyên năng lượng. Được nàng dẫn dắt, trong khoảng thời gian ngắn, đã có 6 vương cấp Thâm Uyên cường giả vẫn lạc tại Bạch Ngân Long Thương phía dưới. Mà Thâm Uyên thông đạo phương hướng, không hoàn toàn truyền đến từng tiếng nổ vang. Đây rõ ràng là vực sâu tất cả tầng dấu hiệu hỏng mất. Mà lúc này, Trước mặt đa tình đấu la tăng hâm đối thủ cũng đã tiến vào trạng thái ác liệt. Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện cùng Thánh Linh giáo đều có thể nói là thù sâu như biển. Cho nên, làm Thánh Linh giáo cường giả xuất hiện về sau, đa tình đấu la trực tiếp lại tìm Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương trong Hắc Ám Huyết Ma. Mà vô tình đấu la Tào Đức Chí lập tức tìm lên Quỷ Đế. Hắc Ám Huyết Ma là một gã dáng người cao gầy người trung niên, toàn bộ người đều giấu ở một kiện màu đỏ sậm đại đấu bổng bên trong. Hắn võ hồn cũng vô cùng quỷ dị, là một màu đỏ sậm oán linh, cũng chính là cái gọi là huyết ma, chính hắn cũng vì vậy mà được gọi là Hắc Ám Huyết Ma. Đồng dạng cũng là cực hạn đấu la, bán thần cấp độ, luận tu vi, khác với đa tình đấu la tăng hâm không có mấy. Cho nên giữa hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, Hắc Ám Huyết Ma tự ý khéo các loại nguyền rủa, bất luận cái gì hồn sư đối mặt hắn, đều cảm thấy khó giải quyết. Song phương cũng không phải lần thứ nhất chạm mặt, lúc trước, Hắc Ám Huyết Ma thế nhưng là chú sát dưỡng phụ của Đường Vũ Lân mẫu Đường Tư Nhiên cùng Lang Nguyệt đó a. Tại Hắc Ám Tứ Đại Thiên Vương bên trong, Hắc Ám Huyết Ma dùng thần bí, quỷ dị chữ danh, lúc này, sau lưng hắn, một cái ước chừng cao 3 mét, toàn thân màu đỏ sậm, nhưng bộ mặt nhưng là đen sì như mực, chỉ có hai đám ngọn lửa màu đỏ như máu giống vậy con mắt đang thiêu đốt nhảy lên. Trên người chín hồn hoàn, toàn bộ đen sì như mực, cùng hắn tự thân đỏ thẫm hai màu giống như là hòa thành một thể tựa như. Oán linh kia nhìn qua cũng không phải hình người, mà là như là một nhô lên sườn núi, không khí chung quanh đều bởi vì sự hiện hữu của nó mà tỏ ra không hợp nhau. Hắc Ám Huyết Ma tuyệt đối là thuần túy nhất tà hồn sư, khi hắn võ hồn mới vừa thời điểm thức tỉnh, còn thập phần nhỏ yếu, thậm chí không có hồn lực xen lẫn, nhìn qua chính là một phế võ hồn, cũng không thể tu luyện. Mà thời điểm đó Hắc Ám Huyết Ma tức thì bị bên người bạn cùng lứa tuổi chỗ giễu cợt, nhất là những cái kia thành công thức tỉnh võ hồn hơn nữa xen lẫn hồn lực người. Hắn từ nhỏ phụ mẫu đều mất, là gia gia mang theo lớn lên, đã đến năm đó 8 tuổi, gia gia cũng bởi vì bệnh qua đời. Mà cũng hay là tại gia gia của hắn qua đời thời điểm, tánh mạng của Hắc Ám Huyết Ma con đường trải qua cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tại gia gia của hắn qua đời vào cái ngày đó, cái kia sớm đã tỉnh lại, nhưng căn bản không biết là cái gì võ hồn đột nhiên chủ động xuất hiện. Sau đó Hắc Ám Huyết Ma liền thấy, chính mình cái kia nhìn qua giống như là một đoàn không khí giống vậy võ hồn, đột nhiên hướng phía ông nội thi thể phương hướng làm ra một cái hút vào động tác. Sau đó dường như ra ra trong cơ thể liền có đồ vật gì đó bị hút ra. Hắn thậm chí dường như đã nghe được ông nội tiếng kêu thảm thiết, có thể chính hắn nhưng cái gì cũng không rõ ràng. Sau đó hắn võ hồn lần thứ nhất hiện ra rõ ràng. Cái kia là một vẻ mặt dữ tợn, tựa như oán linh giống vậy tồn tại, nhìn qua như là một đoàn không khí, nhưng thôn phệ ông nội ngươi chứ linh hồn về sau. Nhưng hiện ra tầng một nhàn nhạt màu đỏ, cuối cùng là mơ hồ có thể chứng kiến bản thể. Lúc trước, hắn ở đây võ hồn sau khi giác tỉnh, thậm chí một lần bị cho rằng là không có một cái võ hồn người. Càng ra ngoài dự liệu của hắn chính là, một cỗ trước nay chưa có năng lượng cũng theo đó xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1880, Phệ Linh. Hắc Ám Huyết Ma sợ ngây người, về sau hắn nhiều lần chuyển hướng mới hiểu được, cổ năng lượng kia chính là hồn lực. Mà thôn phệ ông nội linh hồn về sau, cũng để cho hắn đã có được nhất cấp hồn lực. Lúc ấy hắn phản ứng thứ nhất là đây là gia gia để cho hắn lễ vật, đã có hồn lực, càng là để cho hắn mừng rỡ như điên. Hắn đi tìm sơ cấp hồn sư học viện, cũng bởi vì có được hồn lực được cho phép gia nhập. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, tất cả hồn sư tu luyện phương pháp, kể cả minh tưởng các loại, một đám đều không thích hợp hắn, hắn kia đáng thương nhất cấp hồn lực tại tu luyện ước chừng nửa năm sau, đều không có bất kỳ khởi sắc. Vì vậy, hắn bị trường học đã khai trừ. Thật sự là vì không cách nào tăng lên, mà thời điểm đó Hắc Ám Huyết Ma mới đột nhiên nghĩ tới mình ở mới vừa có được hồn lực thời điểm tình huống. Cùng người bị chết có quan hệ, hắn đã tìm được Tấn Nghi Quán, tại đó lưu luyến quên về một đoạn thời gian, rốt cuộc đã có thu hoạch. Chỉ cần có người chết rồi, hắn liền chủ động tiến tới, đi cảm thụ. Trải qua thí nghiệm, hắn phát hiện, những cái kia cái chết thời gian tương đối dài mới được đưa đến người của Tấn Nghi Quán, hắn không có bất kỳ cảm ứng, nhưng nếu như là vừa người chết được đưa đến Tấn Nghi Quán, là hắn có thể ngay đầu tiên cảm nhận được bất đồng, thì sẽ từ trong đó hấp thụ đến lực lượng. Không đến thời gian một tháng, hắn hồn lực giống như là ngồi giống như hỏa tiễn, tăng lên tới 10 cấp trình độ. Thế nhưng là, hắn không có tiền, cũng không có biện pháp mua sắm hồn linh. Ngay tại hắn không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có thể mỗi ngày như trước đi Tấn Nghi Quán thôn phệ linh hồn thời điểm, ước chừng lại qua một tháng, thân thể của hắn rõ ràng tự hành ngưng tụ ra một cái hồn hoàn đi ra, cũng để cho hắn đã có được cái thứ nhất hồn ký. Phệ linh. Cái này hồn ký có thể để cho hắn mau hơn thôn phệ linh hồn, hơn nữa, không chỉ là chết người, chỉ cần là thân thể hết sức yếu ớt, hoặc là tiểu hài tử, hắn đều có thể trực tiếp thôn phệ linh hồn của đối phương một số. Làm cho đối phương trở nên suy yếu, phát hiện này, cũng liền để cho hắn đã có mục tiêu mới. Từ nhỏ khuyết thiếu giáo dục, hơn nữa nếm cả nhân tình ấm lạnh Hắc Ám Huyết Ma đối với phệ linh hồn ký chỉ có mừng rỡ như điên, lại không chút nào ý thức được cái này hồn ký tính nguy hại. Vì vậy, hắn bắt đầu thử dùng phệ linh đến tiến hành thôn phệ. Trải qua không ngừng thử nghiệm, hắn lục lọi đã đến một ít quy luật, không chỉ là những cái kia nhân loại yếu đuối có thể bị hắn thôn phệ linh hồn, đã liền một ít nhỏ yếu những sinh vật khác cũng là như thế, thí dụ như tiểu động vật các loại, đều có thể không ngừng thôn phệ. Cho đến có một ngày, là một cái nguyên bản đã bệnh nặng người bị hắn dùng phệ linh sau khi cắn nuốt nhanh chóng chết nhanh đi, hắn mới ý thức tới hắn cái này hồn kỹ vấn đề. Thế nhưng là, vào lúc đó, đối với hắn mà nói, đã là không thể tự kiềm chế. Phệ linh để cho hắn hồn lực tu luyện tốc độ tiến triển cực nhanh, đã liền tinh thần lực đều đang bị thôn phệ linh hồn không ngừng tầm bổ hạ nhanh chóng tăng lên. Cùng trước kia vô luận cố gắng như thế nào tu luyện đều không có nửa điểm thu hoạch so sánh với, quả thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Dưới loại tình huống này, hắn dần dần trầm luân, mà đi đôi với thực lực, hắn riêng là đệ nhất hồn ký tác dụng của phệ linh trở nên càng lúc càng lớn, hơn nữa nguy hại cũng càng ngày càng mạnh. Khi hắn đột phá đến hai thập cấp hồn lực, hơn nữa dần dần đã có được mình đệ nhị hồn ký về sau, phệ linh của hắn cũng đã có thể đối với người bình thường hạ thủ. Mà lúc kia, hắn cũng đã đúng nghĩa đã trở thành một tà hồn sư. Vừa lúc mới bắt đầu hắn còn thận trọng đi thôn phệ, về sau, gần như trắng trợn. Từ chẳng qua là thôn phệ nhất định được linh hồn liền thay người, đến trực tiếp cắn nuốt đối phương chết. Giống như là kẻ nghiện một dạng hắn từ từ thích chính mình như vậy tu luyện phương thức. Hơn nữa, hắc ám huyết ma còn phát hiện, nếu như có thể đem một người sống thôn phệ đến tử vong, thu hoạch của hắn là lớn nhất. Cắn nuốt linh hồn nguyên vẹn, mang cho hắn chỗ tốt cũng càng nhiều. Về sau nữa, hắn bắt đầu phát hiện, nếu như cắn nuốt đối tượng là hồn sư, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút, mà cái hiệu quả này liền sẽ tốt hơn. Càng là cường đại hồn sư, đối với hắn tăng lên cũng lại càng lớn. Từ đây, hắn liền đi lên một con đường không có lối về, cơ hồ là trong thời gian rất ngắn, liền trở thành tà hồn sư trong phi thường nổi danh tồn tại. Đồng thời, cũng bắt đầu bị hồn sư tổ chức phát hiện cũng nhằm vào. Gia nhập Thánh Linh giáo cũng trở thành chuyện thuận lý thành chương, từng bước một đi càng về sau tứ đại hắc ám thiên vương đứng đầu. Cho dù là đang viết hồn sư bên trong, hắn tu luyện tốc độ đều là vô cùng nhanh đến, hơn nữa chiến đấu lực hết sức cường hãn, tinh thần lực càng sự mạnh mẽ. Đáng sợ hơn là không chỗ nào không có lại vô khổng bất nhập. Có thể nói, hắc ám huyết ma giết người số lượng, tại trong Thánh Linh giáo chỉ sợ gần với quỷ đế, thậm chí càng tại Minh đế các lạc tát phía trên. Những nơi đi qua hoang tàn, vô luận là nhân loại hay là mặt khác sinh mệnh thể, chỉ nếu là có linh hồn, liền đều là hắn cắn nuốt đối tượng. Nhưng cùng lúc hắn là như vậy thống khổ, bởi vì linh hồn thôn phệ quá nhiều, mỗi một cái linh hồn cũng sẽ ở bị hắn thôn phệ quá trình hấp thu trong tại tinh thần hắn trí trên biển lưu lại một tia ý thức, mà phần này ý thức lưu lại cũng để cho hắc ám huyết ma hết sức thống khổ. Loại thống khổ này cũng không phải có thể nhẫn nại, vừa lúc mới bắt đầu còn tốt, mà đi đôi với ý thức lưu lại số lượng rất nhiều, mà bắt đầu dẫn đến tinh thần của hắn xảy ra vấn đề, cùng loại với tinh thần phân liệt, hơn nữa những thứ này lưu lại ý thức đều đối với hắn tràn ngập địch ý. Không ngừng tra tấn, để cho hắn tự thân sinh mệnh lực tổn thất cũng vô cùng lợi hại. Trên thực tế, tại tứ đại hắc ám thiên vương bên trong, tuổi của hắc ám huyết ma là một cái nhỏ nhất, chỉ có 50 mấy tuổi, nhưng hắn bây giờ thân thể già nua trình độ, vẫn còn phải vượt qua quỷ đế. Hơn nữa, hắc ám huyết ma rất rõ ràng, một khi chính mình tử vong, như vậy, lúc trước thôn phệ tất cả sinh mệnh thể lưu lại ý thức cũng sẽ đối với tự sinh ra cực kỳ khủng bố cắn trả, liền linh hồn của chính mình đều sẽ bị chúng xé nát. Cho nên, hắn một mực đang tìm các loại biện pháp, thử có thể lâu dài hơn còn sống sót, kéo dài trường thọ mạng. Như hoàng kim cổ thụ của Sử Lai Khắc học viện liền đã từng là mục tiêu của hắn. Trước mắt đối mặt đa tình đấu la, hai ánh mắt của hắn mang lập lòe, đối với linh hồn của Tang Hâm tràn đầy khát vọng. Tưởng muốn áp chế tự thân phân loạn ý thức, liền cần phải chiếm đoạt ý thức càng mạnh mẽ hơn, do đó tiến thêm một bước tăng cường chính mình tinh thần lực. Quỷ đế đã từng giúp hắn phân tích qua, hắn tưởng muốn từ trước mắt trong trạng thái tránh thoát được, duy có một cái biện pháp, cái kia chính là tu luyện tới thần nguyên cảnh tinh thần cấp độ, chỉ có thần nguyên cảnh mới có thể để cho hắn siêu thoát, đem những cái kia lung tung kia ý thức triệt để tiêu tan sạch. Thế nhưng là, thần nguyên cảnh lại nói dễ dàng sao? Dùng tu vi của Minh Vương đấu La Cáp Lạc Tát cùng quỷ đế như thế, đều vẫn không có thể tu luyện tới thần nguyên cảnh, liền lại càng không cần phải nói hắn. Biện pháp duy nhất chính là không ngừng thôn phệ cường đại hơn linh hồn, tại mình bị cắn trả mà chết lúc trước, đem tinh thần lực tăng lên tới thần nguyên cảnh cấp độ mới được. Đa tình đấu la tuy rằng còn không phải chuẩn thần, nhưng cũng là lão bài cường giả, cực hạn đấu la cấp độ. Đúng là hắn mục tiêu tốt nhất, nếu như có thể thôn phệ Tang Hâm, ít nhất cũng có thể làm cho tu vi của hắn càng tiến một bước, thôn phệ một vị cực hạn đấu la, rất có thể đem thực lực của hắn tăng lên tới chuẩn thần, như vậy, khoảng cách thần nguyên cảnh cũng liền tiến thêm một bước. Tang Hâm đối với hắc ám huyết ma cũng là tràn đầy căm hận, với tư cách Thánh Linh giáo cường đại nhất mấy người một trong, không hề nghi ngờ, địa vị càng cao, đối với toàn bộ nhân loại thế giới nguy hại cũng lại càng lớn. Tội lỗi của hắc ám huyết ma này quả thật là tội lỗi chồng chất. Trên tay hắn, không biết lây dính bao nhiêu máu tươi. Hôm nay trận đại chiến này, đối với song phương mà nói đều là không thể tránh lui, cũng là tốt nhất đánh chết cơ hội của hắn. Cho nên, từ bọn hắn vừa vừa đụng chạm bắt đầu, cũng đã là mùi thuốc súng mà mười phần. Hắc ám huyết ma sau lưng cực lớn huyết ma làm ra trên một cái thân ngẩng ra sau này sinh động tác, lập tức, một cỗ hấp lực to lớn lập tức bộc phát. Tang Hâm chỉ cảm thấy mình sờn hết cả da gà, bản thân khí huyết cùng linh hồn dường như đều muốn rời khỏi thân thể đúng thế. Đừng nhìn phệ linh hồn kỹ này chẳng qua là hắc ám huyết ma cái thứ nhất hồn kỹ, nhưng lại là hắn tuyệt đối hạch tâm hồn kỹ, vô luận là dùng để chiến đấu hay là dùng tu luyện, nó đều là mấu chốt trong mấu chốt, càng là không chỗ nào không thuận lợi. Cho dù là đối mặt 10 dặm đối thủ cực kỳ cường đại, cũng có thể phát ra nổi suy yếu đối phương tác dụng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1881, đa tình chiến huyết ma. Tang Hâm trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, trong tay đa tình kiếm dẫn động, lập tức, một cỗ tràn ngập oán giận cảm xúc từ trên thân hắn bạo phát đi ra, khiến cho chung quanh thân thể hắn tâm tình chập chờn kéo hồn lực, lập tức trở nên rừng rực. Dùng ưu tư nhập võ hồn, đây vốn chính là hắn đặc biệt tu luyện phương thức. Mà đối mặt hắc ám huyết ma, hắn càng là không chút lựa chọn ngay đầu tiên liền vận dụng chính mình mạnh nhất lĩnh vực. Đa tình tự cổ không dư hận. Một vòng vầng sáng từ đa tình đấu la Tang Hâm dưới chân hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, vầng sáng trong ánh lấp lánh, không khí kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Mà ở cái kia các loại ba động tâm tình phía dưới, đã liền huyết ma tựa hồ cũng vì vậy mà có chút không biết giải quyết thế nào. Hắc ám huyết ma bản thân cũng nhận được ảnh hưởng, trong đầu các loại lung tung kia ý thức tựa như giếng phun bình thường tán phát ra. Hắn lại càng hoảng sợ, vội vàng đề tụ tinh thần lực, áp chế một cách cưỡng ép tinh thần chi hải trong phân loạn ý thức. Thúc dục sau lưng huyết ma, trên thân huyết ma lập tức dâng lên tầng một ngọn lửa màu đen, ngăn cách lấy chung quanh tâm tình chập chờn. Không chỉ có như thế, càng là phân ra 12 đoàn đen xì như mực oán linh, điên cuồng hướng phía Tang Hâm nhào tới. Tang Hâm tay phải chỉ về phía trước, đa tình kiếm huyễn hóa ra tầng một kiếm mạc có thể đạt được trong phạm vi, ưu tư bắn ra. Ánh mắt của hắn cũng theo đó trở nên mê ly lên, phảng phất là tại hồi tưởng cái gì đó, tiếp theo một cái chớp mắt, đa tình kiếm trở nên dị thường sáng ngời, oán giận cảm xúc đột nhiên chuyển biến làm thống khổ cùng bi thương. Mãnh liệt thương cảm lan truyền, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hắn cùng tà hồn sư kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú, rất rõ ràng tà hồn sư rất sợ cái gì. So với việc thực lực cường đại, tà hồn sư cũng có rất nhiều vấn đề của chính mình. Thí dụ như hắc ám huyết ma như vậy tinh thần không ổn định chính là thường thấy nhất tình huống. Bởi vì làm quá nhiều chuyện ác, vô luận bọn hắn ở trong nội tâm như thế nào thôi miên chính mình, nhưng trên thực tế, vẫn sẽ về mặt tinh thần lưu lại vết sách, một khi bản thân ưu tư xuất hiện biến hóa. Những thứ này vết sách cũng sẽ bị nhanh chóng phóng đại, do đó ảnh hưởng đến tâm tính của bọn hắn. Cho nên, Tang Hâm căn bản cũng không gấp tại công kích hắc ám huyết ma, mà là muốn đem hắn bổn nguyên cảm xúc dẫn động ra tới. Đã đến cực hạn đấu la tầng thứ này, tà hồn sư trước kia một ít ưu thế rất có thể liền sẽ biến thành hoàn cảnh xấu. Đây chính là vì cái gì thánh linh đấu la đối với tà hồn sư sát thương đều phi thường cường đại nguyên nhân. 12 đoàn oán linh không ngừng trùng kích kiếm mạc, nhưng hắc ám huyết ma bản thân cũng bắt đầu đã bị háo hức ảnh hưởng. Tinh thần của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa, nguyên một đám ý thức hiển hiện, lại để cho tinh thần của hắn thủy chung không cách nào tập trung. Mà đa tình đấu la cũng không hơn gì, đối mặt cực hạn đấu la tầng thứ phệ linh, hắn tinh thần chi hải cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, có thể thấy rõ ràng, trên đầu của hắn tóc đen đang tại từng cây một biến trắng, tuy rằng tốc độ cũng không nhanh, nhưng là đang kéo dài. Chiến đấu như vậy tuyệt đối là quỷ dị, nhưng tại bọn họ vòng chiến trong phạm vi, vô luận là nhân loại bên này hồn sư hay vẫn là thâm nguyên sinh vật cũng không dám tới gần. Ưu tư cùng phệ linh, gần như không chỗ nào không có, hơn nữa cũng không phải hồn lực có khả năng phòng ngự. Hắc ám huyết ma luôn luôn là càng chiến càng mạnh đại biểu, mà đa tình đấu la cũng không kém bao nhiêu. Song phương luận thực lực, không kém bao nhiêu, chỉ bằng vào đấu khải ưu thế, đa tình đấu la thoáng chiếm cứ một ít thượng phong. Cùng bọn họ bên này gần như trạng thái tĩnh đánh nhau chết sống so sánh với, bên kia vô tình đấu la tạo đức trí cùng quỷ đế ở giữa chiến đấu liền có thể nói là kinh thiên động địa rồi. Một cái đầu lâu khổng lồ bay trên trời bắn. Không ngừng hướng vô tình đấu la Tào Đức Chí làm ra trùng kích, hơi thở, oanh tạc cùng các loại thủ đoạn. Mà Tào Đức Chí thì là cầm trong tay vô tình kiếm, liền bình tĩnh như vậy mà ổn định lần lượt ngăn cản quỷ đế công kích. Từng tiếng nổ vang đi đôi với lục sắc hỏa diễm bay ra, Tào Đức Chí hai con ngươi lóe ra nhàn nhạt ánh sáng lạnh, toàn bộ người đã tiến vào chính hắn vô tình băng tâm cảnh giới. Tại tác dụng của vô tình băng tâm dưới, hắn có thể tỉnh táo nhất phán cắt hết thảy, tự thân thực lực cũng có thể trình độ lớn nhất thi triển đi ra. Hắn cùng quỷ đế cũng không phải lần thứ nhất giao thủ, quỷ đế thành danh vẫn còn lúc trước hắn. Trước kia Tào Đức Chí thậm chí còn đã từng thua ở qua quỷ đế trong tay hiểm tử hoàn sinh. Mà hắn lần thứ nhất chiến thắng quỷ đế thời điểm, hay vẫn là cùng đa tình đấu la Tang Hâm song kiếm hợp bích. Quỷ đế một bên công kích tới vô tình đấu la, vừa quan sát cách đó không xa đa tình đấu la cùng hắc ám huyết ma ở giữa chiến đấu. Ma Hoàng không có ở đây thời điểm, cả thánh linh giáo đều là do hắn đến khống chế, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Cho dù là đối mặt kình thiên đấu La Vân Minh hắn đều có lực đánh một trận, thực lực đúng là trong thánh linh giáo đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng hắn đối với vô tình đấu la, đa tình đấu la đúng là hết sức kiêng kỵ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện bên này tối cường giả cũng không phải quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, thậm chí ngay cả tại không biết hán hải đấu la Trần Tân Kiệt là thần nguyên cảnh lúc trước, hắn đối với Trần Tân Kiệt kiêng kỵ cũng không phải rất mạnh. Duy nhất có chút bận tâm, chính là đa tình đấu la cùng vô tình đấu la hai vị này Đường Môn đỉnh phong cường giả. Hai vị này cực hạn đấu la địa phương đáng sợ nhất không phải là của bọn hắn cá nhân thực lực. Dù là vô tình đấu la chính là chuẩn thần, cũng không đủ để cho quỷ đế lo lắng. Lo lắng duy nhất là hai người bọn họ võ hồn dung hợp kỹ. Tại toàn bộ đại lục tất cả cực hạn đấu la bên trong, chỉ có một đối với có thể có được võ hồn dung hợp kỹ đấy. Chính là bọn họ hai cái vị này. Lúc trước quỷ đế cũng từng tại bọn họ võ hồn dung hợp kỹ phía dưới bị thua thiệt. Biết rõ uy lực của nó cường đại, nếu như để cho quỷ đế đến đánh giá, duy nhất có thể uy hiếp được ma hoàng đấy, rất có thể chính là võ hồn dung hợp kỹ này của bọn hắn rồi. Lúc trước hắn đang đối mặt đa tình đấu la cùng vô tình đấu la võ hồn dung hợp kỹ thời điểm, hai cái vị này mới đều là phong hào đấu la tu vi, mà khi đó quỷ đế cũng đã là cực hạn đấu la rồi. Thế nhưng là, chính là hai liên đội siêu cấp đấu la đều không phải là vô tình đấu la thêm đa tình đấu la, bằng vào cái kia siêu cường võ hồn dung hợp kỹ vậy mà để cho hắn ăn một cái không nhỏ thiệt thòi. Mà bây giờ hai cái vị này cũng đã là cực hạn đấu la cấp độ cường giả, một khi lại thi triển cái võ hồn dung hợp kỹ kia, cũng không biết sẽ cường đại tới trình độ nào. Cho nên hắn mới rất là lo lắng. Vận dụng hai mai thi thần cấp định trang hồn đạo pháo bắn ra oanh tạc Sử Lai Khắc Thành, ngoại trừ nhằm vào bên ngoài kình thiên đấu la Vân Minh, còn có một rất lớn trình độ chính là hy vọng có thể đem đa tình đấu la hoặc là vô tình đấu la cũng nổ chết. Nhưng lúc đó hai vị này cũng không có ở trong Đường Môn tổng bộ, mới có thể may mắn còn sống sót. Cho nên quỷ đế tại mặt đối với vô tình đấu la Tào Đức Chí trong quá trình cũng một mực ở cẩn thận đề phòng, chính là lo lắng lúc nào đột nhiên phóng thích võ hồn dung hợp kỹ. Đây chính là cái phạm vi lớn cường đại kỹ năng. Từ khi hai cái vị này thành tựu cực hạn đấu la về sau, sẽ chả chưa bao giờ sử dụng qua võ hồn dung hợp kỹ này rồi. Tại hồn sư giới, đây cũng là một bí ẩn. Võ hồn dung hợp kỹ của bọn hắn cứu có thể đạt tới trình độ nào, không người biết được. Đều là từ bọn hắn tại thành tựu cực hạn trước sử dụng võ hồn dung hợp kỹ đến tiến hành phán đoán. Cho nên, quỷ đế vẫn luôn giữ lại ba phân lực, một khi thế cục không ổn, hắn muốn rút lui trước. Chỉ phải tránh một kích kia, liền không cần lo lắng. Bởi vì cái võ hồn dung hợp kỹ kia vô cùng cực hạn, đa tình đấu la cùng vô tình đấu la thi triển một lần về sau, cũng sẽ kiệt lực. Mắt thấy hắc ám huyết ma cùng đa tình đấu la bên kia tại đối bính, trong lòng quỷ đế ngược lại là có chút vui vẻ, nếu như hắc ám huyết ma có thể cùng đa tình đấu la lưỡng bại câu thương, thiếu đi cái này dường như treo ở trên đỉnh đầu võ hồn dung hợp kỹ, như vậy, hôm nay cơ hội chiến thắng thì sẽ lớn hơn một chút. Hắn hiện tại trong lòng có chút lo lắng, hắn có chút không rõ chính là, vì cái gì chiến đấu tiến hành lâu như vậy, mà hoàng còn chưa bắt lại Đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt Na lúc này nhảy vào Thâm Nguyên sinh vật trong trận doanh, thế bất khả đáng, liên tục đánh chết Thâm Nguyên cường giả, hiện tại Phong Đế đã xông lên, chính mang theo 12 đại kim cương của hắn tạc đạn phong vây công, mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Nhưng ở Bạch Ngân Long Thương trước mặt, có thể kiên trì bao lâu hay vẫn là ẩn số. Cuối cùng, liền Linh Đế đều bỏ mạng ở Cổ Nguyệt Na trong tay. Cổ Nguyệt Na tuyệt đối là một chuyện xấu, nhưng dựa theo bình thường phán đoán, đã nắm giữ thần lực ma hoàng hẳn không ai cản nổi mới đúng. Nói như vậy, Cổ Nguyệt Na cường thịnh trở lại cũng không sợ, đều nhất nhất vẫn lạc tại ma hoàng trong tay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1882, cho thấy thân phận. Hải thần chi tử, quỷ đế nghi hoặc, ma hoàng mình mới là thật sự phiền muộn. Nàng có thể cảm giác được thực lực của chính mình tuyệt đối là tại Đường Vũ Lân trên, thần lực vô địch. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân tựa như là một vũng bùn một dạng, thế công của nàng vô luận mạnh dường nào mãnh liệt, lại luôn như là châu đất xuống biển một dạng bị kia hóa giải. Hơn nữa hải thần tam xoa kích đúng là có thể uy hiếp được sự hiện hữu của nàng, nàng cũng không khỏi không sợ ném chuột vỡ bình, này mới tạo thành trước mắt cục diện như vậy. Đại quân loài người đã bắt đầu phản công, phần lớn Thâm Nguyên sinh vật đều bị đè ép tại Thâm Nguyên thông đạo chung quanh. Tình huống đối với Thánh Linh giáo cùng Thâm Nguyên vị diện bên này đã càng ngày càng bất lợi. Ma hoàng trong mắt tử kim sắc quang mang lập lòe, đột nhiên, trên thân nàng tử kim sắc quang mang mạnh mẽ bộc phát ra ngoài, đem Đường Vũ Lân bắn ra trăm mét. Dừng tay, nàng một tiếng gầm này vang vọng toàn trường, cường đại thần lực hỗn hợp có thần nguyên cảnh tinh thần lực, lập tức liền truyền khắp chiến trường mỗi một cái góc nhỏ. Tất cả mọi người theo bản năng đều là một trận, tinh thần chập chờn, trong khoảnh khắc đó, bầu trời đều hóa thành tử kim sắc. Đường Vũ Lân tay phải hải thần tam xoa kích dựng thẳng tại thân thể một bên, tay trái hoàng kim long thương chỉ xéo mặt đất, thản nhiên nói, ma hoàng tưởng muốn nhận thua sao. Ma Hoàng giận quá thành cười, trẻ em, khẩu khí không nhỏ. Nếu không phải không nghĩ phải bỏ ra quá nhiều một cái giá lớn, ngươi cho rằng ngươi có thể kiên trì đến thời điểm này. Như vậy quấn đấu nữa quá mức lãng phí thời gian, không biết các ngươi có thể có lá gan cùng chúng ta đánh cược một cuộc. Ma Hoàng mỗi một chữ đều rõ ràng truyền tới chiến trường mỗi một cái góc nhỏ, cho dù là nghe không hiểu nhân loại lời nói thâm uyên sinh vật, đều có thể từ tinh thần ba động trong cảm nhận được ý tứ của nàng. Lóe lên ánh bạc, Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na đã tới Đường Vũ Lân bên người, hai người liếc nhau. Đường Vũ Lân hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem một ít thân Ngân Long Vũ Lân nàng, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại cực sự mãnh liệt nóng như lửa cảm giác. Lúc này thì bọn hắn, rốt cuộc đã đứng ở loài người đỉnh phong. Chỉ cần trận đại chiến này đắc thắng, như vậy, trên thế giới này, sẽ thấy không có người nào có thể ngăn cản bọn hắn ở cùng một chỗ đi. Cổ Nguyệt Na nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, cũng là khẽ vuốt cằm. Lúc này, nàng trong lòng bàn tay Bạch Ngân Long Thương đã là bày biện ra chói mắt bạch kim sắc, không biết trong đó thôn phệ bao nhiêu thâm uyên năng lượng. Mặt khác nhân loại cường giả cũng nhao nhao tụ tập tới đây, bên kia, thâm uyên vị diện phần đông đế cấp cường giả cùng với thánh linh giáo cao tầng cũng là đã đến Ma Hoàng sau lưng. Song hình vuông thành lưỡng đại trận doanh, Ma Hoàng tưởng phải như thế nào đánh cược? Đường Vũ Lân trầm giọng hỏi. Cổ Nguyệt Na đứng ở bên cạnh hắn, với tư cách hôm nay trên chiến trường lớn nhất công thần, nàng cũng là có tư cách nhân loại đại biểu bên này. Nhưng vào lúc này, nàng nhưng rất tự nhiên lui ra phía sau nửa phần, tại phía sau Đường Vũ Lân phương, sẽ cùng đối phương thương lượng quyền lực giao cho hắn. Đường Vũ Lân thậm chí có loại về tới lúc trước Sử Lai Khắc học viện lúc cảm giác, tại Sử Lai Khắc học viện thời điểm, nàng một mực cũng không là làm như vậy sao. Thần bút đấu la dư quan trí với tư cách tam quân tổng chỉ huy, lúc này cũng không có tiếp tục lên trước, mà là ra lệnh, lại để cho phương xa hỏa lực tạm thời dừng lại. Chiến tranh từ đầu đến giờ, cục diện cuối cùng là ổn định lại. Có Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân cùng Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na ở đây, xem ra, đối phương Ma Hoàng kia coi như là đã đạt tới trăm cấp, cũng không có biện pháp dễ dàng chiến thắng nhân loại bên này. Hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng đang phát triển, Ma Hoàng kêu ngừng chiến đấu, như thế nào không có mấy phần ngoài mạnh trong yếu ở trong đó. Ma Hoàng ánh mắt xâm lạnh từ ở trên mặt mọi người đang ở đấy đảo qua, cuối cùng về tới trên thân Đường Vũ Lân, thản nhiên nói, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào. Vừa nói, nàng giơ lên ngón tay chỉ Đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích. Đường Vũ Lân chần chừ một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không do dự nữa, chậm rãi nâng từ bản thân trong tay phải cái kia lóng lánh kim quang rực rỡ Hải Thần Tam Xoa Kích, trầm giọng nói, hắn là cha ta. Lời vừa nói ra, không chỉ là Ma Hoàng chấn động toàn thân, đã liền Đường Vũ Lân bên người Cổ Nguyệt Na cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trong đám người, thú thần đế thiên kia càng là giật mình mở to hai mắt nhìn. Làm Đường Vũ Lân mới vừa trở về thời điểm, Đế Thiên cũng đã nhận ra Đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, nếu như không phải là cái này siêu thần khí, Đường Vũ Lân làm sao có thể ngăn cản được thần cấp của Ma Hoàng thực lực. Đã từng, tại vạn năm trước, vị thú thần này còn đã từng gặp một lần Đường Tam, mà thời điểm đó Đường Tam, cho cảm giác của hắn căn bản chính là không thể vượt qua, đây mới thực sự là cái thế giới này trường khống giả. Mà giờ này khắc này, Đường Vũ Lân vậy mà nói hắn là con của Đường Tam, điều này có thể không để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong ký ức của thú thần Đế Thiên, Hải thần Đường Tam lúc trước hình như là có một đứa con gái, cũng chính là truyền linh tháp người sáng lập, thê tử của Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng. Đúng rồi, Đường Vũ Đồng, Đường Vũ Lân, trời ạ, làm sao sẽ không nghĩ đến, Đường Vũ Lân này, vậy mà, dĩ nhiên là Đường Tam chi tử. Khó trách trên thân hắn sẽ có Kim Long Vương tinh hoa. Trong chốc lát, hết thảy tất cả đều tại trong lòng hắn bị liên hệ lại với nhau. Biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng phong phú. Bất quá, mọi người tại đây bên trong có thể nghe hiểu được Đường Vũ Lân câu nói này nhưng là ít càng thêm ít. Kể cả Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn mọi người, đều là sinh lòng nghi hoặc. Thí dụ như Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ liền là như thế, con của hắn. Hắn không phải là con của Đường Tư Nhiên sao? Có thể Ma Hoàng này tại sao phải hỏi Đường Tư Nhiên đến? Không, điều đó không có khả năng. Ngươi mới bây lớn. Ma Hoàng mất kêu lên. Đường Vũ Lân thở sâu, hắn lúc này đã đứng ở nhân loại đỉnh phong, thành tựu chuẩn thần, đã nhận được tán thành của Hải Thần Tam Xoa Kích. Sẽ không có gì có thể giấu giếm rồi. Trên thế giới này không có chuyện gì không thể nào, đây là dưỡng phụ của ta lúc ta còn rất nhỏ nói cho ta biết đấy. Hắn còn nói cho ta biết, trên thế giới này, mỗi người có thể hoàn toàn tín nhiệm cùng tới nay, cũng chỉ có chính mình. Thần giới biến mất, ta chính là bị phụ thân từ thần giới lưu ở nhân gian đấy. Bởi vì một số tình huống đặc biệt, ta chỉ có thể ở tại chỗ này, không thể đi theo bọn hắn, đi theo thần giới cùng rời đi. Cụ thể là nguyên nhân gì ngươi không nên phải biết rằng, ta chính là Hải Thần Đường Tam chi tử, ngươi đoán đều đúng, trong tay ta Hoàng Kim Tam Xoa Kích, đúng là Hải Thần thần khí, Hải Thần Tam Xoa Kích. Hắn lời nói này không chỉ là nói cho Ma Hoàng nghe đấy, cũng nói cho tất cả cùng bạn bè nghe. Lời vừa nói ra, toàn trường không không khiếp sợ. Địch nhân biến sắc, đã liền phe mình bên này, cảm giác không phải là tất cả mọi người khiếp sợ tột đỉnh chứ. Đây quả thật là khó có thể tưởng tượng. Phải biết, Đường Tam thành danh, có thể là ở 2 vạn năm trước a. Mà lúc này, Đường Vũ Lân nhưng nói mình là Đường Tam chi tử, cái này để cho bọn hắn như thế nào tin tưởng. Tựa như Ma Hoàng nói, Đường Vũ Lân mới bay lớn a. Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na thân thể theo bản năng thoáng dao động, đáy mắt hiện lên một vòng buồn bã. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nghị luận cũng vang lên theo. Chung quanh đều trở nên một mảnh lộn xộn, mọi người không khỏi đều nghị luận. Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác từng cái một biểu lộ đều cổ quái tới cực điểm. Bọn hắn cùng Đường Vũ Lân có thể nói là quen thuộc nhất được rồi. Tuy rằng cho tới nay thực lực của Đường Vũ Lân tăng lên đôi khi sẽ vượt qua lẽ thường, nhất là năng lực của Kim Long Vương kia hắn. Nhưng mọi người một mực đều cho rằng chẳng qua là võ hồn biến dị mà thôi. Có thể ai có thể nghĩ tới, hắn lại là Đường Tam chi tử. Đối với lời của Đường Vũ Lân, bọn hắn cũng không có gì có thể hoài nghi. Cuối cùng, nhận thức đã nhiều năm như vậy, hơn nữa hiện tại Đường Vũ Lân lại là đại biểu cho Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện, hắn không có khả năng về việc này nói dối. Đường Tam thế nhưng là Đường môn người sáng lập, chân chính Đường môn tiên tổ a. Không tôn trọng tổ tiên sự tình kiểu này Đường Vũ Lân không có khả năng làm, hơn nữa với hắn mà nói, điều này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, vào giờ phút này, rung động thắng hết thảy. Đường Tam chi tử, đơn giản 4 chữ, đã lấn át Đường Vũ Lân trước kia có hết thảy danh xưng. Ma Hoàng đang nói ra chất vấn lời nói về sau, cũng dần dần tỉnh táo lại. Nàng là lóe ra từ kim sắc quang mang 2 con ngươi, lóe ra khắc khổ minh tâm hận ý. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1883, bị hải thần vứt bỏ thâm hải ma kình vương. Được, tốt, tốt, ta tuy rằng đoán được ngươi cùng hắn có quan hệ, lại không nghĩ rằng lại là như thế gần gũi quan hệ. Này thì tốt hơn, oan có đầu nợ có chủ, phụ thân ngươi lúc trước giết ta trượng phu, hôm nay, chính là nợ máu trả bằng máu thời khắc. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, cha ta giết chồng ngươi. Ngay tại lúc này, dẫu ở trong thánh linh giáo, một đôi mắt sáng chủ nhân mạnh mẽ bưng kín miệng của chính mình, không để cho chính mình kêu thành tiếng. 2 con ngươi lập tức bị nước mắt tràn ngập, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn vậy mà lại là Đường Tam chi tử a. Thanh âm của Ma Hoàng bởi vì kích động, thoáng có chút run rẩy. 2 vạn năm trước, chồng của ta ở trong biển này phong vân một cõi, chính là uy chấn đại lục tồn tại. Chân chính hải hồn thú chi vương, 100 vạn năm thâm hải ma kình vương, liền là phụ thân ngươi, đem chồng của ta sát hại, chỉ là vì cướp lấy hắn hồn hoàn, hồn cốt. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, ngươi là hồn thú, ngươi cũng là thâm hải ma kình. Ma Hoàng ngạo nghễ nói, không sai, ta chính là đương kim thâm hải ma kình vương. Đúng là tại cha ngươi hãm hại dưới, ta không thể không mang theo con gái hướng bị đi xa, không biết đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, mới có hôm nay thực lực. Nhân loại các ngươi, đều là tham lam nhất tồn tại. Là các ngươi phá hủy chúng ta hồn thú sinh tồn không gian, phá hủy chúng ta hồn thú thế giới. Lục địa hồn thú bị các ngươi làm cho nhanh muốn diệt sạch còn không bỏ qua, ngay cả chúng ta hải hồn thú cũng muốn như thế. Chờ một chút, Đường Vũ Lân đột nhiên cắt ngang Ma Hoàng, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, trầm giọng nói, nhân loại chúng ta đối với hồn thú sát thương ta thừa nhận. Nhưng mà, có quan hệ với chồng ngươi tình huống, tựa hồ cũng không phải là bởi vì nhân loại chúng ta đơn thuần săn giết hồn thú đơn giản như vậy. Ma Hoàng cả giận nói, có cái gì không giống với. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, chính là ta cũng trải qua tình huống tương tự, ta mới cảm giác không giống vậy. Nói như vậy, trước đây không lâu, ta cảm nhận được cái kia ở trong biển khơi thâm hải ma kình vương chính là ngươi rồi hả? Ngươi lúc đó hẳn cũng cảm thụ được trong tay của ta hải thần tam xoa kích này, thậm chí còn có cha ta hơi thở đi. Sau đó ngươi lựa chọn chạy xa, Ma Hoàng sững sờ, giật mình nhìn xem Đường Vũ Lân, cái đó là ngươi. Nàng lúc ấy đúng là có cảm ứng, chuẩn xác mà nói, lúc đó, là nàng vừa hoàn thành đột phá thời điểm. Huyết Hà Thí Thần Đại Trận mặc dù không có triệt để hoàn thành, nhưng lúc đó cung cấp cho nàng lực lượng đã đủ để cho nàng để hoàn thành đột phá. Mà đang đột phá thần lực trong quá trình ấy, nàng đã từng xuất hiện chốc lát hoảng hốt, dường như cả người đều bị truyền đến một cái thế giới khác, mà liền vào lúc đó, nàng rõ ràng cảm nhận được một cái khí tức quen thuộc, cái kia chính là lúc trước đã từng ra lệnh chồng của nàng mất mạng, hải thần tam xoa kích khí tức, lại còn khí tức của hải thần Đường Tam. Nàng phản ứng thứ nhất chính là muốn xông đi lên đem triệt để hủy diệt, thế nhưng là, nàng rất nhanh thì cảm nhận được cái kia hơi thở khủng bố đến mức tận cùng áp chế. Cho nên, nàng đúng là vẫn còn rút lui, hơn nữa, vào lúc đó, nàng chỉ cảm thấy mình là ở một cái màu sắc sặc sỡ trong thế giới, căn bản làm cho không rõ là hư ảo hay là chân thực. Lúc này, nghe Đường Vũ Lân vừa nói như thế, đó lại là chân thật tồn tại tình huống, đây chẳng phải là nói, hải thần Đường Tam thật sự còn có sức mạnh lưu lại. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, ta lần bế quan này, chính là vì hoàn thành hải thần tam xoa kích khảo hạch, cho nên mới tiến hành. Tại hải thần tam xoa kích khảo hạch trong quá trình, có một khảo thí, chính là muốn đối mặt Thâm Hải Ma Kình Vương. Đã từng là Thâm Hải Ma Kình Vương như là đã bị chết ở tại ta trong tay phụ thân, như vậy, ta phải đối mặt chính là ngươi đi. Ma Hoàng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Đường Vũ Lân, vậy thì như thế nào? Đường Vũ Lân nói, ngay lúc đó ngươi, lựa chọn bỏ chạy, cho nên, một cửa ải kia ta thập phần thuận lợi liền thông qua được. Lúc ấy ta còn nghĩ không rõ tất cả quan hệ nhân quả, nhưng bây giờ ta nhưng toàn bộ đều biết. Hải thần tam xoa kích là thần khí, thậm chí là siêu thần khí. Muốn có được công nhận của nó, là cần đi qua nó khảo hạch. Mà tưởng muốn làm vì nó trưởng khống giả, liền cần kinh nghiệm hải thần cửu khảo, mỗi một khảo thi đều rất khó khăn, mà như vậy một kiện thần khí khảo hạch, mỗi một hạng đều có ý nghĩa của nó tồn tại. Kể cả lúc trước đi trợ giúp ma hồn đại bạch sa nhất tộc đánh lui tà ma hổ kình nhất tộc. Cũng là bởi vì tà ma hổ kình mạch này ở trong biển khơi giết chóc quá nặng, ảnh hưởng đến biển khơi thăng bằng sinh thái, mà hải thần là quan trọng nhất chức trách chi nhất thì là bảo vệ hải dương. Như vậy, với tư cách trong biển rộng cường đại nhất hải hồn thú, tại sao phải bị cha ta đánh chết? Cha ta lúc trước cũng là bởi vì hải thần cửu khảo mới đối mặt Thâm Hải Ma Kình Vương. Như vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, chồng ngươi đã từng làm cái gì? Tại sao phải bị hải thần vứt bỏ, để cho ta phụ thân đi kích giết nó chứ? Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân lời nói này tương đương với công bố rất nhiều đấu la đại lục, nhất là có quan hệ với hải thần Đường Tam bí mật. Như hải thần cửu khảo thuyết pháp này, tại đường môn lịch sử ghi chép trong chẳng qua là thoáng nhắc tới, nhưng tuyệt đối không có nói cặn kẽ như vậy. Mà lời của hắn, cũng gần một bước đã chứng minh, hắn là hải thần chi tử sự thật a. Lúc này, nhân loại cường giả đám bên này, ít nhiều đều có chút bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Nhưng cùng lúc, ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân cũng bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Đường Tam, đấu la đại lục lịch sử trên tuyệt đối đệ nhất truyền kỳ nhân vật, không ai sánh bằng. Đường Vũ Lân dĩ nhiên là con của hắn, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ngươi nói bậy, Ma Hoàng Yêu Tư kích động gầm thét một tiếng, trên người tử kim sắc quang mang trào lên, hóa thành một đạo to lớn cột sáng, thẳng đến Đường Vũ Lân oanh kích mà đi. Đường Vũ Lân tay phải hải thần tam xoa kích kéo lên một cái vòng tròn, đem cỗ năng lượng này tháo bỏ xuống, trầm giọng nói, ta có phải hay không nói bậy, chính ngươi trong nội tâm rõ ràng. Hơn nữa, ngươi cũng đã dùng hành vi của chính mình đã chứng minh, ta thực sự không phải là đang nói bậy. Ngươi thành lập huyết hà thí thần đại trận, giết hại ngàn vạn sinh linh, chẳng lẽ không đáng chết? Hải thần sẽ chiếu cố ngươi dạng như vậy dân sao? Ngươi dùng hành vi của chính mình đã chứng minh ta nói hết thảy. Cho nên, lúc trước trượng phu của ngươi coi như là không giống ngươi bây giờ tàn nhẫn như vậy, cũng nhất định đúng toàn bộ biển rộng làm ra nguy hại chuyện tình. Ma Hoàng trước ngực khi dễ, hai con ngươi gắt gao nhìn chăm chú Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói đúng không? Hắn nói cũng đúng, ban đầu Thâm Hải Ma Kình Vương bằng cái gì có thể tu luyện tới trăm vạn năm tu vi? Thật chẳng lẽ là bằng vào trăm thời gian vạn năm sao? Đó là đương nhiên là không thể nào. 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Này đều là đối với hồn thú tu vi một loại cân nhắc, thế nhưng trên thực tế, chính thức tu luyện tới loại thời giờ này mới tăng lên hồn thú nhưng là ít càng thêm ít đấy. Càng nhiều nữa đều là ở không ngừng tăng lên, đột phá cảnh giới gì, thì tương đương với bình thường tu luyện bao nhiêu năm. Mà đã từng là Thâm Hải Ma Kình Vương, biện pháp đột phá chính là cực kỳ tàn bạo. Tựa như hắc ám huyết ma thôn phệ linh hồn giống nhau, nó cắn nuốt nhưng là toàn bộ. Ở trong biển khơi, Thâm Hải Ma Kình Vương cơ hồ là không có thiên địch tồn tại, bằng vào bản thân thực lực cường đại, nó không ngừng thôn phệ nhỏ yếu, tư nuôi mình. Nhất là tại đột phá tu vi 10 vạn năm về sau, quét ngang đại vùng biển, hầu như làm rất nhiều hải vực đã trở thành tử vực. Đã đến trăm vạn năm tu vi thì càng thêm không kiêng nể gì cả. Liền như hiện tại một dạng với tà hồn sư, thời điểm đó Thâm Hải Ma Kình Vương lập chí phải chiếm đoạt toàn bộ trong hải dương tất cả sinh vật, đến thúc đẩy chính mình thành thần. Vị kia trăm vạn năm Thâm Hải Ma Kình Vương duy nhất lương chi chỉ sợ sẽ là đối với thê nữ rất tốt. Nhưng tất cả hành động của hắn, đúng là đã ảnh hưởng đến toàn bộ đại dương thăng bằng sinh thái. Cái này là nó bị hải thần cửu khảo chọn chúng nguyên nhân. Ma Hoàng tựa hồ lần nữa khôi phục tỉnh táo, lạnh lùng nhìn Đường Vũ Lân, trầm giọng nói, nhiều lời vô ích, vốn thánh linh giáo chúng ta cũng đã không thừa nhận mình là nhân loại. Rất tốt, người đã là Đường Tam chi tử, ta đây mối hận này, liền trả thù trên người ngươi cũng coi như phù hợp. Đổ ước, có dám? Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói nghe một chút, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1884, đổ ước, Ma Hoàng ánh mắt sáng quắc nhìn xem Đường Vũ Lân, sau đó lại nhìn về phía mặt khác liên quân cường giả, âm thanh lạnh lùng nói, trận chiến ngày hôm nay, đến trước mắt cục diện này, kia chiến trường của hắn đã không trọng yếu nữa, đối với các ngươi mà nói, chỉ cần có thể giết ta, cơ bản các ngươi liền thắng. Trái lại, nếu như chúng ta có thể đem bọn ngươi cầm đầu những người này giết chết, vẹn vẹn bằng vào những cái kia máy bay, lại làm sao có thể uy hiếp được chúng ta. Đã như vậy, cũng đừng có lãng phí thời gian, ba chúng ta trận phân thắng thua, nhân loại các ngươi không là ưa thích trận đấu, khảo hạch gì sao? chúng ta tự lấy 3 trận 7 đối với 7, đến quyết định cuối cùng thắng bại. Mỗi một trận người thua chết hết, 3 dưới trận đến, không dụng kế tính là cái gì, cũng không tồn tại đổi ý, 3 dưới trận đến, phe thua cũng không thừa nổi cái gì cường giả. Các ngươi có dám so với đụng một cái 7 trận, nếu như các ngươi thắng, ít nhất cũng không cần chết nhiều người như vậy, phổ thông binh sĩ cũng không cần làm bia đỡ đạn. Nếu như chúng ta thắng, chúng ta cũng liền bớt chuyện. Có một điểm Ma Hoàng nói không sai, 7 trận, nếu quả như thật là 3 trận phân thắng thua, nhưng lại không phải là 3 ván thắng 2 thì thắng, phe thua, một dưới trận đến 7 vị cường giả đều phải chết đi, như vậy, 3 trận phân thắng thua 7 trận liền trọng yếu phi thường. Đây đúng là một cuộc đánh cược, dùng song phương đỉnh cấp cường giả sinh mệnh đến tiến hành một cuộc đánh cược. Nếu như 7 trận thỏa đáng, có thể dùng càng trả giá thật nhỏ để đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, đánh tan đối phương. Trái lại cũng thế, cùng Thánh Linh giáo đánh cược, tùy thời có thể đối mặt đối phương có khả năng xuất hiện đổi ý, nhưng nếu như mỗi một trận sau khi chấm dứt, phe thua tất cả mọi người muốn chết, chỉ cần trận thứ nhất tận khả năng an bài cường giả, như vậy, đối phương khả năng đổi ý thì sẽ nhỏ đi. Mà đánh cuộc này đối với nhân loại bên này ý nghĩa tương đối mà nói lớn hơn một chút, cuối cùng, Thâm Uyên sinh vật nếu như tử vong, còn có thể từ trong vực sâu phục sinh, nhưng nhân loại nếu như chết rồi, cái kia nhưng là không phục sinh được đó a. Tiếp tục đại tiếp tục đánh, coi như là cuối cùng có thể đánh lui đối thủ, nhân loại bên này cũng không biết còn muốn hy sinh bao nhiêu mới có thể làm được. Nếu như chẳng qua là bằng vào 3 trận phân thắng thua đến tiến hành, nếu như có thể thắng, loài người tổn thất thì sẽ ít hơn nhiều, liền có nhiều người hơn có thể sống sót. Có thể vấn đề quan tâm, Ma Hoàng nếu như đưa ra như vậy đổ ước, liền một chắc chắn ý nghĩa của nàng ở bên trong. Nàng ở đâu ra nắm chắc, còn có chính là, làm như vậy mặt ngoài nhìn qua đối với liên bang là càng có lợi hơn đấy, với nàng mà nói lại có lợi ích gì chứ. Này hết thảy tất cả đều trở thành đối với liên bang các vị các cường giả áp lực, đáp ứng. Hay vẫn là không đáp ứng. Mấy trăm ngàn tướng sĩ đều chú ý tới đây quyết định của bọn hắn, Ma Hoàng câu nói sau cùng kia không thể nghi ngờ là dị thường sắc bén, nếu như bọn hắn không đáp ứng, như vậy, thì đồng nghĩa với xem mấy trăm ngàn tướng sĩ sinh tử vì không có gì, càng là sẽ cực đại trình độ ảnh hưởng sĩ khí. Nhưng nếu như đáp ứng, không thể nghi ngờ nói theo một ý nghĩa nào đó coi như là đã rơi vào Ma Hoàng trong bẫy. Đường Vũ Lân do dự, Cổ Nguyệt Na do dự, liên bang bên này các cường giả đều bị lâm vào trần trở bên trong. Xem ra nhân loại các ngươi cũng không phải bền chắc như thép. Tốt như vậy, cho các ngươi một giờ thương lượng. Trong vòng một canh giờ, chúng ta tại chỗ bất động, không tái phát di chuyển tiến công. Ma Hoàng hướng Đường Vũ Lân cười khinh bỉ, vung tay lên, một chùm tử kim sắc quang mang sáng lên, lập tức quấn lấy mình các phương cường giả, hướng phía Thâm Uyên thông đạo phương hướng rơi đi. Nhân loại bên này, các vị cường giả biểu lộ khác nhau, thậm chí là hai mặt nhìn nhau. Hay vẫn là Đường Vũ Lân trước hết nhất ổn chấn định tâm thần, trầm giọng nói, chư vị, xin đi theo ta. Vừa nói, hắn làm trước hướng phía sinh mệnh tử thụ chỗ ở dốc núi phương hướng bay đi. Mọi người theo sát phía sau, ở thời điểm này, liên bang quân quá cần muốn một cái người đáng tin cậy rồi. Kể cả Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện, Chiến Thần Điện, Truyền Linh Tháp cùng với quân đội cùng một ít ẩn thế gia tộc các cường giả, cùng chung đi theo Đường Vũ Lân bay về phía dốc núi phương hướng. Mà liên quân tức thì tạm thời ngừng lại, song phương phân biệt rõ ràng rằng co lấy, yên lặng chờ đợi. Chờ đợi tiếp được tới nhân loại liên quân bên này quyết định. Phiêu lạc đến trên sườn núi, Sử Lai Khắc cùng cường giả của Đường Môn bên này còn tốt, bọn hắn đã sớm đã thành thói quen sinh mệnh tử thụ mang tới nồng đậm sinh mệnh khí tức. Nhưng đối với Truyền Linh Tháp, phần đông ẩn thế tông môn cùng với Chiến Thần Điện cùng quân đội các cường giả mà nói, tuyệt đại đa số người đều vẫn là lần thứ nhất cảm giác được. Nồng nặc kia sinh mệnh khí tức cơ hồ là lập tức liền làm bọn hắn có gan rực rỡ một cảm giác mới, lúc trước trong chiến đấu lưu lại tinh thần mỏi mệt cùng thân thể uể oải, đều đang nhanh chóng biến mất. Cho dù là Cổ Nguyệt Na, tại cảm nhận được sinh mệnh tử thụ khí tức về sau, trong mắt đều không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Cái này là Sử Lai Khắc Học Viện nội tình sao? Thiên Cổ Điện Đình, Thiên Cổ Đông Phong phụ tử đã ở Truyền Linh Tháp bên này, chứng kiến sinh mệnh tử thụ, không tự chủ được đều toát ra vẻ tham lam. Thiên Cổ Đông Phong thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, nếu như mình có thể từ cây cổ thụ này phía trên được càng nhiều nữa sinh mệnh khí tức, nói không chừng cũng có thể tay cụt mọc lại, cuối cùng, hắn là như vậy cực hạn đấu la tầng thứ cường giả. Này đậm đà sinh mệnh khí tức chân để bù đắp lúc trước hắn bổn nguyên thương thế. Sử Lai Khắc, thật sự không hổ là Sử Lai Khắc a. Đường Vũ Lân tự nhiên có thể cảm nhận được mọi người đang sinh mệnh tử thụ phía dưới cảm xúc biến hóa, nhưng ánh mắt của hắn nhưng nhìn về phía liên bang quân tổng chỉ huy, thần bút đấu la Dư Quan Trí. Tổng chỉ huy như vậy là sao? Cuối cùng, từ trên danh nghĩa, Dư Quan Trí hay vẫn là lần này nhân loại liên quân đối kháng Thâm Uyên sinh vật cùng với Thánh Linh giáo tổng chỉ huy. Dư Quan Trí cười khổ nói, chuyện rất quan trọng. Nếu như từ liên bang góc độ để cân nhắc, chuyện này đưa đến hội nghị bên kia quyết định, ta hầu như có thể khẳng định, hội nghị nhất định sẽ yêu cầu chúng ta tiếp tục toàn diện tiến công. Đem hết thảy ngoài ý muốn tận khả năng đè thấp đến nhỏ nhất. Dùng hắn hiểu biết về liên bang nghị viện, hơn nữa từ liên bang chỉnh thể trên để cân nhắc, cho dù là hy sinh mấy trăm ngàn người, chỉ cần có thể đem địch nhân triệt để đánh lui, đối với liên bang mà nói cũng là đáng giá, bởi vì như vậy có thể làm cho người nhiều hơn sống sót. Mà một khi thất bại, cái kia chính là cả đấu la đại lục sụp xuống. Là bất luận kẻ nào đều không thể gánh nổi hậu quả. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, tình huống như vậy hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Dư Quan Trí trầm giọng nói, ma hoàng này vừa rồi cố ý truyền thanh âm lượt toàn trường, chính là muốn lợi dụng người của chúng ta vội tới chính chúng ta tạo thành áp lực. Cuối cùng, rất ít người quyết thắng thua cùng tiếp tục đại quy mô chiến tranh, đối với bên ta toàn thân số lượng thương vong đều có được cực lớn khác nhau. Nếu như chúng ta không cùng bọn họ tiến hành trận này đánh cược, bên ta sĩ khí cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Lúc này ngẫm lại, đã liền ma hoàng cho thời gian đều là trải qua chu đáo chặt chẽ tính toán. Một giờ, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Hướng liên bang xin chỉ thị khẳng định là đến kịp đấy. Nhưng liên bang nghị hội trong lúc vội vàng quyết định sẽ chỉ là như Dư Quan Trí nói như vậy. Dùng ổn làm chủ, dù là trả giá giá lớn hơn, cũng muốn bảo đảm một trận chiến này thắng lợi. Nhưng mà, một giờ, cũng tuyệt đối không đủ bọn hắn ủng hộ sĩ khí, lại để cho tam quân phục vụ quên mình đấy. Về phương diện này, không thể nghi ngờ là bị thua thiệt. Thế nhưng là, trận này đánh cược có thể đáp ứng không? Dư Quan Trí thở sâu, trong mắt hiện lên một tia dứt khoát chi sắc, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía tại chỗ phần đông quân các phương cường giả, cũng kể cả đám cường giả của chiến thần điện. Trầm giọng nói, ta lần này, không chỉ là đại biểu cho liên bang, đồng thời, cũng đại biểu cho quân đội. Hộ tống ta tới đến trên chiến trường mỗi một vị tướng sĩ, đều là ta thân như tay chân huynh đệ. Nếu như không theo liên bang phương diện cân nhắc, chỉ là từ bọn hắn bên này suy tính lời nói, trận này đánh cược, ta nguyện ý tiến hành. Bởi vì chỉ cần chúng ta có thể thắng, ta thì có vô số huynh đệ có thể từ lần này trong chiến tranh sống sót. Mà với ta mà nói, rất trọng yếu. Cho nên, đường môn chủ, cổ tháp chủ, hiện tại ta nghĩ các ngươi phải nói rõ cho ta biết. Các ngươi có phải hay không có nắm chắc chiến thắng ma hoàng? Không hề nghi ngờ, đã là thần cấp ma hoàng, là cuộc chiến tranh này trọng yếu nhất. Vô luận tiếp tục lần này chiến tranh, hay vẫn là một cuộc đánh cược, đầu tiên đều cần qua nàng cửa ải này, chỉ có như vậy mới có thể thu được tràng chiến dịch này thắng lợi cuối cùng. Bằng không mà nói, hết thảy đều là vô căn cứ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1885, bảy thành nắm chắc. Đường Vũ Lân nhìn về phía Cổ Nguyệt Na cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, bọn hắn thấy được lẫn nhau trong ánh mắt rất nhiều, rất nhiều. Đường Vũ Lân thở sâu, trầm giọng nói, Tổng Chỉ huy, trên thế giới này cho tới bây giờ đều không có chuyện gì là tuyệt đối. Ta có thể làm, chính là dùng tánh mạng của ta làm đại giới, chỉ cần còn có ta một hơi thở, liền nhất định chiến đấu đến cuối cùng nhất. Nếu như chẳng qua là một người ta mà nói, đối mặt ma hoàng, ta đại ước chừng hai thành nắm chắc có thể cùng nàng đồng quy vu tận, 40% chắc chắn lúc ta chết đưa nàng trọng thương. Nhưng cái này chính là ba trận bảy đối với bảy quần chiến, nếu như tăng thêm lời của cổ tháp chủ, hợp hai người chúng ta chi lực, ta có bảy thành nắm chắc chiến thắng ma hoàng. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, ai cũng không nghĩ ra Đường Vũ Lân vậy mà sẽ nói ra cam kết như vậy. Đã liền Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện mọi người cũng đều là lắp bắp kinh hãi. Phải biết, đây cũng không phải là trò chơi a, đang mang liên bang tương lai, quan hệ đến loài người sinh tử tồn vong a. Bảy thành nắm chắc, tại trên chiến trường như vậy đã là cực cao tồn tại, Đường Vũ Lân có thể nói ra bản thân có bảy thành nắm chắc, hầu như thì đồng nghĩa với hắn có gần như 100% nắm chắc mới có thể a. Thế nhưng là, ma hoàng kia có thể đã là chân chân chính chính thần cấp cường giả, chứ có hay không thần cách vị tăng thêm ra, vô luận là hồn lực hay vẫn là tinh thần lực cũng đã chính thức đạt đến thần cấp. Đối mặt đối thủ như vậy, lòng tự tin của hắn đến từ đâu? Bởi vậy, nghe xong lời của hắn, Dư Quan Trí mình cũng là mặt đầy thật không thể tin, cơ hồ là thất thanh nói, lời ấy thật không? Ở đây trong mọi người, chỉ sợ cũng chỉ có Sử Lai Khắc lục quái mơ hồ minh bạch lòng tin của Đường Vũ Lân là đến từ đâu đấy. Đường Vũ Lân không có trực tiếp trả lời, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía bên người Cổ Nguyệt Na, giống như là cùng đợi đáp án của nàng. Cổ Nguyệt Na cũng đồng dạng là nhìn về phía hắn, trọn vẹn mười mấy giây sau, nàng mới kiên định gật đầu, thật đúng. Do nàng đến hứa hẹn, nếu so với lời hứa của một người Đường Vũ Lân càng để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Nếu như nói lúc trước bình thường trong chiến dịch xuất sắc nhất, hơn nữa làm ra cống hiến lớn nhất người là ai? Như vậy, không hề nghi ngờ, chính là vị Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na này, Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na rồi. Đúng là vị này mới nhậm chức truyền linh tháp tháp chủ, vốn là chẳng có được thần nguyên cảnh tinh thần tu vi linh đế, cũng là thâm nguyên đại quân tổng chỉ huy. Sau đó lại chẳng nắm giữ thần lực ma hoàng. Có thể nói, tại Đường Vũ Lân không có trở lại lúc trước, nàng là đại quân loài người chân chính trụ cột vững vàng a. Chính là bởi vì có sự hiện hữu của nàng, đại quân loài người mới tại mấy lần trọng đại trong nguy cơ không có tan vỡ, mới có thể kiên trì đến Đường Vũ Lân trở về. Trọng yếu hơn chính là, nàng còn đem Thâm Nguyên Đại Quân tổng chỉ huy Linh Đế chém giết, thế cho nên Thâm Nguyên Linh Long nhất tộc triệt để tan vỡ, đã trở thành uốn éo liên tục chiến đấu ở các chiến trường ván lớn nhất công thần. Cũng chính là nàng, lại để cho lúc trước một mảnh xu hướng suy tàn truyền linh tháp tập hợp lại, một lần nữa ưỡn thẳng lưng. Có thể nói, Cổ Nguyệt Na bằng vào chính mình thực lực cường đại, một lần hành động điện định mình ở truyền linh tháp địa vị. Đây hết thảy, không người có thể so sánh. Đường Vũ Lân với tư cách Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn lĩnh tụ, quyết không có thể nào bắn tên không đích. Hơn nữa truyền linh tháp đương đại xác nhận của tháp chủ, nhất là vị tháp chủ này còn mới vừa đánh chết tình huống của Linh Đế dưới, này có độ tin cậy một lần liền tăng lên vô số lần. Tháp chủ, ngươi chắc chắn không? Thiên Cổ Điện Đình nhịn không được truy vấn. Làm Cổ Nguyệt Na đánh chết Linh Đế về sau, cho dù là dùng Thiên Cổ Điện Đình bướng bỉnh, cũng rốt cuộc minh bạch cái này một mực ẩn nhẫn cùng áp chế tự thân cô nương, thậm chí có thực lực kinh khủng như thế. Hiện tại không có thời gian đi suy nghĩ nàng phần thực lực này là đến từ đâu đấy, nhưng ít ra có thể khẳng định, nàng địa vị bây giờ đã không có khả năng dung chuyển. Thiên Cổ gia tộc nhất định là phải đi xuống dốc đấy. Duy nhất trong lòng bọn họ còn có một tia hy vọng đúng là Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Cổ Trượng Đình quan hệ trong đó. Cổ Nguyệt Na quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Cổ Điện Đình, sau đó mới trầm giọng nói, ta xác định. Nếu như ta cùng Đường Môn chủ liên thủ, chỉ ít có 7 thành nắm chắc có thể chiến thắng Ma Hoàng. Mà ngoại trừ bên ngoài Ma Hoàng, những người khác hẳn còn chưa đủ để uy hiếp được chúng ta. Nếu như ta đoán không lầm, Ma Hoàng sở dĩ nói ra trận này đổ ước, nhất định sẽ có chỗ dựa vào. Nhưng mà, có chỗ dựa không chỉ là bọn hắn, chúng ta cũng đồng dạng có. Dư Quan Chí nhịn không được nói, có một số việc vốn ta không nên hỏi. Thế nhưng là, lần này đánh cược chuyện rất quan trọng, ta phải hỏi rõ ràng mới có thể cuối cùng quyết đoán. Cái này quan hệ đến tánh mạng của mọi người chúng ta, càng quan hệ đến toàn bộ đại lục sinh tử tồn vong. Cho nên, Cổ Tháp Chủ, Đường Môn Chủ, mời các ngươi nói rõ cho ta biết, các ngươi bằng vào là cái gì. Như thế, ta mới có thể quyết định cuối cùng. Từ trong lời nói của Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, hai cái vị này rõ ràng đã là biểu lộ thái độ, rất rõ ràng. Chính là bọn họ nguyện ý đến tiến hành trận này đánh cược. Mà Dư Quan Chí tức thì đại biểu cho quân đội, nếu như hắn cũng đồng ý, hơn nữa chiến thần điện ý kiến, như vậy, chuyện này coi như là quyết định. Bởi vì cái gọi là tướng ở bên ngoài quân mạng có thể không nhận, mới vừa thái độ của Dư Quan Chí đã rất rõ ràng rồi, trận này đánh cược nếu không muốn tiến hành không thể mời bày ra liên bang, chính là bọn họ những người trước mắt này đến quyết định. Mà phần này quyết định khó khăn, có thể nghĩ. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt Na hướng hắn gật đầu. Hai người lẫn nhau ở giữa ăn ý, khiến cho Thiên Cổ Điện Đình, Thiên Cổ Đông Phong phụ tử nhìn trong lòng một hồi oán thầm. Trong ánh mắt, càng là có thêm vài phần bất mãn. Nhưng bây giờ thân phận của Cổ Nguyệt Na đã là xưa đâu bằng nay, dù thế nào bất mãn thời điểm này bọn hắn cũng không có thể biểu đạt ra ngoài. Đường Vũ Lân tay phải một vòng, một đạo quang mang vần quanh, đem kể cả chính hắn cùng với Cổ Nguyệt Na, Dư Quan Chí cùng Chiến Thần Điện Điện chủ Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt tất cả đều cái lồng gắn vào trong. Thấy một màn như vậy, những người khác phản ứng chưa đủ lớn, Thiên Cổ Điện Đình cùng Thiên Cổ Đông Phong nhưng sắc mặt đều khó nhìn lên. Tại chỗ đều là nhân loại cường giả, Đường Vũ Lân làm như thế, đây là ở phòng bị ai đó. Đối tượng khẳng định không phải là cường giả của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện đi, như vậy, đáp án liền rõ ràng rồi. Ai như vậy không được chào đón à? Không thể nghi ngờ chính là bọn họ phụ tử, cùng với trước kia đi theo bọn hắn đám truyền linh tháp cường giả. Đây là lo lắng bọn hắn hướng thánh linh giáo để lộ bí mật phải không? Nhu hòa vầng sáng hình thành màn hào quang đem bốn người cái lồng gắn vào bên trong, Đường Vũ Lân bờ môi O-O-N-G di chuyển, tựa hồ nói những gì, Cổ Nguyệt Na tự nhiên là biểu lộ bình tĩnh, có thể Dư Quan Chí cùng Quan Nguyệt tức thì là đồng thời khuôn mặt lộ vẻ kinh sợ, nhưng rất nhanh, trên mặt liền toát ra vẻ đại hỉ. Nhao nhao gật đầu, Quan Nguyệt càng là hướng Đường Vũ Lân so với ngón tay cái. Vầng sáng lập lòe, màn hào quang biến mất, cùng khi trước nghiêm túc cùng trịnh trọng so sánh với, lúc này Dư Quan Chí tỏ ra hăng hái, cười nói, Đường Môn Chủ đã thuyết phục ta, quân đội bên này, ta không có vấn đề. Lúc này, Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt đã chết trận, quân đội bên này, Cực Hạn Đấu La tầng thứ cũng chỉ có Hung Lang Đấu La Đồng Tử An, Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí cùng với Minh Kính Đấu La Trường Huyễn Vân mấy người này. Tào Đức Chí không có khả năng đi phản đối Đường Vũ Lân, Minh Kính Đấu La Trường Huyễn Vân không ở, Đồng Tử An bởi vì chuyện lúc trước, uy danh rất xuống rất nhiều, huống chi Dư Quan Chí hay vẫn là Tam Quân Tổng Chỉ Huy, cho nên, quyết định của hắn, tương đương với liền đại biểu toàn bộ quân đội bên này. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ta cũng không thành vấn đề, đồng thời, Chiến Thần Điện chúng ta cũng nguyện ý gánh chịu trong đó một cuộc. Ta dẫn đội, 3 trận 7 đối với 7, có nghĩa là song phương riêng phần mình cần xuất hiện 21 vị cường giả. Thánh Linh Giáo bên kia, một Hoàng Nhị Đế Tứ Đại Thiên Vương bên trong, Hắc Ám Phượng Hoàng đã qua đời rồi. Hắc Ám Phong Điều cũng đồng dạng đã bị chết ở tại vũ trường không trong tay, chỉ còn lại có 5 cái. Còn lại tự nhiên đều là tới từ ở Thâm Nguyên vị diện cường giả. Mà nhân loại liên quân bên này, dĩ nhiên chính là bốn phương gia người. Ít nhất từ trên mặt ngoài đến xem, nhân loại tuyệt đối là không lỗ lã. Cuối cùng, cực hạn đấu la, số lượng của tứ tự đấu khải sư số lượng cũng không ít. Cho dù là đã qua đời rồi, kể cả hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt cùng với thiên phượng đấu la Lãnh Giao Thù ba vị này, nhưng là như trước còn có phần đông cường giả tồn tại. Nhất là Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, càng có thể nói là binh cường mã tráng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1886, Sử Thượng Đệ Nhất Đánh Cược. Đường Vũ Lân gật đầu, nói, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện, cũng nguyện ý đánh cược. Lúc trước trong tay hắn đã trước sau nhận được đa tình đấu la cùng vô tình đấu la truyền âm. Sử Lai Khắc Học Viện bên này, quan ám đấu la Long Dạ Nguyệt qua đời, thánh linh đấu la chính là duy nhất uy tín lâu năm Sử Lai Khắc người, nàng lại là Đường Vũ Lân mẹ nuôi, tự nhiên không có khả năng không ủng hộ. Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói, truyền linh tháp cũng đồng ý. Ánh mắt của Dư Quan Trí từ mặt khác phần đông cường giả trên người chúng đảo qua, trầm giọng nói, một trận chiến này, quan hệ đến toàn bộ tương lai của nhân loại. Hôm nay, chúng ta bốn người làm ra phần này quyết định. Chỗ có trách nhiệm, thân là tam quân tổng chỉ huy, một mình ta gánh chịu. Hiện tại, bắt đầu bố trận đi. Thời khắc mấu chốt, vị này quân đội đại lão cho thấy nên đoạn phải đoạn phong thái, không có nửa điểm do dự, thời gian cũng căn bản không cho phép hắn do dự. Vốn vẫn luôn không quen nhìn ngươi, nhưng bây giờ ta không phải không thừa nhận, ngươi là đàn ông. Trận này, tính ta một người. Thân hình cao lớn Đồng Tử An từ phần đông quân các phương cường giả bên này đi ra, đi vào Dư Quan Trí bên người, hướng hắn dùng sức gật đầu. Dư Quan Trí đồng dạng cũng là nhìn về phía hắn, hai trên mặt người đều chảy nở một nụ cười, tất cả ngăn cách, trong phút chốc tựa hồ cũng đã biến mất rồi. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, đánh xong một trận chiến này, có lẽ bọn hắn cũng sẽ vĩnh viễn ở tại chỗ này. Những thứ khác ngăn cách còn có quan hệ gì chứ? Vậy cũng là một nụ cười xóa hết thù hận rồi à. Đường Vũ Lân nói, Tổng Chỉ Huy, đây là chúng ta chung trách nhiệm, cũng không phải một người ngươi đi gánh nổi. Không nói trước những thứ này, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ hẳn trước thương lượng một chút, ai không tham gia trận này đánh cược, mới là trọng yếu nhất. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều toát ra như nghĩ tới cái gì. Dư Quan Trí nói, ý tứ của Đường Môn Chủ là. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, tham gia trận này đánh cược đấy. Không thể nghi ngờ đều là người gan dạ, vì tương lai của liên bang, không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi tham chiến. Nhưng mà, chúng ta cũng nhất định phải cân nhắc đến, Thánh Linh Giáo cùng Thâm Nguyên Vị Diện đều tuyệt không phải là cái gì thủ tín dụng tồn tại. Ma Hoàng nếu như đưa ra trận này đánh cược, như vậy, liền một chắc chắn mục đích của nàng tồn tại. Hoặc là nàng cũng có được thuộc về của nàng nắm chắc. Dưới loại tình huống này, chúng ta tùy thời đều phải đối mặt Thâm Nguyên Vị Diện đổi ý. Cho nên, chúng ta cũng nhất định phải có điều giữ lại, dùng dễ dàng cho tùy thời ứng biến. Nhất định phải lưu lại một số cường giả đến đối mặt. Đầu tiên, Tổng Chỉ Huy, ngài với tư cách Tam Quân Tổng chỉ huy toàn bộ quân đội, liền tuyệt đối không thích hợp tham dự vào trận này đánh cược bên trong tới. Bằng không mà nói, vạn nhất ngài có cái gì không hay xảy ra, ai tới chỉ huy đại quân. Dư Quan Trí sững sờ, hắn ở đây đưa ra muốn tiến hành trận này đánh cược thời điểm, đầu tiên nghĩ tới chính là mình nhất định phải đại biểu quân đội bên này tham gia. Bằng không mà nói, hắn dựa vào cái gì thuyết phục những người khác đến tiến hành trận này lấy mạng đặt cược đánh cược a? Thế nhưng, Dư Quan Trí vừa muốn nói gì, lại bị bên người Đồng Tử An đã cắt đứt. Đường Môn Chủ nói đúng, Tổng Chỉ Huy, ngươi không có thể tham gia trận chiến đấu này. Không chỉ là ngươi, Lão Trương cũng không có thể tham gia. Tuy rằng các ngươi đều là cực hạn đấu la, nhưng mà, ngươi chúng ta đối với toàn quân tầm quan trọng xa lớn xa hơn các ngươi cá nhân chiến đấu lực. Chỉ cần có các ngươi ở đây, vô luận vực sâu bên kia có thay đổi gì, ít nhất chúng ta còn có thể lấy toàn lực đi ứng đối, không đến mức xuất hiện vấn đề càng lớn hơn. Dư Quan Trí hơi nhíu mày, không có tiếp lời, hắn không phải không thừa nhận, Đường Vũ Lân nói đúng, tam quân không thể không soái, từ lúc trước tình huống của Thâm Nguyên Đại Quân có thể nhìn ra, tại Linh Đế bị giết về sau, Thâm Nguyên Đại Quân đã không có Thâm Nguyên Linh Long nhất tộc chỉ huy, cơ hồ là lập tức liền có xu thế sụp đổ. Tức thì bị Cổ Nguyệt Na thừa cơ đánh chết mấy vương cấp cường giả. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt nói, Tổng Chỉ Huy, thời điểm này liền chớ do dự, Đường Môn Chủ nói rất đúng, ngươi không tham ngộ chiến. Quân đội bên này, còn có chúng ta, bên chúng ta một tổ, để ta làm dẫn đội, tăng thêm đồng tướng quân còn có người của Chiến Thần Điện chúng ta, vậy là đủ rồi. Chiến Thần Điện tác dụng chính là công thành, mà các ngươi với tư cách quân đội thống suất tác dụng, lớn hơn là nhận thức đang chỉ huy chiến trường phương diện. Cho nên, ấn ta nói, liền đồng tướng quân cũng không nên tham gia vào. Do Chiến Thần Điện chúng ta đến tiến hành một cuộc đã đủ. Đồng Tử An cười ha ha một tiếng, quan điện chủ, lời này liền khách khí rồi. Hơn nữa, ta hiện tại đã không phải là Tây Phương quân đoàn trưởng. Ngươi đại khái có thể yên tâm, Tây Phương quân đoàn bên này ta đã sắp xếp xong xuôi. Bất quá ngươi nói rất đúng, bên chúng ta tất cả quan chỉ huy, đều không thích hợp trực tiếp tham dự vào đánh cược bên trong. Bọn hắn tác dụng trọng yếu hơn là bảo đảm. Đường Vũ Lân nói, ta đồng ý quan điểm của Đồng Tướng Quân. Như vậy, tình huống hiện tại chính là, Chiến Thần Điện ra một tổ người, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn chúng ta, cũng ra một tổ người, còn lại còn có một tổ. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na nói, chúng ta truyền linh tháp, cũng ra một tổ người. Hơn nữa, ta còn có một ý tưởng, trận này đánh cược là Ma Hoàng nói lên, nàng đưa ra ba trận bảy đối với thất nhất chắc chắn mục đích của nàng, chúng ta không thể hoàn toàn bị nàng nắm mũi dẫn đi, ít nhất ở trên nhân số hẳn làm ra một ít cải biến. Bây giờ đang ở đỉnh cấp cường giả số lượng đến xem, chúng ta là phải vượt qua bọn họ, cho nên, ta đề nghị, tại trận này đánh bạc trong chiến đấu, chúng ta hướng bọn hắn yêu cầu nhân số gia tăng. Từ 7 người gia tăng đến 9 người, Đường Vũ Lân ánh mắt nhất động, hắn thật đúng là không để ý đến một điểm này, quyền kinh Cổ Nguyệt Na nhắc nhở, hắn không khỏi khẽ vuốt cằm. Những thứ khác không nói, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện bên này có thể lên trận, nhân số liền không tại số ít, vượt xa 9 người rồi. Lúc này hắn các đồng bạn bên cạnh cũng đã là dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Ta cùng lão Tào liền không tham gia. Đúng lúc này, không ai từng nghĩ tới chính là, Đạt Tình Đấu La Tang Hâm đột nhiên mở miệng. Mà trong miệng hắn lão Tào, dĩ nhiên chính là Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức tập trung vào trên thân hắn, nhưng vị Đa Tình Đấu La này nhưng là ánh mắt thản nhiên, cũng không có quá nhiều tỏ vẻ, cũng không có muốn ý giải thích. Mà bên cạnh hắn cách đó không xa Tào Đức Chí thì là nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đối với lời của Tang Hâm tán thành. Thiên Cổ Đông Phong nhịn không được châm chọc nói, như thế nào? Nhị vị Đường Môn đại lão sợ phải không? Tang Hâm lạnh nhạt nói, loại người như ngươi chỉ biết lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử chi nhân, lại làm sao có thể đủ minh bạch chí lớn. Thiên Cổ Đông Phong còn muốn nói gì nữa, lại bị bên người hắn Thiên Cổ Điệt Đình kéo lại. Thiên Cổ Điệt Đình hướng Thiên Cổ Đông Phong lắc đầu, trong mắt càng là toát ra vẻ ác liệt. Mà khi ánh mắt của hắn chuyển hướng Tang Hâm cùng Tào Đức Chí thời điểm, rõ ràng hiếm thấy gật đầu với bọn hắn, trong mắt còn toát ra vẻ kính nể. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cũng toát ra vài phần như có điều suy nghĩ, sau đó hắn liền mở miệng nói ta đồng ý. Không hề nghi ngờ, Thiên Cổ Điệt Đình cùng Quan Nguyệt là đã minh bạch Đa Tình Đấu La cùng Vô Tình Đấu La không tham dự đánh cược ý nghĩa. Nhưng trên thực tế, liền Đường Vũ Lân vị này Đường Môn môn chủ cũng không biết. Nhưng ở thời điểm này, hắn cũng không tiện hỏi thăm. Nguyên bản tại trong cảm nhận của hắn, hai vị này cực hạn đấu la là nhất định phải lên tràng, hơn nữa tác dụng của bọn hắn còn lớn vô cùng. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ toàn bộ phương án đều phải tiến hành trình độ nhất định điều chỉnh. Dư Quan Chi nói, ta đồng ý đề nghị của Cổ Tháp Chủ, ta hiện tại cùng với Ma Hoàng tiến hành câu thông. Để xác định cuối cùng nhân số, chư vị trước nghiên cứu một chút nhân thủ. Nói xong, hắn phóng người lên, hướng phía không trung phương hướng bay đi. Việt Thiên Đấu La nói, bên chúng ta hướng dẫn đội, tăng thêm Đồng Tướng Quân, sau đó lại tăng thêm 7 vị bài danh cao nhất chiến thần. Đồng thời chiến đấu, gom đủ 9 người không có vấn đề. Chiến Thần Điện chúng vị chiến thần lúc trước trong chiến dịch cũng không có tổn thất quá lớn, chẳng qua là tiêu hao có chút lớn, nhưng lúc này ở sinh mệnh tử thụ trước mặt, bọn họ tiêu hao đều đang nhanh chóng khôi phục, trong mắt mỗi một người đều lóe ra tràn ngập chiến ý quang mang. Đấu La Liên Bang, chưa bao giờ một vị chiến thần sẽ khiếp chiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1887, 7 trận. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, nói, Ma Hoàng sẽ phải tại trận chiến cuối cùng mới xuất hiện, với tư cách áp trận. Bên chúng ta trận chiến cuối cùng cũng lý nên lưu lại đầy đủ ứng đối người. Chúng ta tại cuối cùng một cuộc ra tay đi. Cổ Nguyệt Na nói, được. Sau đó nàng chuyển hướng truyền linh tháp bên này mọi người, nói, để bảo đảm có thể chiến thắng Ma Hoàng, ta cũng cần cùng Đường Môn Chủ liên thủ. Cho nên, ta sẽ cùng Đường Môn Chủ tại một tổ. Chúng ta truyền linh tháp liên hợp mặt khác ẩn thế gia tộc, ra đội thứ 3 người. Phải làm phiền nhị vị dẫn đội rồi. Nàng cuối cùng nói nhị vị, tự nhiên là Thiên Cổ Điệt Đình cùng Thiên Cổ Đông Phong hai cha con này. Thiên Cổ Đông Phong vừa muốn nói gì, Thiên Cổ Điệt Đình nhưng một tay đè chặt bờ vai của hắn, đem hắn lời ra đến khóe miệng ấn về, không chút lựa chọn vuốt cằm nói, được, chúng ta để hoàn thành một tổ. Thiên Cổ Đông Phong giật mình nhìn xem phụ thân, không khỏi truyền âm hỏi phụ thân, ngài làm cái gì vậy? Cổ Nguyệt Na không ở, Lãnh Giao Thù cũng chết trận, bên chúng ta, thực lực chưa đủ a. Tổ chúng ta thành một tổ lời nói, chỉ sợ. Thiên Cổ Điệt Đình thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, lần này nếu như đánh lui cường địch về sau, chúng ta còn có cơ hội gì sao? Vì gia tộc truyền thừa, nên buông tha có chút liền muốn từ bỏ. Thí dụ như, tánh mạng của chúng ta không thể trở thành tội nhân của gia tộc. Thiên Cổ Đông Phong chấn động toàn thân, hoảng sợ nhìn về phía phụ thân, ở trong nháy mắt này, đột nhiên hắn đã minh bạch rất nhiều thứ, môi của hắn O-O-N-G di chuyển, tưởng muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, bởi vì hắn biết rõ, ở thời điểm này, mình đã không thể có thể thay đổi những thứ gì. Không lâu sau, Dư Quan Trí bay vụt mà quay về, trầm giọng nói, Ma Hoàng đồng ý. Ta cũng đại biểu bên ta đáp ứng bọn hắn, từ thời gian lúc trước tính lên, sau một tiếng. Quyết chiến, lời vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng lên. Nếu như đã quyết định rồi, như vậy, tất cả mọi người cũng chỉ có toàn lực ứng phó đi đối mặt một đường. Đường Vũ Lân nhìn về phía sau lưng cùng bạn bè, trầm giọng nói, như vậy, bây giờ bắt đầu bố trí dự thi nhân thủ đi. Tính cha con chúng ta đấy. Nguyên Ân Chấn Thiên chậm rãi đi ra, vị thái thản đấu la này mặt mỉm cười, dường như phải đối mặt không phải là một cuộc sinh tử chi chiến, mà là một chuyện bé nhỏ không đáng kể tựa như. Đường Vũ Lân trong mắt hiện lên một vòng cảm động, Nguyên Ân tiền bối, kỳ thật các ngươi cũng không chân chính tính sử lai khác người. Các ngươi kỳ thật có thể. Nguyên Ân Chấn Thiên giả vờ tức giận nói, Đường môn chủ, lời này ngươi cần phải nói rõ ràng. Chúng ta làm sao lại không tính sử lai khác người? Chúng ta thế nhưng là địa đạo đạo sử lai khắc học viện một phần tử. Ta bản thân cũng là lão sư của sử lai khắc học viện. Có quan hệ với sử lai khắc học viện truyền thuyết ta nghe rất nhiều. Rất để cho ta khâm phục, hay là tại cái kia trận tai nạn lớn tiến đến thời điểm, chết đi chỉ có lão sư, nhưng không có một vị học viên. Chuyện này đối với ta xúc động rất lớn. Chúng ta đến sử lai khắc không lâu sau, nhưng thật sâu bị sử lai khắc tinh thần lây. Huống chi, đây cũng không phải chỉ thuộc về sử lai khắc chiến tranh, mà là thuộc về toàn bộ loài người. Tổ chim bị phá há mà còn lại trứng, cha con chúng ta tự tin còn có mấy phần thực lực, ở thời điểm này không cần, lúc nào dùng. Chẳng lẽ muốn chờ cho toàn bộ nhân loại gần như hủy diệt thời điểm sao? Huống chi, thái thản gia tộc chúng ta tại sử lai khắc học viện, chúng ta rất yên tâm. Gia tộc truyền thừa có sử lai khắc cùng đường môn thủ hộ, nhất định sẽ tiếp tục truyền thừa tiếp đấy. Cái khác không nói nhiều, đường môn chủ, tính cha con chúng ta hai người đấy. Nguyên Ân Thiên đáng đứng ở bên cạnh phụ thân, mặt mỉm cười, trong mắt nhưng tràn đầy kiên quyết chi sắc. Được, Đường Vũ Lân không có ở nói thêm cái gì. Còn có ta, Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ cũng đi ra, nét mặt của hắn rất bình tĩnh, tựa hồ cái gì cũng đối với hắn không trọng yếu tựa như. Đường Vũ Lân sâu đậm nhìn hắn một cái, nói, Đồng Vũ tiền bối, ngươi vừa rồi hẳn cũng nghe được. Thân sinh phụ thân ta chính là lúc trước Hải Thần Đường Tam, ta là bị còn sót lại trên thế giới này đấy, sau đó mới bị dưỡng phụ thu dưỡng. Ta cũng không phải là dưỡng phụ huyết mạch thân tử, cho nên, ngươi. Đồng Vũ nói, vậy ngươi dưỡng phụ nhưng còn có đứa trẻ. Đường Vũ Lân theo bản năng lắc đầu. Đồng Vũ nói, vậy là được rồi. Nếu như không, để cho ta như thế nào lại đi tìm một tâm linh ký thác. Huống chi, chuyện này không chỉ là trên Đấu La Đại Lục các ngươi chuyện tình, càng quan hệ đến toàn bộ nhân loại. Ta đến từ chính Tinh La Đế Quốc, coi như là ta là đại biểu Tinh La đến tham chiến được rồi. Nói xong, hắn tự động đi đến Nguyên Ân Chấn Thiên phụ tử bên người, không lên tiếng nữa. Hiển nhiên cũng không cho Đường Vũ Lân cơ hội cự tuyệt. Thánh Linh Đấu La Nhã Lị rất tự nhiên đi đến Đồng Vũ bên người đứng yên, đối với mình vị này mẹ nuôi, Đường Vũ Lân tự nhiên không có gì đáng nói. Bọn họ và Thánh Linh giáo đều là huyết hải thâm cừu. Sử Lai Khắc Học Viện tứ đại cực hạn đấu la, đồng thời lựa chọn ra trận. Không thể bớt chúng ta đi, Lam Mộc Tử, Đường Âm Mộng, Vũ Trường Không cũng trước sau đi ra. Bên kia, từ đường môn trong trận doanh, từng vị phong hào đấu la tầng thứ cường giả nhau nhau đi ra. Xếp đặt thành một đội, trong này cũng kể cả bản thể đấu la như Hằng, Cuồng Phong Đao Ma đám người Tư Mã Kim Chỉ. Không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Lão đại, chúng ta thế nhưng là nhất thể. Sử Lai Khắc thất quái, lúc nào cần muốn tách ra rồi hả? Dù sao ta bất kể, người một đội kia, phải tính ta một người. Loại này làm toàn bộ đại lục anh hùng thời khắc, làm sao có thể thiếu được ta ư? Tạ Giải một cái lắc mình liền đến được Đường Vũ Lân bên người, trên mặt một bộ tuyệt không chịu đi bộ dáng. Đúng, Sử Lai Khắc thất quái là nhất thể. Diệp Tinh Lan đã đi tới. Năm người khác cũng đều rất tự nhiên đi vào Đường Vũ Lân bên người đứng yên. Sử Lai Khắc thất quái, dùng Đường Vũ Lân cầm đầu. Không hề nghi ngờ, bọn hắn thực lực của mỗi người, giữa chúng nhân cũng không là mạnh nhất. Thậm chí ngoại trừ bên ngoài Đường Vũ Lân, liền một vị cực hạn đấu la đều không có. Cũng chỉ có Nguyên Ân Giả Huy cùng Diệp Tinh Lan cũng coi là siêu cấp đấu la. Mấy người khác cũng đều là phong hào đấu la, liền siêu cấp đấu la cấp độ cũng không có đạt tới. Nhưng mà, chớ quên, chính vì bọn họ là Sử Lai Khắc thất quái, Đường Vũ Lân giúp bọn hắn toàn bộ hoàn thành tứ tự đấu khải chế tác. Cho nên, cho dù là phong hào đấu la, mặc vào tứ tự đấu khải về sau, thực lực cũng là trực bức cực hạn đấu la tầng thứ. Thần tượng Đường Vũ Lân, đối với Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn mà nói, tăng lên mới là lớn nhất. Nhất là hắn vị thần tượng này, tại tiên đoán trên gần như không có cắn trả, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Điều này cũng để cho hắn thủy chung đều không có thiên địch. Chỉ là một âm thanh triệu hoán, giờ này khắc này, Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn đi ra cường giả, tự nhận là có thực lực tham chiến cường giả, đều đã vượt qua 30 vị nhiều. Mỗi một cái đều không có nửa phần muốn lui bước ý tứ. Cũng chính là tại thời khắc này, vô luận là quân đội, Truyền Linh Tháp hay vẫn là phần đông ẩn thế gia tộc đám trong mắt, mới chính thức thấy được Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn cường đại đến trình độ nào. Đường Vũ Lân cũng hãm vào trong hai cái khó, để cho hắn từ trong ít người này chẳng qua là lựa chọn 9 người, hiển nhiên là rất khó. Từ trên thực lực đến xem, đương nhiên muốn lựa chọn phương án tối ưu cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Thế nhưng là, Sử Lai Khắc Thất Quái ở giữa phối hợp lại là ăn ý nhất đấy. Nhất là Hứa Tiểu Ngôn loại này tinh không loại kém nhất cường khống, căn bản không thể dùng đơn giản đẳng cấp mà phân chia thực lực của nàng. Một trận chiến này thật sự là quá mấu chốt, cuối cùng nên lựa chọn như thế nào chứ? Đang tại Đường Vũ Lân khó xử thời điểm, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị chậm rãi bước ra, đi vào bên cạnh hắn, trầm giọng nói, thực lực là một mặt. Nhưng mà, các ngươi đều nhận được Sử Lai Khắc Học Viện dạy bảo, phối hợp ăn ý đoàn đội, cho dù là cá nhân thực lực thua kém, cũng có thể giống vậy đạt được thắng lợi. Tại chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện trong lịch sử, cái đó một đời Sử Lai Khắc Thất Quái không phải là bằng vào dùng nhược thắng cường không ngừng tăng lên từ ta sao? Cho nên, ta đề nghị, các ngươi Sử Lai Khắc Thất Quái có thể cộng đồng tác chiến, các ngươi đã có như vậy tư cách cùng thực lực. Hơn nữa Ngân Long Công Chúa Cổ Nguyệt Na, ta xem còn có thể tăng thêm Tư Mã Kim Chỉ. Các ngươi 9 người, tạo thành một đội. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1888, đội ba định. Lời vừa nói ra, ở đây phần đông cường giả đám không khỏi đều có chút sững sờ. Phải biết, Thánh Linh Đấu La an bài như vậy, đem Sử Lai Khắc Học Viện bên này tứ đại cực hạn đấu la toàn bộ ngăn cách bên ngoài a. Nhưng mà, Nhã Lị lời kế tiếp, lại làm cho tất cả mọi người ở đây càng khiếp sợ hơn. Nhã Lị nhìn về phía Thiên Cổ Điệt Đình, trầm giọng nói, Thiên Cổ Điệt Đình, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào. Nếu như ngươi còn là một người đàn ông, vì Thiên Cổ gia tộc, một trận chiến này, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Ta có thể bảo đảm chính là, ít nhất tại trận đại chiến này trước khi kết thúc, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện, không hướng các ngươi báo thù. Cũng không biết sử dụng bất luận cái gì ám chiêu, các ngươi Truyền Linh Tháp, cường giả có hạn, chúng ta cùng một chỗ tạo thành một đội khác, ngươi có bằng lòng hay không? Thiên Cổ Điệt Đình vạn vạn không nghĩ đến Nhã Lị sẽ nói ra những lời ấy, trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi có chút ngốc trệ. Nhã Lị trầm giọng nói, ta, Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đáng, Đồng Vũ, Vũ Trường Không, A Như Hằng, Lam Mộc Tử. 7 người gia nhập các ngươi bên này, tăng thêm phụ tử các ngươi 2 người, tạo thành 9 người. Thiên Cổ Điệt Đình ngây ngẩn cả người, mà Thiên Cổ Đông Phong phản ứng thứ nhất là vui mừng quá đỗi. Phải biết, Nhã Lị nói trong 7 người này, chỉ có 5 vị đều là chân chính cực hạn đấu la tầng thứ tiêu chuẩn. Thực lực của Vũ Trường Không cùng Lam Mộc Tử, cũng không kém hơn cực hạn đấu la bao nhiêu. Tương đối mà nói, còn phải vượt qua Sử Lai Khắc Thất Quái rất nhiều a. Nếu có bọn hắn 7 người, hơn nữa cha con mình 2 người 2 tên cực hạn đấu la, tổ này tương đương với có 9 vị cực hạn đấu la. Thậm chí có thể nói là mạnh nhất một tổ, bọn hắn có thể chiến thắng cơ hội của Thâm Nguyên cường giả liền lớn hơn nhiều. Nhưng mà, tại đại hỷ về sau, hắn ngay lập tức sẽ toát ra vẻ chần chờ, ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn về phía Nhã Lị. Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn có 7 vị cường giả a, đây nếu là trên chiến trường bán rẻ bọn hắn nên làm cái gì bây giờ? Bọn hắn chỉ sợ liền cơ hội chạy trốn đều không có. Nhã Lị tự nhiên là cảm nhận được trong ánh mắt hắn nghi vấn, khinh thường nói, không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngươi cho rằng ai cũng là ngươi sao? Thiên Cổ Đông Phong mặt già đỏ lên, lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình. Thánh Linh Đấu La mới vừa đang tại nhiều người như vậy nói sẽ không ở trong cuộc chiến tranh này trả thù bọn hắn. Lời này hiển nhiên không phải là dễ dàng như vậy đổi ý, nếu không ngay lập tức sẽ là cái đích cho mọi người chỉ trích. Thiên Cổ Điệt Đình nói, không có vấn đề, cảm tạ, hắn chỉ nói này đơn giản 5 chữ, liền kéo một phát Thiên Cổ Đông Phong, đi qua một bên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục tu vi. Quân đội bên này, tất cả có thể có tư cách tới chỗ này cường giả, không khỏi là một phương thống soái, lúc này nhìn xem Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn các vị cường giả ánh mắt đều xuất hiện trình độ nhất định biến hóa. 3 trận 9 đôi 9. Đường Môn ra hơn một nửa nhân thủ a. Đây quả thật là muốn nhân vật nghịch thiên, nhưng là đồng dạng là tại thời khắc mấu chốt này, đầy đủ cho thấy Đường Môn không biết sợ tinh thần. So sánh dưới, Truyền Linh Tháp bên kia, đang tiến hành chọn nhân chi sơ, đúng là không có có cường giả gì chủ động đứng ra. Đây là giữa hai người tinh thần bất đồng, mới vừa bởi vì Cổ Nguyệt Na siêu cường triển khai mà vãn hồi một chút thể diện, đúng là vẫn còn bị Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện hung hăng đạp xuống. Cho dù là đã trải qua như vậy một trường đại kiếp nan về sau, phần này nội tình lúc này hoàn toàn tỏa ra, cũng cuối cùng không phải là Truyền Linh Tháp có khả năng so sánh với. So với tiền tài, có lẽ Truyền Linh Tháp xác thực lớn lục thứ nhất, nhưng so với nội tình, bọn hắn nhưng như cũ không được. Phần này nội tình là quan trọng nhất ngay tại ở, Truyền Linh Tháp không có Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn cái chủng loại kia tinh thần. Tinh thần ở đây, hồn ngay tại, dù thế nào bị hủy diệt, chỉ cần có một viên hỏa chủng, liền như trước có thể tái hiện ánh sáng chói lọi. Bên kia, Chiến Thần Điện phương diện, cũng đã chọn xong nhân thủ. 9 vị tham chiến giả kể cả Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt, Hung Lang Đấu La Đồng Tử An, đệ nhất chiến thần Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ, chiến thần thứ hai Đế Kiếm Đấu La Long Thiên Vũ, chiến thần thứ ba Ố Vàng Đấu La La Vũ Hàng, chiến thần thứ năm Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng, chiến thần thứ bảy Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San, chiến thần thứ tám Khán Long Đấu La Nam Cung Giật, chiến thần thứ 13 Thần Kiếm Đấu La Tô Mộng Quân. Theo như thực lực đến xem, Thần Kiếm Đấu La Tô Mộng Quân vốn là không có tư cách dự thi, nhưng nàng cùng Đế Kiếm Đấu La Long Thiên Vũ có song kiếm hợp bích võ hồn dung hợp ký ở đây, trên chiến trường có thể đưa đến tác dụng không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Cho nên mới có thể chiếm được một chỗ. Đến tận đây, nhân loại bên này, tham chiến đội 3 tổng cộng 27 tên cường giả đã toàn bộ tuyển ra. Mà đại biểu đường môn hai đại cực hạn đấu la Đa Tình Đấu La Tăng Hâm cùng Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí lại sẽ không tham dự vào trong một trận chiến này. Mặc dù như thế, khi này ba đoàn người tay bài xuất về sau, như trước làm cho người ta một loại binh cường mã tráng, lòng tin 10 phần cảm giác. Mà thắng không tham gia trận này đổ chiến các cường giả, tự nhiên còn muốn tạo thành phòng tuyến, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện biến hóa. Thần bút đấu la Dư Quan Trí đi vào đường Vũ Lân, cổ Nguyệt Na, trước mặt Quan Nguyệt, tay phải nện đánh vào ngực trái của chính mình phía trên, liên bang tồn vong, loài người tồn vong, liền dựa vào các ngươi rồi. Ta sẽ tại chỉ huy bộ bên kia nghiêm mật chú ý trên chiến trường tình thế, một khi có biến, các ngươi lập tức triệt thoái phía sau kéo ra khoảng cách. Hỏa lực sẽ ngay đầu tiên trợ giúp tới đây. Đường Vũ Lân nói, tổng chỉ huy yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài tình huống, Đường Vũ Lân có tương đối đầy đủ tin tưởng. Hiện tại duy nhất không biết chính là hậu thủ của Ma Hoàng đến tột cùng là cái gì. Nhưng song phương va chạm, đối phương chuẩn bị ở sau là cái gì đã không trọng yếu. Quan trọng là, tùy cơ ứng biến, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Phương xa, Thâm Uyên Thông Đạo lúc này đã trở nên bình tĩnh lại, tựa hồ lúc trước bị phá hủy những cái kia Thâm Uyên vị diện tất cả tầng cũng không có có thể chân chính dao động toàn bộ vực sâu. Trong thông đạo bộ phận như trước thâm sâu, không biết tại ẩn chứa trong đó bao nhiêu cường đại Thâm Uyên sinh vật. Nhưng ít ra từ tình huống trước mắt đến xem, tuyệt đại nhiều mấy Thâm Uyên sinh vật đều bị áp chế tại thông đạo phụ cận, không có lao ra dấu hiệu. Tổng so với trước kia phòng tuyến đều muốn bị phá ra tình huống tốt hơn nhiều. Liên bang ba đại hạm đội bên kia cũng đã ổn định lại, Trần Trạch Vũ tài to lớn bi thống về sau, như trước thực hiện hạm đội tổng chỉ huy trách nhiệm, đem họng pháo nhắm ngay bên này, cũng thông qua radar cùng vệ tinh giám sát và điều.